Chương 1058 Sư Vương biến thân. Chương 1058 Sư Vương biến thân. Từ vừa mới bắt đầu nhìn thấy cái này thần dực bá vương sư vương thời điểm, Hỏa Ly thánh nhân trong lòng liền không có chặn đánh giết cái này thần dực bá vương sư vương dự định, cho dù là hiện tại Phương Trần thực lực tăng vọt, có thể giành tay cùng hắn liên thủ, Hỏa Ly thánh nhân trong lòng cũng vẫn không có ý nghĩ như vậy, bởi vì hắn biết muốn giết chết có được vô địch thánh nhân thực lực thần dực bá vương sư vương, thực sự thật quá khó khăn. Mà lại, nơi này chính là thánh thổ, chẳng những có rất nhiều có được vô địch thánh nhân thực lực thánh thú, thậm chí ngay cả đại đế cảnh giới thực lực yêu thú đều có. Hỏa Ly thánh nhân lo lắng bọn hắn cùng cái này thần dực bá vương sư vương kịch chiến đằng sau, tiêu hao quá nhiều lực lượng, đến lúc đó gặp nguy hiểm gì, khó mà ứng đối. Cho nên, Hỏa Ly thánh nhân vô luận tại bất luận cái gì tình huống dưới, đều sẽ tận lực bảo tồn thực lực của mình, dù sao chỉ có hắn bảo tồn thực lực của mình, tại thời khắc mấu chốt, hắn có thể cam đoan Lưu Ly kiếm tông những người này an toàn. Nghe được Hỏa Ly thánh nhân truyền âm đằng sau, Phương Trần ánh mắt có chút ngưng tụ, sau đó ở trong lòng đáp lại nói, "Hỏa Ly tiền bối, không thử một chút, ngươi lại thế nào biết chúng ta giết không chết ra hỏa này?" Gia hỏa này chẳng qua là có được vô địch thánh nhân thực lực mà thôi, cũng không phải cái gì thần tiên. Phương Trần trong giọng nói tràn ngập đấu trí. Nghe được Phương Trần đáp lại đằng sau, Hỏa Ly thánh nhân khỏe miệng hơi bật lên. Nếu Phương Trần muốn thử một chút, hắn cũng không muốn đả kích Phương Trần tính tích cực, chờ một chút hắn sẽ phối hợp Phương Trần cùng một chỗ đối phó cái này thần dực bá vương sư vương. Bố trí tốt trận pháp đằng sau, Phương Trần tiếp tục khống chế phủ tiên kiếm cùng bản mệnh phi kiếm cắt chém thần dực bá vương sư vương chảo đầu ngón tay, mà Hỏa Ly thánh nhân cũng không ngừng phát ra cường hoành công kích. Dầm dầm dầm từng đạo cường hoành kiếm khí rơi vào thần dực bá vương sư vương trên móng vuốt, lực lượng mạnh mẽ đem thần dực bá vương sư vương trên móng vuốt lân giáp đều nổ tung. Giống thần dực bá vương sư vương thanh âm tức giận kia từ trong vết nứt không gian truyền tới, cái kia cường đại tiếng gầm, để vết nứt không gian chung quanh đều khuấy động lên kịch liệt gợn sóng. Hỏa Ly tiền bối cùng phụ tiên trưởng lão bọn hắn đến cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ bọn hắn muốn chém giết cái này thần dực bá vương sư vương sao? Phụ tiên trưởng lão hiện tại ngay cả đại trận đều dùng đi ra, đoán chừng là muốn vây khốn cái này thần dực bá vương sư vương. Quá điên cuồng. Lưu Ly kiếm tông người một bên cùng với những cái khác thần dực bá vương sư chiến đấu, một bên dùng linh thức giao lưu. Theo bọn hắn nghĩ, vô địch thánh thu thực lực rất cường đại, cho dù Phương Trần cùng Hỏa Ly thánh nhân đều có vô địch thánh nhân thực lực, nhưng là hai vị vô địch thánh nhân muốn chém giết một đầu vô địch thánh thú, theo bọn hắn nghĩ, vẫn như cũng là rất điên cuồng. Dù sao cái này thần dực bá vương sư vương coi như đánh không lại Phương Trần cùng Hỏa Ly thánh nhân, cũng có thể nhẹ nhõm chạy trốn. Tử Vi thánh nhân bọn hắn cũng tại cùng với những cái khác thánh thú chiến đấu sau khi, dùng linh thức mật thiết chú ý Phương Trần cùng Hỏa Ly thánh nhân bên này. Giờ phút này bọn hắn nhìn thấy Phương Trần cùng Hỏa Ly thánh nhân hợp lực đối phó cái này thần dực bá vương sư vương thời điểm, trong lòng cũng rất khiếp sợ, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, chỉ cần Phương Trần bọn hắn có thể đem cái này thần dực bá vương sư vương đánh chạy, bọn hắn liền có thể thỏa thích thu hoạch mảnh này trên thảo nguyên. Mặt khác thánh thú hoàn toàn không cần thiết đi cùng cái này thần dực bá vương sư vương này kháng, dù sao cái này thần dực bá vương sư vương thực lực rất mạnh, nếu như đưa nó ép, cuối cùng lôi kéo Phương Trần cùng Hỏa Ly thánh nhân đồng quy vu tận nói, vậy liền thua thiệt lớn. Tại Phương Trần cùng Hỏa Ly thánh nhân liên cùng công kích đến, thần dực bá vương sư vương chịu đựng lấy áp lực từ lớn, nó bị Phương Trần một kiếm luân hồi đánh vào hắc ám vô tận trong không gian. Hiện tại cái kia một vùng tăm tối không gian vẫn như cũ điên cuồng nằm kéo thân thể của nó, chỉ cần nó có bất kỳ thư giãn đều sẽ bị cái này cường đại thôn phệ chi lực hút vào bóng tối vô tận trong không gian. Giống đông nhiên một cỗ khí tức kinh khủng từ trong vết nứt không gian truyền ra, ngay sau đó thần dực bá vương sư vương trên hai cái móng đuốt mặt ngọn lửa màu đỏ trong nháy mắt biến thành màu lam đằng sau móng đuốt trở nên càng lớn càng thô, trên móng đuốt móng tay cũng biến thành dài hơn càng thêm sắc bén. Tại trên móng tay cũng xuất hiện vô số màu lam phủ văn thần bí. Trên móng đuốt hỏa diễm biến thành màu lam đằng sau, phía trên bạo phát đi ra lực lượng cường đại, trong nháy mắt đem quấn quanh ở trên móng đuốt phủ tiên kiếm cùng bản mệnh phi kiếm đánh bay. Ngay sau đó vết nứt không gian trong nháy mắt bị xé mở, thần dực bá vương sư vương đầu lâu từ trong vết nứt không gian chui ra ngoài. Ngay sau đó lại có hai cái đầu lâu từ trong vết nứt không gian chui ra ngoài, một cỗ cường đại lực lượng trong nháy mắt đem không gian chung quanh xé rách, cả người nó đều từ trong vết nứt không gian chui ra ngoài. Giờ phút này thần dực bá vương sư vương thân thể so trước đó quá lớn không chỉ một lần, nó nhiều hơn hai cái đầu. Chính giữa cái đầu kia tản ra ngọn lửa màu xanh lam, bên trái đầu là ngọn lửa màu đỏ, bên phải đầu là ngọn lửa màu tím, trên người nó phát ra khí tức, cùng lúc trước so sánh, cũng cường đại rất nhiều. Thật cường đại. Phương Trần nhìn chằm chằm thần dực bá vương sư vương, trên mặt lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc, sau đó chậm rãi đưa tay, phủ tiên kiếm lập tức bay đến trong tay của hắn. Hỏa Ly thánh nhân cầm trong tay Hỏa Ly kiếm, cùng Phương Trần song song đứng chung một chỗ, ngẩng đầu nhìn thần dực bá vương sư vương, mở miệng nói ra, gia hỏa này biến thân, thực lực mạnh hơn rất nhiều, nhưng là loại trạng thái này căn bản là không có cách thời gian dài duy trì. Một khi chúng ta kháng trụ nó điên cuồng nhất công kích, chờ nó biến thân hiệu quả mất đi hiệu lực đằng sau, nó liền sẽ trở nên phi thường suy yếu. Hỏa Ly thánh nhân làm vô địch thánh nhân, hắn cũng là có được tương tự thủ đoạn, nhưng là loại thủ đoạn này, không đến bất đắc dĩ thời điểm, hắn là sẽ không sử dụng, bởi vì một khi sử dụng loại thủ đoạn này, hắn liền sẽ trở nên phi thường suy yếu, linh hồn chi lực cùng huyết mạch chi lực đều cần thời gian rất lâu mới có thể khôi phục, mà lại thi triển dạng này bí pháp, sẽ còn hao tổn rất nhiều thọ nguyên. Thần dược bá vương sư vương làm vô địch thánh thú, nó sử dụng ra dạng này bí pháp, cũng sẽ giống như thế. Vừa rồi Phương Trần cùng Hỏa Ly thánh nhân đã đem thần dực bá vương sư vương dồn đến tuyệt cảnh, nó chỉ có biến thân, sử dụng ra loại này siêu cấp bí pháp mới có cơ hội mạng sống, nếu không một khi bị giam tiến bóng tối vô tận kia trong thế giới, nó nhất định phải chết. Cho nên, vì mạng sống, thần dực bá vương sư vương dùng ra mạnh nhất tuyệt chiêu, cuối cùng từ trong vết nứt không gian bật ra, thần dực bá vương sư vương vốn cho là mình từ trong vết nước không gian lao ra đằng sau, liền có thể trùng hoạch tự do, thế nhưng là không nghĩ tới tại vết nước không gian bên ngoài, lại còn có một tòa đại trận, nó hiện tại đã bị vây ở trong đại trận. Cho ta thu. Nhìn thấy thần dực bá vương sư vương lao ra đằng sau, Phương Trần đối với hư không đưa tay một nắm, nội đồng bền giữa không trùng cái kia 1200 cây cột, trong nháy mắt kim quang đại tác, sau đó nhanh chóng co vào. Khi cây cột co vào đằng sau, bị phong ấn ở trong trận pháp thần dực bá vương sư vương, lập tức cảm giác được một cỗ cường đại áp lực tác dụng tại trên người của nó. Giống. Thần dực bá vương sư vương lập tức phát ra gầm lên giận dữ, nó lập tức vung vẩy chính mình móng vuốt đập tại trận pháp trên thế giới. Chương 1059 chó cùng rất dậu chương 1059 chó cùng rất dậu anh. Thần dực bá vương sư vương trên song chảo ẩn chứa lực lượng cường đại, để kết giới nghiêm trọng biến hình, vô số đạo văn tử trên kết giới chốc ra, trên kết giới khuấy động lên kịch liệt gợn sóng. Thần dực bá vương sư vương móng vuốt sắc bén kia chộp vào trên kết giới, lập tức ở trên kết giới lưu lại từng đạo kinh khủng vết tích. Thế nhưng là vết tích kia lại lấy cực nhanh tốc độ khôi phục, thật giống như người bình thường cầm một thanh kiếm sắc bén ở trên mặt nước xẹt qua, trường kiếm tại xẹt qua mặt nước sát na, mặc dù đem trình độ mở, nhưng là tại trường kiếm xẹt qua đằng sau bị mở ra nước, trong nháy mắt dán lại cùng một chỗ, chỉ là ở trên mặt nước lưu lại một từng cơn sóng gợn. Giống thần dực bá vương sư vương tựa hồ nổi điên, không ngừng công kích trận pháp kết giới, lực lượng cường đại để kết giới chấn động kịch liệt đứng lên. Kết giới này là do Phương Trần đến khống chế, kết giới gặp công kích, Phương Trần cũng nhận rất cường đại phản vệ chi lực, Phương Trần thân thể chấn động mạnh một cái, sắc mặt cũng trong nháy mắt trở nên ửng hồng, hắn cảm giác đến cổ họng ngọt ngọt, một ngụm lịch huyết lập tức phun ra ngoài. Phương Trần nhìn thấy tình huống này đằng sau, Hỏa Ly Thánh Nhân sắc mặt đột biến, lập tức mở miệng đối với Phương Trần nói ra, ngươi thế nào? Phương Trần cố nén cái kia cường đại phản vệ chi lực, cắn răng nói ra, ta không sao, chỉ là gặp một chút phản vệ mà thôi. Hỏa Ly Thánh Nhân nhìn xem Phương Trần, khẽ nhíu mày, nói ra, nếu không đem cái này thần dược bá vương sư vương thả đi, nơi này chính là thánh thổ, còn có rất nhiều nguy hiểm không biết, chúng ta không đáng cùng nó liều mạng à? Mặc dù Hỏa Ly Thánh Nhân hiện tại trong tay còn có rất nhiều lưu tinh lệ, nếu như lúc này bọn hắn không tiếc bất cứ giá nào dùng lưu tinh lệ đệm cái này thần dược bá vương sư vương, khẳng định là có thể đem cái này thần dược bá vương sư vương đập chết. Thế nhưng là bọn hắn giết chết cái này thần dược bá vương sư vương, mục đích đúng là vì đạt được cái này thần dược bá vương sư vương thi thể, từ đó kiếm một món hời. Nếu như không tiếc đại giới dùng lưu tinh lệ đập chết cái này thần dược bá vương sư vương lời nói, vậy khẳng định sẽ lô bốn. Hiện tại bọn hắn thế nhưng là tại nguy cơ tứ phía thánh thổ, lưu tinh lệ còn muốn tiếp tục giữ lại phòng thân, không đến bất đắc dĩ thời điểm, Hỏa Ly Thánh Nhân đều không có ý định sử dụng lưu tinh lệ, bởi vì tại thánh thổ bên trên, không có ai biết chính mình sau một khắc gặp được cái gì. Phương Trần ngẩng đầu nhìn chằm chằm bị vây ở trong trận pháp thần dược bá vương sư vương, ánh mắt trở nên điên cuồng lên, hắn lắc đầu, đưa tay đem vết máu ở khóe miệng lau, sau đó nói, một chút xíu phản vệ chi lực mà thôi, còn chưa chết, ta ngược lại muốn xem vô địch cảnh giới thánh thú, thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Phương Trần vốn chính là một cái cỡ chủng, hiện tại loại tình huống này, hắn là tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha, hắn có phù tiên kiếm, cho dù chính mình đụng phải phản vệ, cũng có thể thông qua phù tiên kiếm phản hồi lực lượng chữa trị thân thể. Nhìn thấy Phương Trần cái dạng này, Hỏa Ly Thánh Nhân khẽ lắc đầu, hắn cũng biết Phương Trần tính cách, nếu Phương Trần bây giờ muốn tiếp tục cùng cái này đấu đến cùng, như vậy hắn cũng không muốn tiếp tục quên ngăn đi, dù sao đây đối với Phương Trần tới nói, cũng là một lần rất tốt ma luyện, hắn cũng nghĩ nhìn xem, Phương Trần còn có thủ đoạn gì nữa có thể thu thập cái này thần dược bá vương sư vương. Hắn mở miệng đối với Phương Trần nói ra, không cần làm mửa, thực sự không được, liền thả nó đi. Phương Trần khẽ gật đầu, nói ra, ta đã biết. Sau khi nói xong, Phương Trần lập tức đem Lưu Ly Kim Thân Bí Pháp vận chuyển tới cực hạn, thân thể của hắn trong nháy mắt bành trướng đến cao 10 trượng, sau một khắc, tay hắn nắm phủ tiên kiếm, lập tức xông vào trong trận pháp. Giống. Nhìn thấy Phương Trần xông vào trong trận pháp, thần dược kia bá vương sư vương lập tức phát ra tiếng giống giận dữ, sau đó nó thân thể cao lớn kia nhoáng một cái, cơ hồ là trong nháy mắt liền xuất hiện tại Phương Trần trước mặt, nó móng vuốt sắc bén kia lập tức hướng phía Phương Trần vung đến. Thần dược bá vương sư vương hiện tại ở vào biến thân trạng thái, tốc độ của nó, lực lượng còn có phòng ngự đều so phổ thông trạng thái dưới vô địch thánh nhân phải cường đại hơn rất nhiều. Đối mặt thần dược bá vương sư vương công kích, Phương Trần ánh mắt có chút ngưng tụ, lập tức dùng phù tiên kiếm ngăn tại trước mặt mình. Thần dược bá vương sư vương móng đuốt bổ vào phù tiên kiếm bên trên, bang một cỗ cường đại lực lượng bộc phát, ánh lửa văng khắp nơi, Phương Trần thân thể trong nháy mắt bay rất ra ngoài, sau đó đâm vào trận pháp trên hàng rào, lực trùng kích cường đại để trận pháp kết giới đều nghiêm trọng biến hình. Sau một khắc, trận pháp kết giới bắn ngược trở về, to lớn lực bắn ngược đem Phương Trần thân thể gãy trở về, hắn trong nháy mắt xuất hiện tại thần dược bá vương sư vương trước mặt. Đây hết thảy Phương Trần tựa hồ sớm có đoán trước, mặc dù vừa rồi phủ tiền kiếm cùng thần dực bá vương sư vương móng đuốt va chạm lúc, cánh tay của hắn bị thần dực bá vương sư vương trên móng đuốt truyền đến lực lượng cường đại chấn động đến hơi tê tê, nhưng là sau một khắc, phủ tiền kiếm chấn động kịch liệt, một cỗ cường đại linh lực tràn vào trong thân thể hắn, trên hai tay của hắn tê liệt cảm giác trong nháy mắt biến mất, mà lại cái kia tại cái kia cường đại linh lực tác dụng dưới, Phương Trần cảm giác được tinh thần đại chấn, hai tay của hắn nắm phủ tiền kiếm, trên không trung xoay người một cái, sau đó thi triển ra cửu trọng lãng kiếm pháp, nhất trong sóng. Phương Trần trong lòng gầm lên giận dữ. Phù tiên kiếm kim quang đại tác, một cỗ kinh khủng kiếm thế bộc phát mà ra, trực tiếp chém về phía thần dực bá vương sư vương. Thần dực bá vương sư vương gầm lên giận dữ, cũng không tránh né, trực tiếp dùng chính mình móng đuốt chụp về phía phù tiên kiếm. Bang! Thần dực bá vương sư vương móng đuốt cùng phù tiên kiếm lần nữa phát sinh va chạm, lực lượng cường đại bạo phát đi ra, Phương Trần thân thể lần nữa bị đánh bay, lần này, Phương Trần cảm giác được hai tay hổ khẩu truyền đến đau đớn kịch liệt, phủ tiên kiếm chấn động kịch liệt, một cỗ so vừa rồi càng cường đại hơn linh lực tràn vào trong cơ thể hắn. Phương Trần hai tay cảm giác đau đớn trong nháy mắt biến mất, tại cái này cường đại linh lực tác dụng dưới, lục thể của hắn, linh hồn, thánh lực, còn có huyết khí đều điên cuồng tăng vọt. Thoải mái. Phương Trần nhịn không được ở trong lòng phát ra gầm lên giận dữ. Nhưng vào lúc này, Phương Trần thân thể lần nữa đâm vào trận pháp trên kết giới, sau đó bị trận pháp kết giới to lớn phản lực bắn ra ngoài. Lần này, Thần Dực Bá Vương Sư Vương cũng là đoán chắc Phương Trần bắn ngược lộ tuyến, xuất hiện ở phía trước chờ đợi Phương Trần. Khi Phương Trần đi vào trước mặt nó thời điểm, nó lập tức hé miệng, phun ra một cái quả cầu ánh sáng màu xanh lam bắn về phía Phương Trần. Phương Trần ánh mắt ngưng tụ, tay cầm phủ tiên kiếm, thân thể trong nháy mắt chuyển động hoàn thành nhị trọng sóng, phủ tiên kiếm bên trên bộc phát ra cường đại kiếm thế, sau đó một kiếm chém vào viên kia quả cầu ánh sáng màu xanh lam bên trên. Oeng! Quang cầu nổ tung, Phương Trần thân thể trong nháy mắt bị cường quang thôn phệ, lực lượng cường đại để kết giới đều bành trướng, cho dù là Thần Dực Bá Vương Sư Vương cũng bị quang cầu bạo tạc lực lượng cường đại tung bay, nó thân thể khổng lồ kia đụng vào trên kết giới. Ầm ầm! Kết giới chấn động kịch liệt đứng lên, cái kia 1200 cây cột giờ phút này đều quang mang đại tác, linh khí chung quanh điên cuồng hướng phía những đồng trụ này tụ đến. Thật cường đại công kích. Tại bên ngoài kết giới người, giờ phút này đều không hẹn mà cùng nhìn về phía trong bầu trời trận pháp. Giờ phút này, tại trận pháp trong kết giới, vẫn như cũng là một mảnh cường quang. Ba cái hô hấp đằng sau, cường quang biến mất, Phương Trần xuất hiện lần nữa tại mọi người trong tầm mắt, hắn không có chết, nhìn qua giống như cũng không có thụ thương. Chương 1060 cựu trọng lãng song tiếp lấy sóng, chương 1060 cựu trọng lãng song tiếp lấy sóng. Thần Dực Bá Vương Sư Vương nhìn chằm chằm Phương Trần, ba cái đầu sáu viên con mắt thật to bên trong cũng toát ra không thể tin thần sắc, nó hé miệng phát ra một trận to lớn tiếng giống giận dữ, sau đó lại lần xuống tới. Phương Trần không có chút nào sợ sệt, tay nắm lấy phủ tiên kiếm cũng lập tức xuống tới, cùng cái này Thần Dực Bá Vương Sư Vương khoảng cách gần chém giết. Dầm dầm dầm tại trong trận pháp bộc phát ra từng đợt quang mang mấy liệt, quang mang kia che giấu hết thảy, rất nhiều thánh nhân đều không thể nhìn thấy trong trận pháp tình huống. Từng đợt năng lượng kinh khủng từ trong trận pháp tiêu tán đi ra, cái này năng lượng cường đại, để không gian chúng quanh không ngừng chấn động, chỉ là cái này tiêu tán năng lượng, cũng làm cho những cái kia thánh nhân cảm giác run sợ không thôi. Phương Trần tại cùng Thần Dực Bá Vương Sư Vương chém giết thời điểm, tiếp tục thi triển Cửu Trọng Lãng kiếm pháp, bây giờ Phương Trần thực lực xưa đâu bằng nay, hắn thi triển ra Cửu Trọng Lãng kiếm pháp, uy lực cũng so trước kia càng thêm cường đại. Cái này Thần Dực Bá Vương Sư Vương cũng không hổ là vô địch cảnh giới thánh thú, ở vào biến thân trạng thái dưới nó, dũng mãnh không gì sánh được, cho dù trước đó cùng Hỏa Ly thánh nhân thời điểm chiến đấu, đã tiêu hao rất nhiều. Về sau sông luân hồi trong vòng xoáy lao ra thời điểm cũng tiêu hao rất nhiều, hiện tại vẫn như cũ thể lực dồi dào. Mặc dù Phương Trần cựu trọng lãng uy lực nhất trọng mạnh hơn nhất trọng, nhưng là nó vẫn như cũ trọi cứng xuống. Cựu trọng lãng, Phương Trần gầm lên giận dữ. Tại trong trận pháp hoàn thành lần thứ 9 quanh người, hắn trong nháy mắt xuất hiện tại Thần Dực Bá Vương Sư Vương trước mặt, cao tới 10 trượng thân thể, tản mát ra sáng chói hào quang màu vàng. Trong tay hắn phủ tiên kiếm, giờ phút này cũng tản mát ra kim quang chói mắt, cường đại kiếm thế trực tiếp áp bách tại Thần Dực Bá Vương Sư Vương trên thân, để Thần Dực Bá Vương Sư Vương cảm thấy một cỗ cường đại áp lực. Phương Trần hai tay nắm phủ tiên kiếm, dùng hết toàn lực chém về phía Thần Dực Bá Vương Sư Vương. Thần Dực Bá Vương Sư Vương sáu viên trong mắt đột nhiên co rụt lại, nó cảm giác được Phương Trần một kiếm này uy lực rất mạnh, nó cũng không dám dùng chính mình móng đuốt đến mạnh mẽ chống đỡ. Sau lưng nó hai cánh lập tức thu nạp, tại sau đó ngưng tụ ra một cái ba màu tinh thạch tâm chắn, tại ba màu tinh thạch tâm chắn hình thành sát na, phủ tiên kiếm trong nháy mắt liền chặt ở phía trên. Oeng! Phủ tiên kiếm bên trên ẩn chứa lực lượng cường đại, trong nháy mắt đem ba màu tinh thạch tâm chắn đánh nát, kinh khủng kiếm ý chém vào Thần Dực Bá Vương Sư Vương trên cánh chim, đại lượng lông vũ nổ bay. Thần Dực Bá Vương Sư Vương thân thể khổng lồ cũng bị đánh bay ra ngoài. Tại chém ra cựu trọng lãng đằng sau, Phương Trần trên thân khí thế cường đại kia cũng là trong nháy mắt tiêu tán. Phương Trần cũng cảm giác được thân thể có loại bị móc sạch cảm giác. Mặc dù thực lực của hắn mạnh lên, nhưng là đang toàn lực thi triển cựu trọng lãng thời điểm, lực lượng của thân thể cũng sẽ bị trong nháy mắt liền móc sạch. Loại này thân thể bị móc sạch cảm giác phi thường khó chịu. Phương Trần cảm giác được linh hồn của mình truyền đến từng đợt kịch liệt xé rách cảm giác, thân thể mỗi một tấc thần kinh tựa hồ cũng đau nhức kịch liệt không gì sánh được, thể nội thánh lực tựa hồ cũng tiêu hao hầu như không còn. Nhưng vào lúc này, phù tiên kiếm điên cuồng chấn động, một cỗ cường đại trước nay chưa từng có lực lượng từ phù tiên kiếm dâng lên nhập Phương Trần trong thân thể. Thời khắc này phù tiên kiếm, cả thanh kiếm đều trở nên đỏ bừng không gì sánh được, giống như là mới vừa từ trong hỏa lô vớt đi ra một dạng. Bởi vì từ phù tiên kiếm dâng lên nhập lực lượng thực sự quá to lớn, Phương Trần trên hai tay kinh mạch đều biến thành màu đỏ, bên trong giống như là có dung nham lưu động, mà Phương Trần cũng cảm giác được kinh mạch của mình muốn nổ tung một dạng. A Phương Trần nhịn không được hét thảm một tiếng âm thanh. Trước kia hắn đang hấp thu phù tiên kiếm linh lực thời điểm đều sẽ phi thường hưởng thụ, phi thường dễ chịu, nhưng là bây giờ, bởi vì phù tiên kiếm tràn vào trong cơ thể hắn lực lượng thực sự quá to lớn, đã vượt qua thân thể của hắn có thể tiếp nhận mức cực hạn, cái này sẽ cho Phương Trần mang đến thống khổ cực lớn. Mặc dù bây giờ loại tình huống này Phương Trần rất thống khổ, nhưng là Phương Trần trước đó bị rút sạch thân thể, tại cái này linh lực khổng lồ tác dụng dưới, lập tức khôi phục. Làm sao có thể? Tại ngoài trận pháp Hỏa Ly thánh nhân, tại cảm giác được Phương Trần khí tức đang nhanh chóng mạnh lên đằng sau, hắn ánh mắt có chút ngưng tụ, trên mặt cũng lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc, Cửu Trọng Lãng kiếm pháp chính là hắn sáng tạo ra. Hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng thi triển xong Cựu Trọng Lãng kiếm pháp bên trong, thân thể loại kia thâm hụt cảm giác là bực nào khó chịu. Thế nhưng là vừa rồi Phương Trần cũng không có phục dụng bất luận cái gì đang lượng, hắn đang thi triển xong Cựu Trọng Lãng kiếm pháp đằng sau, khí tức cũng là trong nháy mắt sụt giảm, thế nhưng là sau một khắc, Phương Trần khí tức vậy mà lại lập tức tăng gọn. Giờ phút này, bị Phương Trần dùng đệ cửu trọng sóng kiếm pháp đánh bay thần dược bá vương sư vương, thân thể của nó mặc dù bị thương nặng, nhưng là cũng không phải là đánh mất sức chiến đấu, nó vẫn như cũ có rất mạnh sức chiến đấu. Nhưng vào lúc này, Hỏa Ly Thánh Nhân đối với Phương Trần truyền âm nói, "Phương Trần, ngươi ra đi, để cho ta đi vào đối phó thần dược kia bá vương sư vương." Phương Trần nghe được Hỏa Ly Thánh Nhân thanh âm đằng sau, lập tức trả lời nói, "Không cần, ta có thể đối phó nó, gia hỏa này mặc dù cường đại, nhưng là ở trước mặt ta, nó cũng không phải là vô địch." Sau khi nói xong, Phương Trần nắm phủ tiên kiếm, trong hai mắt có kinh thiên chiến ý dấy lên. Nhất trọng sóng, Phương Trần lần nữa thi triển cựu trọng lãng kiếm pháp, phóng tới thần dược bá vương sư vương. "Phương Trần, không thể." Nhìn thấy Phương Trần lại bị còn dám tiếp tục thi triển cựu trọng lãng kiếm pháp, Hỏa Ly Thánh Nhân sắc mặt đột biến, lập tức ở trong lòng đối với Phương Trần truyền âm nói, mặc dù cựu trọng lãng uy lực kiếm pháp rất mạnh, nhưng là đang thi triển thời điểm, đối với thân thể cùng linh hồn đều sẽ tạo thành cực lớn phụ tải, cho dù là Hỏa Ly Thánh Nhân cũng không dám trong thời gian ngắn nhiều lần lặp lại sử dụng cựu trọng lãng kiếm pháp, nếu không thân thể cùng linh hồn đều sẽ không chịu nổi gánh nặng, đặc biệt là linh hồn sơ sót một cái liền sẽ cho linh hồn lưu lại không thể khôi phục thương tích. "Hỏa Ly tiền bối, ngươi không cần lo lắng, ta có chừng mực." Phương Trần ở trong lòng đáp lại một tiếng. Hắn sở dĩ tiếp tục thi triển cựu trọng lãng kiếm pháp là bởi vì vừa rồi hắn bổ ra đệ cựu trọng sóng thời điểm, trong óc tựa hồ xuất hiện một chút linh quang, hắn muốn bắt được cái này một vòng linh quang, tựa hồ muốn mượn cái này một vòng linh quang, nhìn xem có thể hay không tại cựu trọng lãng kiếm pháp trên cơ sở đem bộ kiếm pháp này lại hoàn thiện một chút, thậm chí là sáng tạo ra thập trọng sóng. Đáp lại xong Hỏa Ly Thánh Nhân đằng sau, Phương Trần thân thể xuất hiện tại thần dực bá vương sư vương trước mặt, trong tay phủ tiền kiếm tản mát ra hừng hực hào quang màu vàng cùng cường đại kiếm thế, lần nữa chém về phía thần dực bá vương sư vương. Thần dực bá vương sư vương mới vừa rồi bị Phương Trần đệ cửu trọng sóng kiếm chiêu chặt thương, cứ việc nó năng lực khôi phục rất mạnh, nhưng là bây giờ miệng vết thương của nó nhưng không có hoàn toàn khôi phục. Thần dực bá vương sư vương phi thường phiền muộn, mặc dù nó là vô địch thánh thú, nhưng là cái này liên tiếp phiên chiến đấu xuống tới, lực lượng của nó cũng bị tiêu hao rất nhiều, thế nhưng là tại nó trước mắt Phương Trần, nhưng như cũng không gì sánh được dũng mãnh phi thường. Vừa rồi, Phương Trần thi triển xong đệ cửu trọng sóng kiếm pháp đằng sau, khí tức trên thân trong nháy mắt sụt giảm, thần dực bá vương sư vương còn muốn thừa cơ hội này phản kích, thế nhưng là không nghĩ tới Phương Trần khí tức chỉ là giảm mất trong nháy mắt, liền bắt đầu tăng gọn, hiện tại Phương Trần khí tức cơ hồ đã khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Chương 1061 xông phá trận pháp, sư vương bại lui. Chương 1061 xông phá trận pháp, sư vương bại lui. Giờ phút này, cứ việc Phương Trần thi triển cựu trọng lãng kiếm pháp chỉ là đệ nhất trọng sóng, nhưng là thần dực bá vương sư vương nhưng như cũng cảm thấy áp lực cường đại, dù sao thời khắc này nó đã không phải là trạng thái đỉnh phong, nó vốn cho là mình đang thay đổi thân trạng thái dưới, có thể xông phá cái này đáng chết trận pháp, từ đó chạy ra thăng thiên, thế nhưng là không nghĩ tới cái này đáng chết trận pháp, năng lực phòng ngự vậy mà cường đại như thế. Trừ cái này đáng chết trận pháp, còn có trước mắt cái này nhân tộc đáng chết cũng phi thường đáng giận, thực lực của hắn rất mạnh, nếu như lại như thế tiếp tục nữa lời nói, nó khẳng định sẽ bị nhân tộc này giết chết. Vô địch thánh nhân cũng không đại biểu hắn không thể bị mặt khác ngang cấp tồn tại giết chết, vô địch thánh nhân định nghĩa chỉ là tại một đối một hoặc là một đối nhiều tình huống dưới, những cái kia vô địch thánh nhân có thể cùng đối phương kịch chiến một đoạn thời gian, giữa song phương người này cũng không thể làm gì được người kia, một khi tình hình chiến đấu bất lợi liền có thể toàn thân trở ra. Nhưng là bây giờ thần dực bá vương sư vương tại đối mặt Phương Trần thời điểm, muốn làm đến toàn thân trở ra thật sự là quá khó khăn. Và anh, thần dực bá vương sư vương cơ móng ướt đem chặt tới trước mặt hắn phủ tiên kiếm đẩy ra, lực lượng cường đại trong nháy mắt đem Phương Trần đánh bay. Phương Trần thân thể đâm vào trên kết giới, lập tức bị trên kết giới tác dụng cực lớn lực bắn ngược, hắn xoay người lần nữa, khi hắn quay người hoàn tất đằng sau, khí thế trên người tăng gọn, phủ tiên kiếm bên trên tán phát đi ra quang mang cùng kiếm thế cũng biến thành càng thêm cường đại. Giống, thần dực bá vương sư vương phát ra gầm lên giận dữ, sau đó lại lần huy động móng đuốt đem Phương Trần đánh bay, nó biết, nếu như lại để cho Phương Trần tiếp tục nữa, nó hẳn phải chết không nghi ngờ. Đem Phương Trần lần thứ hai đánh bay đằng sau, thần dực bá vương sư vương ba cái đầu lâu đôi mắt đều hiện lên một vòng kiên quyết chi sắc, sau một khắc, nó trái sau hai cái đầu trong nháy mắt bạo tạc, hóa thành vô số điểm sáng kia trên không trung ngưng tụ thành một cái móng đuốt to lớn, cái kia móng đuốt to lớn, tản mát ra một loại hơi thở hết sức khủng bố, cho dù là cách trận pháp kết giới, tại ngoài kết giới người, nhìn thấy cái móng đuốt này sát na, đều có một loại cảm giác không rét mà run. Tại cái móng đuốt này ngưng tụ mà thành sát na, Phương Trần vừa bận hoàn thành lần thứ ba quay người, thế nhưng là không đợi hắn tới kịp đối với thần dực bá vương sư vương phát động công kích, thần dực bá vương sư vương ngay tại trong lòng gầm lên giận dữ, sau đó nó đông nhiên huy động móng đuốt, cái kia móng đuốt to lớn nhận lấy thần dực bá vương sư vương khí cơ giận dắt, lập tức đập vào trận pháp trên kết giới. Vâng, lực lượng cường đại bộc phát, trận pháp kết giới bỗng nhiên chấn động, sau đó bị móng đuốt to lớn kia xé rách. Giống, ngay tại móng đuốt bị xé nứt trong nháy mắt, thần dực bá vương sư vương phát ra một tiếng to lớn tiếng giống giận dữ, thân thể hóa thành một đạo lam quang chui ra kết giới. Thần dực bá vương sư vương chui ra kết giới đằng sau, cái kia bị xé nứt kết giới trong nháy mắt liền khôi phục. Vậy mà phá trận. Nhìn thấy thần dực bá vương sư vương xông ra trận pháp đằng sau, Phương Trần cũng là trong nháy mắt ngừng lại, hắn nhìn chằm chằm ngoài trận pháp thần dực bá vương sư vương, trên mặt lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị, lúc đầu hắn còn tưởng rằng chính mình trận pháp có thể đem thần dực bá vương sư vương vây khốn, hắn bằng vào phủ tiền kiếm ưu thế, có thể đem thần dực bá vương sư vương giết chết, nhưng là bây giờ xem ra, hắn còn đánh giá thấp vô địch thánh thú thực lực. Thần dực bá vương sư vương chui ra kết giới sát na, lập tức trốn xa, sau đó trên không trung quay người, đối với Phương Trần bọn hắn phát ra gầm lên giận dữ. Giống, Cái kia to lớn tiếng giống giận dữ, để cả vùng không gian đều run rẩy lên. Tại trong trận pháp phương trần, nhẹ nhàng phất tay, đem tất cả cây cột đều thu hồi lại. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía xa xa thần dược bá vương sư vương, không tiếp tục xông đi lên, hắn biết mình cho dù xông đi lên, cũng vô pháp lại vây khốn cái này thần dược bá vương sư vương, làm vô địch thánh thú, chỉ cần thần dược bá vương sư vương muốn chạy trốn, hắn hiện tại rất khó đem đối phương lưu lại. Hiện tại phương trần cũng rốt cuộc biết, vì sao ngay từ đầu thời điểm, Hỏa Ly thánh nhân để hắn không cần lãng phí sức lực cùng cái này thần dược bá vương sư vương dây dưa. Ở phía xa thần dược bá vương sư vương nhìn chằm chằm phương trần, giờ phút này khí tức của nó đã trở nên yếu đi rất nhiều, nhưng là vẫn như cũ so với cái kia đỉnh phong thánh nhân cường đại. Nó nhìn về phía phương trần trong ánh mắt có nội ý ngút trời, nhưng là nó cũng biết phương trần thực lực rất mạnh, mà lại trước mắt một nhóm người này tộc trừ phương trần bên ngoài còn có một cái thực lực đồng dạng cường đại Hỏa Ly thánh nhân. Mặc dù trong lòng rất phẫn nộ, nhưng là thần dược bá vương sư vương đã sợ hãi, nó biết mình nếu như không đi lại bị hai nhân tộc kia cuốn lấy lời nói, vậy nó liền nguy hiểm. Giống thần dược bá vương sư vương mở miệng đối với mảnh này trong thảo nguyên cùng những người khác tộc chém giết thánh thú hô một tiếng. Những cái kia thánh thú nghe được thần dược bá vương sư vương tiếng giống đằng sau, lập tức quay người phóng tới thần dược bá vương sư vương. Thần dược bá vương sư vương lần nữa nhìn chằm chằm phương trần cùng Hỏa Ly thánh nhân một chút, sau đó quay người mang theo nó tùy tùng rời đi. Dù là mảnh này vùng quê là lãnh địa của nó, giờ phút này nó cũng không thể không rời đi, dù sao mảnh này lãnh địa hiện tại tới thực lực càng thêm lớn địch nhân rồi. Tại thánh thổ những này thánh thú so những này nhân tộc càng thêm thừa hành lực đục cường thực phát tác. Thần dược bá vương sư vương mang theo những cái kia thánh thú vọt tới mảnh này vùng quê biên giới, cũng không quay đầu lại đâm vào không gian phong bạo kia bên trong. Đi. Ha ha ha, chúng ta thắng. Nhìn thấy thần dược bá vương sư vương mang theo những cái kia thánh thú rời đi về sau, Lưu Ly kiếm tông những đệ tử kia cũng nhịn không được hoan hô lên. Mà những cái kia đi theo Tử Vi thánh nhân tới tu sĩ, giờ phút này đều ngẩng đầu nhìn về phía Tử Vi thánh nhân. Hiện tại mảnh này thảo nguyên không có những cái kia thánh thú uy hiếp, mà khác thánh thú đối bọn hắn mà nói, căn bản cấu thành không là cái gì uy hiếp, còn lại những cái kia thánh thú, trong mắt bọn họ chính là từng đầu dê đợi làm thịt. Hỏa Ly thánh nhân không để ý đến Tử Vi thánh nhân bọn hắn, hắn quay người nhìn về phía Lưu Ly kiếm tông những đệ tử kia, trầm giọng nói ra, giết cho ta. Là đạt được Hỏa Ly thánh nhân mệnh lệnh đằng sau, Lưu Ly kiếm tông người lập tức cùng kêu lên đáp lại, sau đó thẳng hướng mặt khác thánh thú. Những cái kia thánh thú đại đa số tính cách ôn hòa, mặc dù bọn chúng cũng không có đắc tội Lưu Ly kiếm tông người, nhưng là muốn trách thì trách bọn chúng toàn thân là bảo, như vậy cũng tốt so ôm kim nguyên bảo qua phố xá sơ mất tiểu hài mở dạng. Mặc dù hắn cùng người chung quanh không cựu không đoán, nhưng là tại thế gian này có một cái từ ngữ gọi là mang ngọc có tội. Hiện tại những cái này sinh hoạt tại thánh tổ thánh thú, bọn chúng đối với nhân tộc cùng chủng tộc khác người tu luyện mà nói chính là mang ngọc có tội. Lưu Ly kiếm tông người bắt đầu tàn sát mặt khác thánh thú, Trường Sinh cốc những người kia, trọng điểm thì là đặt ở mảnh này trên vùng quê sinh trưởng các loại linh dược phía trên. Tử Vi đạo hữu, chúng ta nên làm cái gì? Nhìn thấy Hỏa Ly kiếm tông người điên cuồng thu hoạch, những cái kia đi theo Tử Vi thánh nhân cùng đi thánh nhân, đều nhìn về Tử Vi thánh nhân, mặc dù bọn hắn giờ phút này đều rất trông mà thèm, nhưng là không có Tử Vi thánh nhân mệnh lệnh, bọn hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, dù sao nếu như bọn hắn không nghe Tử Vi thánh nhân mệnh lệnh, liền sẽ bị Tử Vi thánh nhân trục xuất đội ngũ. Chương 1062 tìm kiếm chỗ tu luyện. Chương 1062 tìm kiếm chỗ tu luyện. Tại nguy cơ này tứ phía thánh thổ, một khi bọn hắn bị trục xuất đội ngũ lời nói, tuyệt đối sẽ giữ nhiều lành ít. Tử Vi thánh nhân nhìn chằm chằm điên cuồng thu hoạch Lưu Ly kiếm tông đệ tử, mặc dù hắn trong lòng cũng rất muốn lập tức tiến lên, nhưng hắn vẫn là nhịn được. Những cái kia đi theo Tử Vi thánh nhân người tiến vào, nhìn thấy Tử Vi thánh nhân giờ phút này không có trả lời, cũng không có bất luận hành động gì, bọn hắn cũng đều cố nén, không còn dám hỏi. Giờ phút này, Phương Trần cùng Hỏa Ly thánh nhân đều không có gia nhập vào điên cuồng thu hoạch bên trong, bọn hắn đứng bất động ở trên hư không, lưu ý lấy tình huống xung quanh, là Lưu Ly kiếm tông đệ tử hộ giá hộ tống. Mà Bát Ca cùng Hỗn Độn Vệ Tâm Trùng cùng Hỗn Độn Ma Tinh đẳng đều gia nhập cản quét trong đội ngũ. Bát Ca có phân thân thuật, nó có thể phân ra rất nhiều phân thân đi thu thập những linh dược kia, mà Hỗn Độn Vệ Tâm Trùng thì là chui vào lòng đất, thu lấy những cái kia chôn giấu ở sâu dưới lòng đất linh dược, bình thường những cái kia chôn giấu ở sâu dưới lòng đất linh dược đều là phi thường chân quý bảo bối. Mà Hỗn Độn Ma Tinh đẳng, mặc kệ là thánh thú hay là linh dược, đều là một bên càn quét đi qua, sau đó đưa đến tiểu hạc trước mặt, tiểu hạc lập tức đem những bảo bối này đều thu đến linh hạc không gian bên trong. Phương Trần nhìn thấy Tử Vi thánh nhân bọn hắn đều không có bất luận hành động gì, trong lòng cảm thấy hơi nghi hoặc một chút, nhưng không nổi cùng Hỏa Ly thánh nhân truyền âm nói, Hỏa Ly tiền bối, những người kia làm sao bất động? Chẳng lẽ bọn hắn không muốn bảo vật sao? Hỏa Ly thánh nhân dùng khỏe mắt ngắm Tử Vi thánh nhân bọn hắn một chút, sau đó ở trong lòng cùng Phương Trần nói ra, bảo vật hay không muốn muốn. Nếu như không muốn bảo vật, bọn hắn cũng sẽ không bước lên nguy hiểm to lớn đến thánh thổ, cái này Tử Vi thánh nhân còn có thể đối mặt nhiều như vậy bảo vật, lại còn có dạng này định lực. Phương Trần cũng hướng phía Tử Vi thánh nhân bọn hắn nhìn thoáng qua, phát hiện Tử Vi thánh nhân bọn hắn hay là bất vi sở động. Sau nửa canh giờ, Tử Vi thánh nhân vung tay lên, sau đó đối với những cái kia đi theo hắn tới thánh nhân mở miệng nói ra, giết. Sau khi nói xong, Tử Vi thánh nhân lập tức liền xông ra ngoài, cứ việc hiện tại những cái kia đỉnh cấp bảo bối đều đã bị Lưu Ly kiếm tông người lấy đi, nhưng là mảnh này vùng quê thật sự là quá lớn, bảo vật cũng quá là nhiều, Lưu Ly kiếm tông người cũng không phải rất nhiều, dù là có Bát Ca cùng Hỗn Độn Ma Tinh đẳng loại tồn tại nghịch thiên này, cũng khó có thể trong khoảng thời gian ngắn đem mảnh này vùng quê bảo bối quét sạch sạch sẽ. Tử Vi thánh nhân sở dĩ nhịn đến bây giờ mới động thủ, đó là cho Lưu Ly kiếm tông mặt mũi, bởi vì cho tới bây giờ, Lưu Ly kiếm tông người đã đem cấp cao nhất bảo bối đều lấy đi, cho nên bọn hắn hiện tại động thủ, cũng sẽ không cùng Lưu Ly Kiếm Tông người trực tiếp cướp đoạt, bọn hắn chỉ là thu hoạch An Huyết tương đối thấp cấp bà bối. Cho dù là những cái kia tương đối cấp thấp bà bối, tại Tử Vi Thánh Nhân trong mắt của bọn hắn cũng là rất đáng gờm bà bối. A, bọn hắn vậy mà động thủ. Nhìn thấy Tử Vi Thánh Nhân bọn hắn động thủ, Phương Trần hơi kinh ngạc, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Hỏa Ly Thánh Nhân, chỉ gặp Hỏa Ly Thánh Nhân khẽ môi nết lên mỉm cười thản nhiên, cũng không có muốn ngăn cản Tử Vi Thánh Nhân những người kia ý tứ. Hỏa Ly Thánh Nhân nhìn xem Tử Vi Thánh Nhân bọn hắn, mỉm cười, nói ra, cái này Tử Vi Thánh Nhân coi như thất thời. Tử Vi Thánh Nhân bọn hắn tại thu hoạch bảo vật thời điểm, cũng một mực lưu ý lấy Hỏa Ly Thánh Nhân cùng Phương Trần. Khi hắn nhìn thấy Hỏa Ly Thánh Nhân cùng Phương Trần không có cái gì cử động đằng sau, cũng liền triệt để yên tâm, bất quá bọn hắn tại thu lấy bảo vật thời điểm, cũng không dám cùng Lưu Ly Kiếm Tông người áp sát quá gần, để tránh mọi người khởi xướng xung đột. Lưu Ly Kiếm Tông những người này thực lực quá cường đại, mặc dù Tử Vi Thánh Nhân bọn hắn bên này nhiều người, nhưng là bọn hắn cái này vài trăm người, đều không đủ Phương Trần cùng Hỏa Ly Thánh Nhân nhét cái răng, nếu là chọc giận Lưu Ly Kiếm Tông người, Lưu Ly Kiếm Tông người hoàn toàn có thể xuất thủ đem bọn hắn đều diệt, tại cái này mênh mông thánh thổ phía trên, liền xem như Lưu Ly Kiếm Tông người đem bọn hắn giết, ai cũng không biết. Mà Lưu Ly Kiếm Tông những người khác, nhìn thấy Tử Vi Thánh Nhân bọn hắn cũng động thủ thu hoạch bà bối, trong lòng mặc dù khó chịu, nhưng nhìn đến Phương Trần cùng Hỏa Ly Thánh Nhân đều không có cái gì biểu thị, cũng không có để ý tới Tử Vi Thánh Nhân bọn hắn, dù sao mảnh này trên vùng quê bà bối thực sự nhiều lắm. Lưu Ly Kiếm Tông người cũng không phải loại kia lòng tham không đáy người, Tử Vi Thánh Nhân bọn hắn cùng Lưu Ly Kiếm Tông người không oán không kỷ, tại cái này mênh mông thánh thổ phía trên, tất cả mọi người là nhân tộc, đều xem như cùng một chiến tuyến người. Nếu như tại gặp được thời điểm nguy hiểm, Tử Vi Thánh Nhân bọn hắn còn có thể cùng Lưu Ly Kiếm Tông người liên thủ. 3 ngày sau đó, lớn như vậy vùng quê cơ hồ bị quét sạch sành sanh, tất cả mọi người kiếm được đầy buồn đầy bát. Ha ha ha, Tử Vi đạo hữu thật là quá sáng suốt, nếu như không đi theo Lưu Ly Kiếm Tông người, chúng ta khẳng định không chiếm được nhiều như vậy bảo bối. Đúng vậy à, mặc dù chúng ta thu lấy bảo bối không cách nào cùng Lưu Ly Kiếm Tông người so sánh, nhưng là hiện tại chúng ta lấy được bảo bối, đã viễn siêu lần trước ta tiến vào thánh thổ lúc lấy được bảo bối. Những cái kia đi theo Tử Vi thánh nhân đi vào thánh thổ thánh nhân, đều thập phần vui vẻ, đặc biệt là những cái kia lần đầu tiên tới thánh thổ thánh nhân, bọn hắn không nghĩ tới chính mình lần đầu tiên tới thánh thổ vậy mà liền có lớn như vậy thu hoạch. Tử Vi thánh nhân cũng rất vui vẻ, hắn rất may mắn mình tại vừa mới xuống thuyền thời điểm làm ra một cái quyết định anh minh. Bọn hắn lần này đăng lâm thánh thổ chẳng những thu hoạch tương đối khá, từ đăng lâm thánh thổ đến bây giờ, bọn hắn đội ngũ này người còn không có một cái tử vong, thành tựu như vậy là bọn hắn nằm mơ cũng không dám nghĩ. Tất cả bảo bối đều dẹp xong, Lưu Ly Kiếm Tông người đều về tới Phương Trần cùng Hỏa Ly thánh nhân bên người. Hắc Viêm thánh nhân mở miệng đối với Hỏa Ly thánh nhân nói ra, Hỏa Ly tiền bối, sau đó chúng ta nên làm cái gì? Là ở chỗ này tiếp tục tu luyện, hay là tiếp tục tại thánh thổ bên trong sông sáo? Lưu Ly Kiếm Tông mặt khác thánh nhân đều ngẩng đầu nhìn Hỏa Ly thánh nhân, bọn hắn hiện tại đã coi như là tương đối sâu nhập thánh thổ, dù sao lần này bọn hắn thế nhưng là gặp vô địch thánh nhân cấp bậc thần dược bá vương sư vương, nếu như thâm nhập hơn nữa thánh thổ lời nói, bọn hắn rất có thể sẽ gặp được thực lực càng cường đại hơn thánh thú. Mà lại, thánh thổ nguy cơ cũng không phải là chỉ từ thánh thú, còn có cái kia ác liệt hoàn cảnh. Hỏa Ly thánh nhân ngẩng đầu hướng phía trước nhìn thoáng qua, sau đó mở miệng nói ra, nếu chúng ta tới đến thánh thổ, vậy khẳng định muốn tiếp tục thăm dò. Đến lúc đó ta lại tìm một chỗ để mọi người tu luyện đi. Tốt. Hắc Viêm thánh nhân khẽ gật đầu. Hỏa Ly thánh nhân nhìn xem Phương Trần, mở miệng đối với Phương Trần nói ra, làm phiền ngươi để tiểu hạc đi dò đường. Bởi vì mảnh này vùng quê chung quanh đều là không gian loạn lưu, đây cũng là sinh hoạt tại mảnh này vùng quê bên trong thánh thú không đường có thể trốn nguyên nhân. Phương Trần gật gật đầu, lập tức đối với tiểu hạc nói ra, tiểu hạc, làm phiền ngươi đi dò thám đường. Tốt, chủ nhân. Tiểu hạc gật gật đầu, đáp lại một tiếng đằng sau, lập tức hướng phía thần dược bá vương sư vương cùng những cái kia thánh thú đảo vòng phương hướng bay đi. 5 ngày sau đó, Phương Trần trước mặt không gian có chút mà mẹo, Tiểu Hạc xuất hiện tại Phương Trần trước mặt, mở miệng đối với Phương Trần nói ra, chủ nhân, tìm được đường, chung quanh nơi này không gian rất không ổn định, vết nước không gian tốc độ di động rất nhanh, ta cũng là đi theo trước đó thần dực kia bá vương sư vương lưu lại khí tức, mới tìm được một đầu rời đi nơi này đường. Chương 1063 Hoang Nguyên Đất Đỏ. Chương 1063 Hoang Nguyên Đất Đỏ. Nghe được Tiểu Hạc lời nói đằng sau, Phương Trần khẽ nhíu mày, bởi vì Tiểu Hạc tại không gian pháp tắc phương diện, thế nhưng là có thành tựu cực cao, bây giờ lại Tiểu Hạc đều nói nơi này đường khó tìm, bởi vậy có thể thấy được, hoàn cảnh nơi này là bực nào ác liệt. Phương Trần đối với Tiểu Hạc nói ra, "Tiểu Hạc, vất vả ngươi." Tiểu Hạc lập tức đối với Phương Trần lắc đầu, nói ra, "Không khổ cực." Phương Trần ngẩng đầu đối với Hỏa Ly thánh nhân nói ra, "Hỏa Ly tiền bối, nếu hiện tại Tiểu Hạc tìm được đường, như vậy chúng ta liền lên đường đi." "Tốt." Hỏa Ly thánh nhân gật gật đầu. Tiểu Hạc lập tức ở phía trước dẫn đường, Phương Trần bọn hắn đi theo tại Tiểu Hạc sau lưng, hướng phía đông bắc phương hướng tiến lên, phương hướng này chính là trước đó những cái kia thần dược bá vương sư vương sinh hoạt địa phương. Tiểu Hạc một bên phi hành, vừa mở miệng đối với Phương Trần nói ra, "Những cái kia thần dược bá vương sư vương thật thông minh, bọn chúng biết nơi này là thông hướng ngoại giới cửa ra duy nhất, cho nên bọn chúng liền sinh hoạt ở nơi này, ngăn chặn mặt khác thánh thú đường đi, để mảnh này ốc dã trở thành lãnh địa của bọn nó. Bọn chúng có thể ở chỗ này nhàn nhã ngủ ngon, đói bụng liền giết những cái kia thánh thú đỡ đói, quên cả trời đất. Đáng tiếc, chúng ta bây giờ tới, những ngày an nhàn của bọn nó chấm dứt." Đang nói chuyện thời điểm, Tiểu Hạc đã mang theo Phương Trần bọn hắn đi vào trong không gian phong bạo, mà Tử Vi thánh nhân bọn hắn cũng đi sát đằng sau tại Phương Trần phía sau bọn hắn. Tiến vào trong không gian phong bạo, Tiểu Hạc mang theo Phương Trần bọn hắn ở trong cơn bão táp ghé qua, có lúc bọn hắn muốn từ trong không gian phong bạo xuyên qua quá khứ, có lúc cần tại nguyên chỗ chờ đợi vết nứt không gian biến mất đằng sau mới tiếp tục đi tới. Một năm sau, Phương Trần bọn hắn rốt cục xuyên qua vùng không gian này phong bạo khu vực, đi tới một mảnh càng rộng lớn hơn trong thiên địa. Thế nhưng là vùng thiên địa này, cùng lúc trước Phương Trần bọn hắn nhìn thấy ốc giá không giống mới, giờ khác này ở Phương Trần trước mặt bọn hắn chính là một mảnh xích hồng sắc thổ địa, liếc nhìn lại, đều là trần trụi tảng đá, bầu trời đen nghịt, sấm sét vang rội, không ngừng truyền ra tiếng oanh minh, mà lại không gian chung quanh áp lực cũng phi thường cường đại, so trước đó thần dực bá vương sư vương sinh hoạt cái kia một mảnh đất màu mỡ chí ít cường đại hơn gấp 10 lần. Phía trước đại địa chẳng những không có bất luận cái gì thảm thực vật, mà lại linh khí cũng 10 phần mỏng manh. Nhìn thấy phía trước hoàn cảnh đằng sau, Phương Trần bọn hắn cũng không khỏi nhíu mày, bọn hắn không nghĩ tới tại thánh thổ bên trong lại còn có một mảnh như vậy địa phương cằn cỗi. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Mặc dù phía trước đại địa nhìn không gian rất ổn định, nhưng lại linh khí mỏng manh, giống như là một mảnh tử vực. Lưu Ly kiếm tông đệ tử cùng Tử Vi thánh nhân bọn hắn, sắc mặt đều phi thường nghiêm trọng, phía trước đại địa hoàn toàn tĩnh mịch, trừ trên trời truyền đến tiếng sấm bên ngoài, không có bất kỳ cái gì thanh âm. Ở trong môi trường này, chẳng những áp lực không gian mạnh lên, liền ngay cả linh thức điều tra phạm vi cũng so trước đó rút nhỏ rất nhiều. Ánh mắt mọi người đều rơi vào Hỏa Ly thánh nhân cùng Phương Trần trên thân, dù sao hai người bọn họ chính là chi này nhân tộc đội ngũ hội tâm. Phương Trần hướng phía trước nhìn thoáng qua, sau đó ở trong lòng đối với Tiểu Hạc hỏi một tiếng, "Tiểu Hạc, mảnh đại địa này chỗ sâu, đến cùng là cái gì?" Tiểu Hạc lập tức trả lời nói, "Ta cũng không biết, ta trước đó chỉ là tìm được nơi này, còn chưa kịp xâm nhập thăm dò mảnh đại địa này." Phương Trần đối với Tiểu Hạc nói ra, "Vậy phiền phức ngươi đi trước thăm dò một chút, chúng ta liền ở chỗ này chờ ngươi." "Tốt." Đạt được Phương Trần mệnh lệnh đằng sau, Tiểu Hạc phi thường vui vẻ, nó đập cánh, lập tức hướng phía mảnh đại địa này chỗ sâu bay đi. Bởi vì thánh thổ thực sự quá nguy hiểm, cho dù là vô địch thánh nhân, cũng tùy thời có khả năng vẫn lạc. Lần này, đi theo Phương Trần bọn hắn đi ra người tới, thế nhưng là Lưu Ly kiếm tông thành viên hạch tâm, Phương Trần cũng không muốn cầm những người này tính mệnh đến mạo hiểm. Ở chỗ này, mọi thứ cẩn thận một chút, luôn luôn không có sai. Hỏa Ly thánh nhân nhìn thấy Phương Trần lại đem Tiểu Hạc sai phái ra đi dò đường, khẽ gật đầu, trên mặt cũng lộ ra nụ cười vui mừng. Thánh thổ nguy hiểm như vậy, hắn cũng không muốn Phương Trần gặp được sự tình gì đều một vị làm bữa. Nhìn thấy Phương Trần đem Tiểu Hạc phái đi ra dò đường, Lưu Ly kiếm tông người cùng Tử Vi thánh nhân bọn hắn cũng đều ngừng lại, tất cả mọi người không có bước vào mảnh này xích hồng thổ địa. Giờ phút này, Phương Trần trong lòng cũng phi thường may mắn chính mình có Tiểu Hạc trợ thủ đắc lực này, có Tiểu Hạc tại, bọn hắn tại thánh thổ có thể tránh tuyệt đại bộ phận nguy hiểm. Một ngày sau đó, Phương Trần trước mặt không gian có chút vặn mẹo, Tiểu Hạc từ trong hư không chui ra ngoài. Từ trong hư không chui ra ngoài đằng sau, Tiểu Hạc bao quanh Phương Trần bay hai vòng, sau đó đối với Phương Trần truyền âm nói ra, "Chủ nhân, mảnh này hoang nguyên đất đỏ chỗ sâu, có rất nhiều di tích cổ lão, một chút trong di tích còn có rất cường đại cấm chế, cho dù là ta cũng vô pháp phá vỡ những cấm chế kia, tại cái kia di tích cổ xưa bên trong, còn có rất nhiều công pháp." Tiểu Hạc đưa nó điều tra đến tin tức đều nói cho Phương Trần. "Có rất nhiều di tích cổ xưa." Nghe xong Tiểu Hạc lời nói đằng sau, Phương Trần trong lòng cũng rất kinh ngạc. "Đúng vậy." Tiểu Hạc đối với Phương Trần khẽ gật đầu. Nhưng vào lúc này, Hỏa Ly thánh nhân thanh âm cũng tại Phương Trần não hải vang lên, "Phương Trần, mảnh này hoang nguyên đất đỏ chỗ sâu, đến cùng là tình huống như thế nào?" Phương Trần lập tức vào trong lòng đáp lại nói, "Hỏa Ly tiền bối, Tiểu Hạc nói nó tại mảnh này hoang nguyên đất đỏ chỗ sâu, phát hiện rất nhiều di tích cổ lão, có rất nhiều công pháp, cũng có rất nhiều bảo bối." "Di tích cổ xưa?" Nghe được Phương Trần lời nói đằng sau, Hỏa Ly thánh nhân đôi mắt đống nhiên sáng lên, tại thánh thổ bên trên bảo bối, trừ các loại thiên địa linh túy bên ngoài, còn có chính là các loại văn minh cổ lão di tích, những văn minh kia di tích, lúc trước sinh hoạt tại mảnh này trên đại lục người tu luyện lưu lại, bây giờ man hoang đại lục bên trên rất nhiều cường giả tu luyện công pháp cùng bí kỹ, đều là từ thánh thổ lấy được. Lần này, Hỏa Ly thánh nhân cùng Phương Trần bọn hắn đi vào thánh thổ, gặp rất nhiều thánh thú, nhưng là còn không có gặp được một chỗ di tích văn minh. Hiện tại bọn hắn rốt cục gặp văn minh di tích cổ. Thế nhưng là trước mắt mảnh này hoang nguyên đất đỏ, nhìn qua rất quái dị, khi nhìn đến mảnh này hoang nguyên đất đỏ thời điểm, Hỏa Ly thánh nhân trong lòng liền có một loại dự cảm bất thường, hắn cảm giác đến mảnh này hoang nguyên đất đỏ chỗ sâu sẽ ẩn giấu đi nguy cơ to lớn. Phương Trần ngẩng đầu nhìn Hỏa Ly thánh nhân, hắn cũng nhìn thấy Hỏa Ly thánh nhân trên mặt phức tạp biểu lộ, nhịn không được ở trong lòng hỏi, "Hỏa Ly tiền bối, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Muốn hay không xâm nhập mảnh này hoang nguyên đất đỏ?" Hỏa Ly thánh nhân khẽ gật đầu, nói ra, "Nếu đã tới, vậy liền đi vào đi. Nếu như chúng ta không thâm nhập cái này hoang nguyên đất đỏ, vậy sẽ phải đường cũ trở về, đường cũ trở về, tốn thời gian phí sức, hơn nữa còn rất nguy hiểm." Phương Trần cũng khẽ gật đầu, bọn hắn rời đi cái kia một mảnh thần dực bá vương sư sinh tồn vùng quê đằng sau, tại Tiểu Hạc dẫn đầu xuống, dùng thời gian một năm, mới xuyên qua không gian phong bạo, đến mảnh này hoang nguyên đất đỏ biên giới. Nếu là hiện tại bọn hắn không tiến vào mảnh này hoang nguyên đất đỏ, như vậy bọn hắn liền phải đường cũ trở về. Chương 1064 hướng phía hoang nguyên chỗ sâu tiến lên. Chương 1064 hướng phía hoang nguyên chỗ sâu tiến lên. Mặc dù có Tiểu Hạc dẫn đầu, Phương Trần bọn hắn có thể thuận lợi xuyên qua không gian phong bạo, nhưng là Phương Trần cũng không muốn lãng phí thời gian, dù sao thời gian đối với hắn mà nói, thực sự quá quý giá, mà lại, coi như bọn hắn đường cũ phương quý, trở lại cái kia một mảnh vùng quê bên trong, cũng không có mặt khác lộ tuyến có thể xâm nhập thánh thổ. Bọn hắn đến thánh thổ mục đích chủ yếu chính là vì thám hiểm, hiện tại cũng không thể bởi vì phía trước rất có thể sẽ xuất hiện nguy hiểm liền đình chỉ tiến lên bộ pháp. Hỏa Ly thánh nhân đem Hỏa Ly kiếm triệu hoán đi ra, đối với Lưu Ly kiếm tông người nói, toàn thể Lưu Ly kiếm tông đệ tử nghe lệnh, theo ta cùng một chỗ đi theo Phương Trần, tiến vào hoang nguyên. Là Lưu Ly kiếm tông người nghe được Hỏa Ly thánh nhân lời nói đằng sau, cũng đều nhao nhao tế ra chính mình bản mệnh thanh khí, để tại ứng đối sắp đến nguy hiểm. Phương Trần cũng đem phủ tiên kiếm triệu hoán đi ra, đối với Tiểu Hạc nói ra, "Tiểu Hạc, dẫn đường." "Tốt, chủ nhân." Nghe được Phương Trần lời nói đằng sau, Tiểu Hạc lập tức trả lời một tiếng, sau đó hướng phía trước hoang nguyên đất đỏ bay đi. Phương Trần cầm trong tay phủ tiên kiếm, lập tức đi theo Tiểu Hạc bay vào, mà Lưu Ly kiếm tông đệ tử cũng là lập tức đi theo, Hỏa Ly thánh nhân thì là ở phía sau lót đằng sau. Nhìn thấy Lưu Ly kiếm tông đệ tử cũng bay hướng về phía trước hoang nguyên đất đỏ đằng sau, Tử Vi thánh nhân cũng không có bất cứ chút do dự nào, lập tức liền đi theo, mà những cái kia đi theo Tử Vi thánh nhân đi vào thánh thổ người, cũng đều đi sát đằng sau ở phía sau. Ngay từ đầu thời điểm, những này thánh nhân đối với Lưu Ly kiếm tông thực lực còn có điều hoài nghi, thế nhưng là đoạn đường này đi tới, bọn hắn đối với Lưu Ly kiếm tông thực lực đã không có bất kỳ hoài nghi, dù sao hiện tại Lưu Ly kiếm tông trong đội ngũ, thế nhưng là có hai vị vô địch thánh nhân, mạnh mẽ như vậy đội ngũ, phóng nhãn cả nhân tộc đều tìm không ra chi thứ hai. Hiện tại Tử Vi thánh nhân cùng hắn dẫn đầu mặt khác thánh nhân, chính là Lưu Ly kiếm tông trung thực người hầu. Xâm nhập hoang nguyên đất đỏ đằng sau, Phương Trần bọn hắn cảm giác được không gian chung quanh áp bách chi lực càng ngày càng cường đại, linh khí chung quanh cũng là càng ngày càng mỏng manh. Hoàn cảnh như vậy để rất nhiều người đều cảm thấy mãnh liệt khó chịu, bởi vì ở trong môi trường này, bọn hắn đã không cách nào từ ngoại giới hấp thu linh khí cùng thánh lực, nếu như lực lượng trong cơ thể tiêu hao, chỉ có thể dựa vào bọn hắn tự thân mang theo đan dược đến khôi phục. Tại đến thánh thổ trước đó, tất cả mọi người chuẩn bị rất nhiều khôi phục lực lượng đan dược, từ khi bọn hắn đăng lâm thánh thổ đằng sau, trên người bọn họ đan dược một viên cũng chưa dùng qua, tương phản, tất cả mọi người đạt được rất nhiều có thể khôi phục lực lượng thiên địa linh túy. Phương Trần đi theo Tiểu Hạc, bay ở phía trước nhất, đột nhiên, hắn nhìn rõ đến phía trước trong không gian, xuất hiện đại lượng màu xanh lá cùng điểm sáng màu trắng, những điểm sáng này nhận khí tức của hắn ảnh hưởng, lập tức hướng phía hắn tụ đến, cuối cùng tiến vào hắn luân hải, bị mệnh của hắn vòng hấp thu. Luân hải chính là thai nghén mệnh luân vị trí, cùng thai nghén linh hồn não hải cùng loại, đều là trong thân thể một loại không gian thần kỳ. Từ khi Phương Trần đem Thiên Luân Bí Điển tu luyện thành công đằng sau, Thiên Luân Bí Điển vẫn ở vào vận chuyển trạng thái, cho dù là cùng thần dực kia bá vương sư vương quá trình chiến đấu bên trong, Phương Trần cũng không có đình chỉ tu luyện Thiên Luân Bí Điển, dù sao Thiên Luân này bí điển, thế nhưng là có thể chữa trị mệnh luân, Phương Trần về mặt tu luyện, không dám chậm trễ chút nào, hắn cũng nghĩ sớm ngày đem mệnh của mình vòng chữa trị. A, không nghĩ tới cái này hoang nguyên đất đỏ chỗ sâu, loại này thần bí điểm sáng, vậy mà lại nhiều như vậy. Nhìn rõ đến tình huống như vậy đằng sau, Phương Trần trong lòng cũng hỉ, cái này thần bí điểm sáng đối với Phương Trần mà nói, so bất luận cái gì bảo bối đều chân quý hơn, dù sao hiện tại Phương Trần muốn nhất giải quyết vấn đề chính là đem mệnh của mình vòng chữa trị, chỉ cần hắn có thể đem mệnh của mình vòng chữa trị, tăng cao tu vi đối với hắn mà nói, đó là chuyện dễ như trở bàn tay. Phương Trần ngẩng đầu hướng phía hoang nguyên đất đỏ chỗ sâu nhìn lại, hắn ở trong lòng nói thầm lấy, cái này hoang nguyên đất đỏ chỗ sâu thần bí điểm sáng, hẳn là so nơi này càng nhiều hơn. Nghĩ tới đây, Phương Trần nhịn không được tăng thêm tốc độ hướng phía hoang nguyên đất đỏ bay đi, đi theo tại Phương Trần sau lưng Lưu Ly kiếm tông đệ tử, nhìn thấy Phương Trần bỗng nhiên ra tốc đằng sau, cũng cắn răng đi theo. Hỏa Ly thánh nhân nhìn thấy Phương Trần tăng tốc, lông mày hơi nhíu một chút, không có hỏi thăm nguyên nhân, cũng nhấc lên tốc độ đi theo. Sau 3 canh giờ, Phương Trần bọn hắn đã đi tới hoang nguyên đất đỏ chỗ sâu, nơi này áp lực rất mạnh, những cái kia chỉ có thánh nhân tiền kỳ Lưu Ly kiếm tông đệ tử, đã không cách nào lại phi hành. Phù Tiên trưởng lão, ta bay không nổi. Ta cũng bay không nổi. Nơi này áp lực không gian thực sự quá cường đại. Những cái kia thực lực yếu nhược thánh nhân, giờ phút này cũng nhịn không được mở miệng nói ra, bọn hắn mồ hôi đầm địa, thở hổn hển, giờ phút này thân thể run không ngừng. Nhìn thấy tình huống như vậy, Hỏa Ly thánh nhân cũng lập tức mở miệng đem Phương Trần gọi lại, đối với Phương Trần nói ra, "Phương Trần, dừng lại đi." Nghe được Hỏa Ly thánh nhân lời nói đằng sau, Phương Trần lập tức dừng lại, hắn nhìn xem những cái kia thở hổn hển người, khẽ cho mày, sau đó đối với Hỏa Ly thánh nhân nói ra, "Hỏa Ly tiền bối, chúng ta là dừng lại nghỉ ngơi, hay là tiếp tục đi tới?" Hỏa Ly thánh nhân nhìn chằm chằm những cái kia thực lực nhỏ yếu Lưu Ly kiếm tông thánh nhân, mở miệng nói ra, "Hiện tại tình huống này, bọn hắn đã không cách nào bằng vào tự thân lực lượng đuổi theo chúng ta nhất định phải giúp bọn hắn một chút." Phương Trần ánh mắt hướng phía người chung quanh nhìn lướt qua, sau đó nói, "Cái này đơn giản, ta để Ma Tinh Đằng trợ giúp bọn hắn đi." Mặc dù Hỗn Độn Ma Tinh Đằng hiện tại chỉ là vượt qua lần thứ 3 thiên kiếp, nhưng là nó thực lực tổng hợp rất mạnh, đã có thể so với thánh nhân hậu kỳ cường giả. Hỏa Ly thánh nhân khẽ gật đầu, nói ra, "Cũng được." Hỏa Ly thánh nhân biết Phương Trần Hỗn Độn Ma Tinh Đằng rất lợi hại, cứ việc nơi này không gian áp bách chi lực rất mạnh, nhưng là đối với Hỗn Độn Ma Tinh Đằng ảnh hưởng cũng không lớn. Phương Trần lập tức đối với Hỗn Độn Ma Tinh Đằng nói ra, "Sao nhỏ, giúp một chút bọn hắn đi." Xích xích Hỗn Độn Ma Tinh Đằng lập tức run rẩy một chút thân thể của mình. Sau đó thân thể của nó lập tức từ mini trạng thái tăng vọt, từng cây to lớn dây leo màu đen, đem Lưu Ly kiếm tông những người kia đều cuốn lại. Nhìn thấy tình huống này đằng sau, Tử Vi thánh nhân cũng bay đến Hỏa Ly thánh nhân trước mặt, hắn đối với Hỏa Ly thánh nhân có chút hành lễ, một mặt tôn kính nói, "Hỏa Ly đạo hữu, có thể hay không mang bọn ta đoạn đường? Về sau các ngươi Lưu Ly kiếm tông nếu là có địa phương nào cần phải chúng ta thời điểm, chúng ta nhất định sẽ hết sức giúp đỡ." Tử Vi thánh nhân lúc này mở miệng đối với Hỏa Ly thánh nhân tìm kiếm trợ giúp, là vì về sau có thể cùng Lưu Ly kiếm tông tốt hơn tiếp xúc. Dù sao hiện tại đại thể sắp tới, nhân tộc rất nhiều thế lực người đều sẽ bao đoàn sưởi ấm, hiện tại bọn hắn cùng Lưu Ly kiếm tông người nhờ và chút quan hệ, về sau cùng Lưu Ly kiếm tông người tiếp xúc đứng lên cũng sẽ càng thêm thuận tiện một chút. Hỏa Ly thánh nhân khẽ nhíu mày, hắn ngẩng đầu nhìn một chút những cái kia đi theo tại Tử Vi thánh nhân người sau lưng, đoạn đường này đến, những người này mặc dù đi theo Lưu Ly kiếm tông đám người phía sau, nhưng là cũng không có cho Lưu Ly kiếm tông người rước lấy phiền phức gì, bọn hắn đều phi thường hiểu chuyện. Chương 1065 Hoang Nguyên Đất Đỏ Trung Tâm. Chương 1065 Hoang Nguyên Đất Đỏ Trung Tâm. Hiện tại loại hoàn cảnh này, liền xem như Lưu Ly kiếm tông người, nếu như không có Hỗn Độn Ma Tinh Đằng trợ giúp, bọn hắn khẳng định cũng vô pháp tiếp tục phi hành đi tới, nếu là rơi trên mặt đất tiến lên lời nói, tốc độ của bọn hắn sẽ giảm xuống rất nhiều, cũng không biết năm nào Hà Nguyệt mới có thể đến mảnh này hoang nguyên đất đỏ chỗ sâu. Mặc dù Tử Vi Thánh Nhân thực lực của bọn hắn cũng không phải là rất mạnh, nhưng tốt xấu bọn hắn cũng có hơn 300 người, mà lại những người này đều có được thánh nhân cấp bậc tu vi. Bây giờ hoàn cảnh như vậy, muốn bồi dưỡng được một vị thánh nhân đều là không gì sánh được đơn giản, nếu là Lưu Ly Kiếm Tông người không giúp bọn hắn, bằng vào thực lực của bọn hắn, rất khó đường cũ trở về. Dù sao Tử Vi Thánh Nhân bọn hắn có thể lại tới đây, đó là đi theo Lưu Ly Kiếm Tông thân người sau mới có thể làm đến. Hỏa Ly Thánh Nhân nghĩ nghĩ, sau đó mở miệng đối với Phương Trần nói ra, "Phương Trần, đem bọn hắn cũng mang lên đi." "Tốt." Nghe được Hỏa Ly Thánh Nhân lời nói, Phương Trần lập tức gật đầu đáp ứng, bản thân hắn cũng là một cái tương đối người nhiệt tình, Tử Vi Thánh Nhân bọn hắn cùng Lưu Ly Kiếm Tông người không oán không kỷ, mà lại dọc theo con đường này, Tử Vi Thánh Nhân bọn hắn đều phi thường quy củ, không có cho Lưu Ly Kiếm Tông người gây phiền phải gì, hiện tại nếu Hỏa Ly Thánh Nhân đều lên tiếng, Phương Trần cũng không có cái gì ý kiến, dù sao đối với Ma Tinh Đằng tới nói, mang mấy chục người cùng mang mấy trăm người, cơ hồ không có cái gì ảnh hưởng. Phương Trần cũng biết Tử Vi Thánh Nhân thực lực của những người này đối với hắn cùng Hỏa Ly Thánh Nhân mà nói, mặc dù nhỏ yếu, nhưng là trở lại Man Hoang Đại Lục đằng sau, một nhóm người này thực lực cũng không dám khinh thường, những người này đều là bọn hắn chỗ thế lực bên trong người nổi bật, phía sau bọn họ đều có thuộc về mình thế lực. Đoạn đường này đi tới, Phương Trần cũng không ngừng quan sát những người này đều phi thường có kỷ luật, cho dù là trước đó tại cái kia ốc giá phía trên, nhìn thấy đại lượng bảo vật, bọn hắn cũng có thể bảo trì định lực, đợi đến Lưu Ly Kiếm Tông người đem đầu to lấy đi đằng sau mới động thủ. Phương Trần đối với Hỗn Độn Ma Tinh Đằng nói ra, "Sao nhỏ, đem bọn hắn cũng mang lên đi." TT nghe được Phương Trần lời nói đằng sau, Hỗn Độn Ma Tinh Đằng lập tức chấn động một cái chính mình cảnh, sau đó những cảnh kia lập tức hướng phía Tử Vi Thánh Nhân bọn hắn mở rộng tới, Tử Vi Thánh Nhân bọn hắn nhìn thấy Hỗn Độn Ma Tinh Đằng cái kia to lớn dây leo lúc, đều không có phản kháng, tùy ý những dây leo này đem bọn hắn thân thể quấn quanh. Nhìn thấy Hỗn Độn Ma Tinh Đằng đem thân thể của mình cũng quấn lên đằng sau, Tử Vi Thánh Nhân khẽ nhíu mày, lập tức mở miệng đối với Phương Trần nói ra, "Phụ Tiên đạo hữu, ta còn có năng lực tiếp tục phi hành, ngươi không cần giúp ta, chỉ cần trợ giúp những người khác liền có thể. Ta cũng có năng lực tiếp tục phi hành." Tại Tử Vi Thánh Nhân đoàn người này bên trong, những cái kia thực lực tương đối cường đại thánh nhân cũng nhao nhao mở miệng nói ra, theo bọn hắn nghĩ, Phương Trần nguyện ý giúp đỡ hắn tu vi yếu nhỏ người bọn hắn đã rất cảm kích, bọn hắn cũng không muốn lại phiền phức Phương Trần bọn hắn. Phương Trần nhìn xem Tử Vi Thánh Nhân bọn hắn, có chút khoát tay, nói ra, "Không sao, mặc dù bây giờ các ngươi còn có năng lực phi hành, nhưng là tình huống chung quanh các ngươi cũng nhìn được, theo chúng ta không ngừng xâm nhập mảnh này hoang nguyên đất đỏ, không gian chung quanh áp lực sẽ trở nên càng ngày càng mạnh, ở vào tình thế như vậy, các ngươi tốc độ phi hành cũng sẽ dần dần trở nên chậm, ta cũng không muốn đến lúc đó các ngươi liên lụy ta tiến lên tốc độ." Nghe được Phương Trần lời nói đằng sau, Tử Vi Thánh Nhân trên mặt bọn họ biểu lộ có chút khó coi, nhưng là bọn hắn cũng biết Phương Trần thực sự nói thật, mặc dù bọn hắn hiện tại có thể bay đi, nhưng là tiếp tục thâm nhập sâu mảnh này hoang nguyên đất đỏ lời nói, áp lực sẽ càng lúc càng lớn, đến lúc đó chỉ sợ cũng ngay cả bọn hắn cũng khó có thể tiếp tục phi hành, kết quả là bọn hắn một dạng cần Phương Trần trợ giúp. Nhìn thấy Tử Vi Thánh Nhân bọn hắn không nói thêm gì nữa, Phương Trần đối với Hỗn Độn Ma Tinh Đằng vung tay lên, nói ra, "Chúng ta đi." Sau khi nói xong, Phương Trần lập tức đi theo Tiểu Hạc tiếp tục hướng phía hoang nguyên đất đỏ chỗ sâu bay đi. Hiện tại Phương Trần đã không kịp chờ đợi muốn đến hoang nguyên đất đỏ chỗ sâu, nhìn xem cái này hoang nguyên đất đỏ chỗ sâu thần bí điểm sáng, nồng độ đến cùng đạt đến loại trình độ nào. Ngay tại Phương Trần bay vào hoang nguyên đất đỏ sát na, trong tay hắn phủ tiên kiếm lập tức nhẹ nhàng chấn động, một cỗ hơi nóng hầm hập từ phủ tiên kiếm dâng lên nhập Phương Trần trong thân thể. Phương Trần sửng sốt một chút, túi đầu nhìn thoáng qua phủ tiên kiếm, hắn hiện tại chỉ là lặng lặng nắm phủ tiên kiếm, cũng không có dùng phủ tiên kiếm chém vào thứ gì, vậy mà cũng có thể từ ngoại giới hấp thu linh lực, tình huống này để Phương Trần cảm giác có chút kinh ngạc. Rầm rầm, Hỗn Độn Ma Tinh Đằng run rẩy một chút chính mình đằng điều, sau đó lập tức theo sát Phương Trần sau lưng. Hiện tại Hỗn Độn Ma Tinh Đằng độ dài thân thể chỉ có 100 trượng, cũng không có đạt tới 10,000 trượng loại kia trình độ khủng bố, bởi vì bách trượng trưởng thân thể đã có thể nhẹ nhõm mang theo những người này phi hành. Hỗn Độn Ma Tinh Đằng đang phi hành quá trình bên trong, thân thể biến thành một chiếc thuyền, Lưu Ly Kiếm Tông người cùng Tử Vi Thánh Nhân bọn hắn đều ngồi tại trên thân thuyền, nhưng là thân thể của bọn hắn vẫn như cũ bị Hỗn Độn Ma Tinh Đằng đằng điều quấn quanh lấy. Dù sao nơi này chính là thánh thổ, lúc nào cũng có khả năng gặp được nguy hiểm, có đằng điều quấn lấy bọn hắn, một khi bọn hắn gặp được nguy hiểm gì, cũng sẽ không bị cuốn đi. Lưu Ly Kiếm Tông đệ tử cùng Tử Vi Thánh Nhân bọn hắn ngồi tại Hỗn Độn Ma Tinh Đằng trên thân thể, đều cảm giác được dễ dàng không ít, mặc dù bây giờ ngoại giới áp lực không ngừng mạnh lên, nhưng là bọn hắn không cần bằng vào thực lực của mình phi hành. Thật là thoải mái. Cái này Hỗn Độn Ma Tinh Đằng thật lợi hại, ở vào tình thế như vậy, mang theo chúng ta nhiều người như vậy, còn có thể phi hành nhanh như vậy. Đương nhiên lợi hại, cái này Hỗn Độn Ma Tinh Đằng chính là hỗn độn dị chủng. Những cái kia ngồi tại Hỗn Độn Ma Tinh Đằng bên trên thánh nhân, một bên tu luyện, một bên dùng linh thức giao lưu. Giờ phút này, mặc kệ là Tử Vi Thánh Nhân bọn hắn, hay là Lưu Ly Kiếm Tông những người kia, đều đối với Hỗn Độn Ma Tinh Đằng thực lực tán thưởng có thừa, mặc dù Hỗn Độn Ma Tinh Đằng chỉ là vượt qua 3 lần thiên kiếp, nhưng là thân thể của nó quá to lớn, nó lực bền bị tuyệt đối không phải những này nhân tộc có thể so sánh, dù là liền xem như một chút thánh thú cũng vô pháp cùng Hỗn Độn Ma Tinh Đằng so sánh. 7 ngày sau đó, Phương Trần bọn hắn thấy được một tòa ngọn núi to lớn, cái kia núi rất cao, 10,000 trượng trở lên vị trí, bị tầng mây che lấp, căn bản không nhìn thấy đỉnh núi. Trên ngọn núi này, Phương Trần bọn hắn thấy được rất nhiều kiến trúc cổ lão, những kiến trúc này bây giờ đều đã hư hại, chỉ để lại một chút tàn viên phá bích. Sau khi lại tới đây, những cái kia sơ cấp thánh nhân đều cảm giác được chính mình ngay cả hít thở cũng khó khăn, chớ nói chi là ở loại địa phương này chiến đấu. Cho dù mạnh như hỗn độn ma tinh đẳng, giờ phút này cũng cảm thấy áp lực lớn, thân thể của nó đều đang không ngừng run rẩy, dù sao nó hiện tại thế nhưng là trở đi mấy trăm vị thánh nhân. Tiểu Hạc nhìn phía trước ngọn núi, đối với Phương Trần truyền âm nói, "Chủ nhân, ngọn núi này chính là mảnh này xích thổ trung tâm, mặt khác vị trí ta trước đó cũng tra xét, chính là chỗ này không gian áp bách chi lực cường đại nhất, trước mắt lấy một ngọn núi rất cao, liền ngay cả ta cũng vô pháp bay đến trên đỉnh núi, càng đến gần đỉnh núi, không gian kia áp bách chi lực liền càng cường đại." Chương 1066 tinh luyện trung gió quả. Chương 1066 tinh luyện trung gió quả. Nghe được Tiểu Hạc lời nói đằng sau, Phương Trần trong lòng rất kinh ngạc, hắn lập tức đối với Tiểu Hạc truyền âm nói, "Không phải đâu, liền ngay cả ngươi cũng vô pháp đi đến đỉnh núi." Tiểu Hạc gật gật đầu, nói ra, "Đúng vậy, ngọn núi này trung quanh không chỉ áp lực không gian lớn, còn có một loại phi thường lực lượng thần bí, loại lực lượng thần bí này ảnh hưởng linh hồn của ta, cho nên ta căn bản là không có cách tập trung tinh thần bay đến trên đỉnh núi." Phương Trần khẽ nhíu mày, không nghĩ tới trước mắt ngọn núi này, vậy mà như thế quái dị. Sau khi lại tới đây, mặc dù nơi này không gian áp bách chi lực rất mạnh, nhưng là hắn cũng phát hiện những cái kia thần bí điểm sáng cũng so mảnh này hoang nguyên đất đỏ ngoại vi khu vực càng thêm nồng đậm. Ở chỗ này, Phương Trần phát hiện bốn loại màu sắc thần bí điểm sáng, những này thần bí điểm sáng mật độ hoang nguyên ngoại vi gấp 30 lần trở lên. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, Phương Trần ở chỗ này tu luyện Thiên Luân Bí Điện, tốc độ là hắn ở ngoại vi tu luyện mấy chục lần. Thật không hổ là thánh thổ, nơi này thần bí điểm sáng, nồng độ vậy mà như thế to lớn. Phương Trần nhịn không được cảm thán đứng lên, mặc dù nơi này thần bí điểm sáng nồng độ rất lớn, nhưng là nơi này linh khí cùng thánh lực lại phi thường mỏng manh, so hoang nguyên đất đỏ ngoại vi linh khí cùng thánh lực còn muốn mỏng manh, nơi này nồng độ linh khí, chỉ có ngoại vi một cơ hồ có thể không cần tính. Phương Trần đem chính mình linh thức triển khai, hắn phát hiện ở chỗ này, linh thức của hắn chỉ có thể bao trùm phạm vi ngàn dặm khu vực. Hắn khẽ nhíu mày, nhịn không được cảm thán nói, nơi này áp lực không gian thực sự quá mạnh, ở chỗ này chiến đấu, lực lượng khẳng định sẽ tiêu hao rất lớn. Cảm thán xong sau, Phương Trần túi đầu nhìn thoáng qua phù tiên kiếm, giờ phút này trong tay hắn phù tiên kiếm tại khẽ chấn động, cùng lúc đó, quần quần không dứt linh lực không ngừng từ phù tiên kiếm dâng lên nhập Phương Trần thể nội. Phương Trần ngẩng đầu nhìn về phía Hỏa Ly thánh nhân, mở miệng nói ra, "Hỏa Ly tiền bối, Tiểu Hạc nói với ta, ngọn núi này rất thần bí, càng đến gần đỉnh núi, áp lực không gian liền càng cường đại, cho dù là Tiểu Hạc cũng vô pháp bay đến trên đỉnh núi." Phương Trần đem vừa rồi Tiểu Hạc cùng hắn nói những tin tức kia đều nói cho Hỏa Ly thánh nhân. Hỏa Ly thánh nhân ngẩng đầu nhìn trước mắt ngọn núi, mở miệng đối với Phương Trần nói ra, "Mọi người trước thích ứng một chút hoàn cảnh nơi này, ngươi cũng đừng sốt ruột lên núi, đi vào thánh thổ đằng sau, chúng ta đạt được rất nhiều thiên địa linh thúy, ta muốn để cho ngươi hiện tại lợi dụng những thiên địa này linh thúy, giúp mọi người luyện chế một nhóm đan dược." Phương Trần khẽ gật đầu, nói ra, "Không có vấn đề, cần ta luyện chế đan dược gì?" Hỏa Ly thánh nhân mở miệng nói ra, "Trước luyện chế một nhóm có thể khôi phục nhanh chóng lực lượng đan dược đi, còn có thể khôi phục linh hồn chi lực đan dược, trước đó chúng ta đạt được nhiều như vậy trung gió quả, ngươi thuận tiện dùng một chút trung gió quả, từ trung gió quả nâng lên luyện ra một chút dầu chân đến để mọi người tăng lên một chút linh hồn chi lực." Mảnh này hoang nguyên đất đỏ, Hỏa Ly thánh nhân trước đó chưa từng nghe nói qua, hắn muốn để mọi người ở chỗ này tu luyện một đoạn thời gian, sau đó từ từ thăm dò trước mắt tòa này thần bí ngọn núi. "Tốt." Phương Trần khẽ gật đầu, sau đó đối với Thanh Nguyên thánh nhân nói ra, "Thanh Nguyên tiền bối, ngươi có cái gì có thể nhanh chóng để mọi người khôi phục lực lượng đan phương? Ngươi đem đơn thuốc cho ta, để cho ta tới luyện chế đan dược." Phương Trần sở dĩ hỏi Thanh Nguyên thánh nhân, đó là bởi vì Thanh Nguyên thánh nhân chính là trưởng sinh cốc người, phi thường am hiểu luyện đan, tại trong nhân tộc, nói đến luyện đan, trưởng sinh cốc người nói chính mình thứ hai, tuyệt đối không người nào dám nói mình là đệ nhất. Thanh Nguyên thánh nhân khẽ gật đầu, lập tức nói ra, "Ta chỗ này có rất nhiều loại có thể cho mọi người khôi phục nhanh chóng lực lượng đan dược, trong đó lấy thiên thánh đan lợi hại nhất, nhưng là hôm nay thánh đan rất khó luyện chế, nếu như chúng ta tại trưởng sinh cốc lời nói, vậy còn tốt, có thể lợi dụng trưởng sinh lô đến luyện chế, dù sao có trưởng sinh lô trợ giúp, xác suất thành công sẽ cao rất nhiều." Phương Trần mỉm cười, nói ra, "Không quan hệ, ngươi trước tiên đem hôm nay thánh đan đơn thuốc cho ta nhìn một chút." Thanh Nguyên thánh nhân lập tức từ chính mình trong ống tay áo, xuất ra một viên thẻ ngọc màu xanh, sau đó đem ngọc giản đưa cho Phương Trần. Phương Trần tiếp nhận ngọc giản, lập tức nhắm mắt lại, dùng linh thức quét một chút, ngay sau đó một cô khổng lồ lạ lẫm tin tức tại trong đầu của hắn hiện hiện. Một hồi đằng sau, Phương Trần từ từ mở mắt, hắn đã đem tiên thánh đan phương pháp luyện chế toàn bộ đều nhớ kỹ, hắn thấy, hôm nay thánh đan tựa hồ cũng không phải rất khó luyện chế. Hắn đối với Thanh Nguyên thánh nhân nói ra, "Thanh Nguyên tiền bối, hôm nay thánh đan phương pháp luyện chế ta đã biết, bất quá ta tạm thời còn không muốn luyện chế hôm nay thánh đan, tại luyện chế thiên thánh đan trước đó, ta vẫn là trước đem một chút trung gió quả luyện hóa đi, ngươi có thể có luyện chế trung gió quả phương pháp." Thanh Nguyên thánh nhân bỗng nhiên gật đầu, nói ra, "Có." Sau khi nói xong, Thanh Nguyên thánh nhân tại chính mình trong ống tay áo, lấy ra một viên viên cầu, quả cầu này mặt ngoài gập đèn, có to bằng nắm đấm, nhìn tựa như là một viên lớn hạch đào. Thanh Nguyên thánh nhân cầm lớn hạch đào, mở miệng đối với Phương Trần nói ra, "Luyện chế trung gió quả phương pháp, liền khắc dấu tại viên này hạch đào bên trên, ngươi cần dùng linh thức cẩn thận quét hình mới có thể nhìn thấy." Phương Trần gật gật đầu, từ Thanh Nguyên thánh nhân trong tay đem lớn hạch đào nhận lấy, sau đó dùng linh thức đem viên này lớn hạch đào bao vây lại, sau một khắc, vô số thần bí văn tự tại Phương Trần trong óc hiện hiện. Phương Trần lập tức nhắm mắt lại, cẩn thận đọc những văn tự này, trừ những văn tự này bên ngoài, còn có một số bức họa, nhưng cái kia bức họa không ngừng tại Phương Trần trong óc lấp lóe. Sau một nén nhang, Phương Trần mở to mắt, đôi mắt của hắn biến thành màu vàng. Một hồi đằng sau, Phương Trần đôi mắt khôi phục bình thường, hắn nhìn xem trong tay lớn hạch đào, mở miệng cảm thán nói, "Không nghĩ tới, trung gió này quả tinh luyện phương pháp, vậy mà như thế phức tạp. Nghe được Phương Trần lời nói đằng sau, Thanh Nguyên Thánh Nhở sắc lập cắt ra miệng nói đúng vậy à, trung gió này quả tinh luyện phương pháp chính là chúng ta Trường Sinh Cốc tiền bối căn cứ các loại cổ tịch nhắc nhở sáng tạo ra, dù sao trước đó những cái kia trung gió quả tinh luyện phương pháp đã thất truyền. Phương pháp kia lại là Trường Sinh Cốc tiền bối chính mình sáng tạo ra. Nghe được Thanh Nguyên Thánh Nhân lời nói đằng sau, Phương Trần cũng có chút kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng trung gió này quả tinh luyện phương pháp là Trường Sinh Cốc người từ chỗ nào lấy được. Thanh Nguyên Thánh Nhân khẽ gật đầu, nói ra, đúng vậy. Phương Trần mỉm cười, sau đó vung tay lên, đem Luyện Thiên Lô triệu hoán đi ra, ngay sau đó, Phương Trần đem những đồng trụ kia đều triệu hoán đi ra. Ong ong ong những đồng trụ kia không ngừng biến lớn, sau đó trên không trung tạo thành một cái trận pháp. Bên dưới, Phương Trần thu thập khẽ động, những cái kia lơ lửng giữa không trung to lớn hạt châu, lập tức hướng xuống đất rơi xuống, khi những cây cột này rơi xuống mặt đất đằng sau, lực trùng kích cường đại, trong nháy mắt ngay tại trên mặt đất ném ra một cái cự đại hang động, những cây cột này thì là thật sâu cắm vào trong lòng đất. Chỉ là một lát sau, Phương Trần liền bố trí tốt trận pháp, hắn sở dĩ bố trí tốt trận pháp là vì tránh cho mình tại tinh luyện trung gió quả và luyện đan thời điểm, dự phòng có nguy hiểm nào đó phát sinh, mà lại có trận pháp này trợ giúp, hắn tại khi luyện đan cũng có thể tốt hơn điều động chung quanh thiên địa chi lực, dù sao nơi này linh khí thực sự quá mỏng manh. Chương 1067 phù tiên đại trận, chương 1067 phù tiên đại trận, trận pháp này trừ có thể ứng đối nguy hiểm không biết bên ngoài, còn có thể bảo hộ những người khác. Đem trận pháp kích hoạt đằng sau, một cái trong suốt kết giới, trong nháy mắt đem tất cả mọi người bao vây lại, kết giới xuất hiện đằng sau, tất cả mọi người cảm giác được không gian áp bách chi lực giảm bớt rất nhiều. A, Phương Trần, không nghĩ tới ngươi trận pháp này lại còn có thể suy yếu không gian chung quanh áp bách chi lực. Cảm giác được không gian chung quanh áp bách chi lực yếu bớt đằng sau, Bát Ca hơi kinh ngạc. Phương Trần cũng không nghĩ tới chính mình trận pháp lại có công hiệu như vậy, hắn đôi mắt có chút sáng lên, sau đó mở miệng nói ra, các loại có thời gian, ta nghiên cứu thêm một chút, đem trận pháp này công năng hoàn thiện một chút. Bát Ca lập tức gật đầu, nói ra, hoàn toàn có thể, bằng vào ý kiến của ta, ngươi có thể đem trận pháp này trở nên càng thêm lợi hại một chút. Đúng rồi, ngươi trận pháp này còn giống như không có danh tự đi. Phương Trần gật gật đầu, nói ra, đúng vậy, còn không có danh tự. Bát Ca nói ra, nếu không có danh tự, vậy liền lên một cái đi. Phương Trần nghĩ nghĩ, sau đó nói, liền gọi phù tiên đại trận đi. Nghe được Phương Trần lời nói đằng sau, Bát Ca mở miệng nói ra, cái tên này không sai, cùng đạo hiệu của ngươi một dạng, dù sao đại trận này là ngươi sáng tạo ra, ta cũng cảm thấy cái tên này rất êm hay. Nghe được Bát Ca lời nói đằng sau, người chung quanh cũng đều nhao nhao gật đầu, bọn hắn đều cho rằng Phương Trần đại trận này cùng cái tên này phi thường xứng, dù sao tại trong nhân tộc, vô luận thứ gì, phàm là danh tự cùng chữ tiên hình dáng cũng khác nhau bình thường. Mà Phương Trần đại trận này lúc đó chỉ là Phương Trần lâm thời luyện chế ra đến, để Lưu Ly Kiếm Tông người tại Thánh Thổ Độ kiếp dùng. Lúc kia Phương Trần cũng không muốn nhiều như vậy, thế nhưng là không nghĩ tới đại trận này luyện chế ra đến đằng sau lại còn có tác dụng lớn như vậy, tại cùng Thần Dực Bá Vương sư thời điểm chiến đấu cũng phát huy ra tác dụng to lớn. Nếu như Phương Trần đem cái này phủ tiên đại trận uy lực lại để thăng một chút, có lẽ liền xem như Thần Dực kia Bá Vương sư vương cũng vô pháp đem phủ tiên đại trận phá vỡ. Hòa Ly Thánh Nhân mở miệng đối với Phương Trần nói ra, Phương Trần, Hoa Đạo Hữu nói không sai, nếu như ngươi có thời gian lời nói, hoàn toàn có thể đem cái này phù tiên đại trận uy lực tăng lên một chút, đem đại trận này biến thành chính mình đón sát thủ một trong. Tốt. Phương Trần đối với Hỏa Ly Thánh Nhân khẽ gật đầu, hắn đối với Hỏa Ly Thánh Nhân nói ra, chờ ta canh chừng linh quả cùng Thiên Thánh đan luyện chế tốt đằng sau, liền tay đem phù tiên đại trận cường hóa một chút, ta bây giờ chuẩn bị tinh luyện chung gió quả, Hỏa Ly tiên bối, ngươi cùng những người khác, nghỉ ngơi trước một cái đi. Hỏa Ly Thánh Nhân đối với Phương Trần khẽ gật đầu, sau đó cùng những người khác đều tản ra, mọi người vờn quanh tại phù tiên đại trận chung quanh, cho Phương Trần đưa ra không gian. Phương Trần vung tay lên, đem ngăn trở hỗn độn ma tinh đằng thu thập trở về những cái kia trung gió quả đều phong xuất, luyện thiên lô thể tích điên cuồng tăng gọn, rất nhanh liền đạt đến cao ngàn trượng. Ngay sau đó, Phương Trần đem luyện thiên lô mở ra, một cỗ cường đại thôn vệ chi lực, đem những cái kia trung gió quả đều thu vào. Phương Trần năm loại thánh hỏa, giờ phút này đều tại luyện thiên lô bên trong. Khi trung gió quả tiến vào luyện thiên lô đằng sau, Phương Trần lập tức liền cho những cái kia thánh hỏa truyền đạt mệnh lệnh, những này thánh hỏa lập tức dựa theo Phương Trần truyền đạt mệnh lệnh, dùng đặc biệt hỏa hầu đến luyện chế những này trung gió quả. Sau một khắc, Phương Trần phóng xuất ra thần nữ bổ thiên dị tượng cùng lao nông nấu thuốc dị tượng. Hai loại dị tượng xuất hiện đằng sau, lập tức dung hợp lại cùng nhau, tản mát ra một cỗ cường đại khí tức. Thật là lợi hại. Tử Vi Thánh Nhân bọn hắn thấy cảnh này, trong lòng lần nữa bị chấn động, cứ việc trước đó Phương Trần luyện chế hiện đại trận sử dụng những cây cột kia thời điểm, đã ở trước mặt những người này biểu hiện ra qua hai loại dị tượng, nhưng là giờ phút này lần nữa nhìn thấy hai loại dị tượng dung hợp, mọi người vẫn như cũ cảm giác được phi thường rung động. Phóng xuất ra dị tượng đằng sau, Phương Trần cũng đem chính mình thánh ấn toàn bộ đều triệu hoán đi ra, bảy viên thánh ấn toàn bộ đều cùng luyện thiên lô kết hợp. Ầm ầm. Khi Phương Trần thánh ấn cùng luyện thiên lô kết hợp đằng sau, luyện thiên lô lập tức chấn động, mặt ngoài phù văn đều trong nháy mắt tản mát ra kim quang chói mắt, một cỗ kinh khủng thôn phệ chi lực từ luyện thiên lô nội bộ truyền ra, sau đó điên cuồng thôn phệ linh khí xung quanh. Giờ phút này, phù tiên đại trận cũng bị Phương Trần phát động đứng lên, toàn bộ phù tiên đại trận đem phương viên trăm dặm khu vực bao phủ, phù tiên đại trận giờ phút này cũng bắt đầu điên cuồng thôn phệ xung quanh năng lượng. Cứ việc nơi này linh khí phi thường mỏng manh, nhưng là phù tiên đại trận uy lực thực sự quá mạnh, tại phù tiên đại trận tác dụng dưới, một đạo linh lực cực lớn hình thành phong bạo, từ trên trời giáng xuống. Tựa như là một cái cự đại gió xoáy một dạng, rủ xuống đến luyện thiên lô phía trên, sau đó bị luyện thiên lô toàn bộ hấp thu. Mà Phương Trần hai tay kết ấn, Hai tay của hắn kết ấn tốc độ rất nhanh, vô số đạo văn bị hắn ngưng tụ ra, sau đó những đạo văn này toàn bộ đều bị hắn đánh vào luyện tiên lô bên trong. Những người khác giờ phút này đều ngồi xếp bằng trên mặt đất, không chớp mắt nhìn xem Phương Trần tinh luyện chung gió quả tinh hoa, những này chung gió quả để luyện ra tinh hoa, chủ yếu thành phần chính là chung gió quả hạt giống dầu trơn, toàn bộ quá trình giống như là dùng trà hạt nghiền ép dầu hạt trà mở dạng, mặc dù là như thế một cái đạo lý, nhưng là chung gió quả hột phi thường cứng rắn, mà quả nhân lại phi thường tiểu độn, nếu là hỏa hầu khống chế không tốt, liền sẽ phá hư quả nhân. Bên trong những cái kia đạo văn thần bí, những đạo văn này, thế nhưng là đối với linh hồn vô cùng hữu ích, ẩn chứa thiên địa đạo vận. Cho nên, tại tinh luyện chung gió quả tinh hoa thời điểm, phải vô cùng coi chừng. Thời khắc này Phương Trần đã đem phù tiên kiếm thu nhập đến phù tiên giới bên trong, tại phù tiên giới bên trong, trước đó bị hắn thu nhập trong đó thần dược bá vương sư thân thể tàn phế, còn không có hoàn toàn bị luyện hóa. Khi phù tiên kiếm bị thu hồi phù tiên giới đằng sau, phù tiên kiếm lập tức tản mát ra mãnh liệt hồng quang, sau đó bắt đầu chấn động, những cái kia thần dược bá vương sư thân thể tàn phế lập tức ra tốc phân giải, sau đó hóa thành vô số điểm sáng bị phù tiên kiếm hấp thu, cùng lúc đó, phù tiên giới quần quần không tuyệt đem linh lực phản hồi cho Phương Trần. Đạt được phù tiên giới linh lực phản hồi, Phương Trần lập tức cảm giác được tinh thần đại chấn, tư duy cũng là lập tức trở nên sinh động, tại phía sau hắn dị tượng cũng là trở nên càng thêm ngưng thần. Tinh luyện chung gió quả tinh hoa bước thứ nhất chính là dùng lửa đốt, trình tự này rất mấu chốt, nướng đến quá quen không được, sẽ tổn hại quả nhân, nướng đến thai sinh cũng không tâm, sẽ ảnh hưởng ra dẫn dầu. Nhưng là những này đối với Phương Trần mà nói, chẳng khó khăn gì, bởi vì hắn có được 5 loại thánh hỏa, cái này 5 loại thánh hỏa công hiệu đều là không giống với, hắn để cái này 5 loại thánh hỏa đến thay phiên nướng, mà lại hỏa lực lớn nhỏ, trực tiếp để thánh hỏa chính mình đến khống chế liền có thể. Căn bản cũng không cần Phương Trần chính mình đến công chế, dù sao những này thánh hỏa đối với Phương Trần thế nhưng là nghe lời răm rắp, cho dù là cuối cùng bị Phương Trần thu phục chim sơn. Ca thánh hỏa hiện tại cũng là đối với Phương Trần ngoan ngoãn. Sau một tháng, luyện tiên lô chợt bộc phát ra một cỗ cường đại khí tức, Phương Trần trực tiếp bị chấn bay. Cùng lúc đó, Phương Trần phía sau dị tượng, cái kia bổ thiên thần nữ trực tiếp đem trong tay ngũ sắc thần thạch ném vào lao nông trước mặt màu đen trong lô đỉnh, cái kia màu đen lô đỉnh lập tức phun ra đại lượng sương trắng. Chương 1068 luyện tiên lô truyền ra âm thanh trung gió. Chương 1068 luyện tiên lô truyền ra âm thanh trung gió ầm ầm. Giờ phút này, Phương Trần luyện tiên lô cũng đi theo chấn động kịch liệt đứng lên, đại lượng sương mù màu vàng không ngừng từ luyện tiên lô bên trong phun ra đến. Phương Trần bọn hắn lập tức ngửi thấy một loại gây mũi hương vị, sau đó cảm giác được cái mũi ngứa. Cáp xích tất cả mọi người nhịn không được ngậy mũi. Thanh Nguyên Thánh Nhân sắc mặt đống nhiên biến đổi, lập tức mở miệng đối với mọi người nói ra, mọi người nhanh ngừng thở, cái này khói mù màu vàng có độc. Nghe được Thanh Nguyên Thánh Nhân lời nói đằng sau, tất cả mọi người lập tức ngừng thở, không còn dám hấp thu những cái kia màu vàng sương mù. Phương Trần không nghĩ tới luyện tiên lô phun ra tới sương mù màu vàng, vậy mà lại có độc. Hắn vung tay lên, một cỗ cường đại lực lượng xuất hiện, đem những này màu vàng sương mù đều rút ra ngoài. Giờ phút này, luyện tiên lô còn tại không ngừng chấn động, Phương Trần đã triệt để đã mất đi đối với luyện tiên lô không chế, liền xem như linh thức của hắn, giờ phút này cũng vô pháp thăm dò vào luyện tiên lô bên trong. Tại Phương Trần sau lưng lão nông, đột nhiên đứng lên, sau đó một cước đem màu đen lô đỉnh đạp lăn. Ngay tại màu đen lô đỉnh bị đạp lăn thời điểm, Phương Trần luyện tiên lô cũng lập tức ngã xuống, sau đó tại địa phương không ngừng quay cuồng. Nhìn thấy tình huống này đằng sau, tất cả mọi người trừng to mắt, dù sao tràng diện này quá thú vị. Sau một canh giờ, Phương Trần sau lưng dị tượng tiêu tán, bất quá luyện thiên lô nhưng như cũ ngã trên mặt đất. Đinh đương từng đợt thanh thúy âm thanh trung gió, giờ khắc này ở luyện thiên lô nội bộ truyền ra. Nghe được trung gió này âm thanh đằng sau, tất cả mọi người lập tức cảm giác được tinh thần đại chấn. Thanh Nguyên Thánh Nhân khẽ cho mày, hắn nhìn chằm chằm luyện thiên lô, mở miệng nói ra, kỳ quái, lô đỉnh này bên trong tại sao lại truyền ra âm thanh trung gió, mà lại trung gió này âm thanh giống như cùng chúng ta trước đó tại trung gió cây trong rừng cây nghe được âm thanh trung gió không giống với. Hỏa Ly Thánh Nhân cũng là vung tay lên, một cỗ cường đại lực lượng xuất hiện, đem những này âm thanh trung gió đều ngăn cách, bởi vì hắn sợ sệt những này âm thanh trung gió tổn thương đến những người khác. Mà Hỏa Ly Thánh Nhân chính mình thì là tiếp tục nghe những này âm thanh trung gió. Nghe một hồi đằng sau, Hỏa Ly Thánh Nhân cảm giác được chính mình càng ngày càng tinh thần, hắn cũng không có lâm vào trong huyễn cảnh. Mà Phương Trần cũng giống như vậy, hắn cảm giác đến chính mình trở nên càng ngày càng tinh thần, hắn mở miệng đối với Hỏa Ly Thánh Nhân nói ra, Hỏa Ly tiền bối, trung gió này tiếng khỏe giống cùng chúng ta trước đó tại trong rừng cây nghe được âm thanh trung gió không giống với a, giống như có thể tăng lên linh hồn chi lực của chúng ta. Hỏa Ly Thánh Nhân khẽ gật đầu, sau đó đem lực lượng của mình thu hồi, Thanh Nguyên Thánh Nhân bọn hắn cũng có thể lần nữa nghe được âm thanh trung gió kia. Thế nhưng là Thanh Nguyên Thánh Nhân bọn hắn đều lo lắng những này âm thanh trung gió sẽ để cho chính mình lâm vào trong huyễn cảnh. Nhưng vào lúc này, Hỏa Ly Thánh Nhân mở miệng nói ra, mọi người không cần lo lắng, trung gió này âm thanh cùng mọi người trước đó nghe được âm thanh trung gió không giống với, trung gió này âm thanh chẳng những sẽ không để cho mọi người lâm vào trong huyễn cảnh, hơn nữa còn có thể tăng lên mọi người linh hồn cảm giác lực. Còn có thể tăng lên linh hồn cảm giác lực. Nghe được Hỏa Ly Thánh Nhân lời nói đằng sau, tất cả mọi người cảm giác rất kinh ngạc. Đúng vậy. Mời mọi người không cần bài xích, dụng tâm đi lắng nghe đi. Hỏa Ly Thánh Nhân thanh âm, tại mọi người vang lên bên hai. Nghe được Hỏa Ly Thánh Nhân nói như vậy, mọi người cũng đều không còn bài xích, lập tức ổn định lại tâm thần đi lắng nghe. Rất nhanh, mọi người phát hiện, luyện thiên lô bên trong chuyển tới âm thanh trung gió, thật cùng Hỏa Ly Thánh Nhân nói như vậy, có thể tăng lên linh hồn của bọn hắn cảm giác lực. Thật là quá thần kỳ. Không nghĩ tới lò luyện đan này bên trong phát ra âm thanh trung gió, vậy mà lại có thần kỳ như thế công hiệu. Đúng vậy a, đây quả thật là quá kỳ quái. Tất cả mọi người ở trong lòng âm thầm cảm thán đứng lên. Giờ phút này, Phương Trần cũng cùng mọi người một dạng, tập trung tinh thần đi lắng nghe luyện thiên lô bên trong phát ra âm thanh chu gió. Hiện tại luyện thiên lô, mặt ngoài hiện ra phù văn thần bí, những phù văn này cùng phong linh quả bên trên phù văn rất giống, Phương Trần không biết luyện thiên lô bên trên tại sao lại xuất hiện dạng này phù văn. Hiện tại Phương Trần cũng vô pháp khống chế luyện thiên lô, cho nên hắn chỉ có thể chờ đợi luyện thiên lô phát ra âm thanh chung gió biến mất đằng sau, nhìn xem chính mình có thể hay không lại lần nữa khống chế luyện thiên lô. Sau một canh giờ, luyện thiên lô rốt cục an tĩnh, âm thanh chung gió biến mất. Tất cả mọi người nhao nhao mở to mắt, mặc dù bọn hắn chỉ là lắng nghe một canh giờ âm thanh chung gió, nhưng là mọi người linh hồn cảm giác lực đều tăng lên rất nhiều, cho dù là mạnh như hỏa ly thánh nhân loại này đã tại thánh nhân cảnh giới tiếp cận cực hạn cường giả, linh hồn cảm giác lực cũng tăng lên không ít. Tu vi đạt đến hỏa ly thánh nhân loại cảnh giới này, linh hồn cảm giác lực mỗi tăng lên một chút xíu đều là cực kỳ gian nan, hỏa ly thánh nhân cũng không nghĩ tới, chính mình chỉ là lắng nghe một canh giờ âm thanh chung gió, linh hồn cảm giác lực vậy mà tăng lên nhiều như vậy. Linh hồn cảm giác lực tăng lên đằng sau, hỏa ly thánh nhân có thể nhìn rõ đến cao cấp hơn thánh lực, nếu như hắn có thể tại phương hướng này tiếp tục đi tới, sẽ có một ngày, hắn nhất định có thể nhìn rõ đến đế chi nguyên lực tồn tại. Chỉ cần có thể nhìn rõ đến đế chi nguyên lực tồn tại, hỏa ly thánh nhân liền có thể hấp thu đế chi nguyên lực, từ đó trở thành một vị chuẩn đế. Chuẩn đế cương giả, áp đảo vô địch thánh nhân phía trên, tại đối mặt vô địch thánh nhân thời điểm, cơ hồ có thể làm được hoàn toàn nghiền ép, nếu như những cái kia vô địch thánh nhân không sử dụng cực đạo đế binh lời nói, tuyệt đối không cách nào cùng chuẩn đế chống lại. Hiện tại, hỏa ly thánh nhân cảm giác được chính mình khoảng cách cảnh giới này càng thêm tới gần. Cũng không biết, cần chờ tới khi nào, ta mới có thể đạt tới chuẩn đế cảnh giới. Hỏa ly thánh nhân ở trong lòng âm thầm nghĩ tới, hắn biết Nhạc Thương Lan khoảng cách cảnh giới này cũng rất gần, mà lại hắn có một loại trực giác, cái kia Nhạc Thương Lan nhất định có thể đạt tới chuẩn đế cảnh giới, cũng không biết Nhạc Thương Lan biết cái gì thời điểm đột phá. Cùng Nhạc Thương Lan sau khi giao thủ, Hỏa ly thánh nhân trong lòng cũng khát vọng chính mình so Nhạc Thương Lan sớm một chút đột phá, dù sao trong lòng của hắn rất rõ ràng, Nhạc Thương Lan sau lưng có hỗn độn thánh địa, còn có cùng hắn thể chất cùng công pháp đồng nguyên cực đạo đế binh. Nếu như tăng thêm cực đạo đế binh lời nói, Hỏa ly thánh nhân là đánh không lại Nhạc Thương Lan, dù sao hắn không cùng chính mình công pháp đồng nguyên cực đạo đế binh. Nhưng là nếu như hắn dẫn đầu đột phá đến chuẩn đế cảnh giới, hắn liền có thể lợi dụng đế chi nguyên lực rèn luyện chính mình hỏa ly kiếm, để hỏa ly kiếm lột xác thành là chuẩn đế khí, đạt đến chuẩn đế cảnh giới. Nếu như cái kia Nhạc Thương Lan không đột phá, cho dù hắn có cực đạo đế binh, cũng khó có thể cùng hỏa ly thánh nhân chống lại. Bất quá, đây chỉ là hỏa ly thánh nhân chính mình phỏng đoán mà thôi. Cái kia Nhạc Thương Lan tăng thêm hỗn độn thánh địa cực đạo đế binh, cuối cùng thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, còn cần tận mắt chứng kiến qua mới có thể biết. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm luyện thiên lô, giờ phút này, luyện thiên lô bên trên các loại phù văn phát ra quang mang, cũng dần dần ảm đạm xuống, luyện thiên lô bên trên tán phát đi ra loại kia khổng lồ uy áp, cũng đi theo biến mất. Phương Trần cảm giác được mình cùng luyện thiên lô ở giữa liên hệ lại khôi phục. Thành công. Phương Trần đôi mắt có chút sáng lên, hắn vung tay lên, ngã trên mặt đất luyện thiên lô, trong nháy mắt bay đến không trung, sau đó luyện thiên lô cái nắp mở ra. Chương 1069 chung gió quả tinh dầu chương 1069 chung gió quả tinh dầu bang. Luyện thiên lô cái nắp lập tức bay lên, ngay sau đó một đoàn sương mù màu vàng từ luyện thiên lô bên trong bay lên. Nhanh như vậy liền tinh luyện hoàn thành sao? Thanh Nguyên Thánh Nhân bọn hắn nhìn chằm chằm luyện thiên lô, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, bọn họ cũng đều biết chung gió này quả đã tinh luyện chính rất phiền phức, cũng rất khó, cho dù là tại Trường Sinh Cốc, mượn dùng Trường Sinh Lô nhắc tới luyện, nhanh nhất cũng muốn 100 năm mới có thể tinh luyện hoàn thành. Nhưng là bây giờ Phương Trần chỉ là dùng thời gian một tháng, có phải hay không xảy ra vấn đề gì? Đứng tại Thanh Nguyên Thánh Nhân bên người một vị Trường Sinh Cốc thánh nhân cau mày, mở miệng nói ra. Phương Trần bay đến luyện thiên lô trên không, hướng phía luyện thiên lô bên trong nhìn lại, chỉ gặp luyện thiên lô dưới đáy có rất nhiều màu sắc sắc dầu trơn, những này dầu trơn chính là dùng chung gió quả luyện chế ra tới tinh dầu. Hỏa ly thánh nhân cùng Thanh Nguyên thánh nhân còn có Bát Ca đều lập tức bay đến luyện thiên lô trên không, cúi đầu hướng phía luyện thiên lô bên trong nhìn lại. Khi bọn hắn nhìn thấy luyện thiên lô bên trong tinh dầu đằng sau, trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhiều như vậy, Thanh Nguyên thánh nhân nhìn thấy luyện thiên lô bên trong tinh dầu đằng sau kinh ngạc nhất, biểu lộ cũng là khoa trương nhất, hắn cặp mắt kia trừng tròn xoe, trong mắt suýt nữa muốn rơi ra đến. Đừng nói là Thanh Nguyên thánh nhân, liền xem như Phương Trần cũng không nghĩ tới luyện thiên lô bên trong vậy mà lại có nhiều như vậy tinh dầu. Bát Ca nhìn chằm chằm luyện thiên lô bên trong tinh dầu, mở miệng đối với Phương Trần nói ra, "Phương Trần, có thể hay không người sai lầm?" "Không biết." Phương Trần khẽ lắc đầu, sau đó đem một chút tinh dầu từ luyện thiên lô bên trong hút đi ra, đối với Thanh Nguyên thánh nhân nói ra, "Thanh Nguyên tiền bối, ngươi xem một chút những này tinh dầu phẩm chất như thế nào." "Tốt." Thanh Nguyên thánh nhân khẽ gật đầu, lập tức từ Phương Trần trong tay, đem những cái kia tinh dầu nhận lấy, hắn cũng không sợ, trực tiếp đem một giọt tinh dầu bỏ vào trong miệng, nuốt xuống. Phục dụng chung gió quả tinh dầu đằng sau, Thanh Nguyên thánh nhân lập tức nhắm mắt lại, sau đó vận chuyển công pháp luyện hóa thể nội tinh dầu, hắn cảm giác đến từng tia khí lưu lạnh buốt từ bụng nhỏ vị trí, dọc theo kinh mạch du tẩu, trực tiếp tràn vào trong đầu của hắn. Khi cỗ này khí lưu lạnh buốt tiến vào trong đầu của hắn đằng sau, Thanh Nguyên thánh nhân trong óc lập tức vang lên thanh thúy êm tai âm thanh chung gió này âm thanh so trước đó luyện thiên lô bên trong phát ra, âm thanh chung gió càng thêm dễ nghe, hắn lập tức cảm giác được tinh thần vô cùng phấn chấn, linh hồn cảm giác lực cũng là trong nháy mắt tăng cường không ít. Theo thời gian trôi qua, linh hồn cảm giác lực của hắn còn tại không ngừng tăng lên. Một hồi đằng sau, một giọt này tinh dầu ẩn chứa linh lực vẫn không có bị tiêu hao hầu như không còn. Thanh Nguyên thánh nhân mở to mắt, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, hắn không nghĩ tới Phương Trần để luyện ra chung gió quả tinh dầu hiệu quả vậy mà như thế tốt. Nhìn thấy Thanh Nguyên thánh nhân trên mặt biểu tình khiếp sợ kia, Phương Trần nhịn không được hỏi, Thanh Nguyên tiền bối thế nào? Những người khác cũng đều nhìn xem Thanh Nguyên Thánh Nhân, bọn hắn cũng rất muốn biết Phương Trần luyện chế ra tới chung gió quả tinh dầu, hiệu quả đến cùng như thế nào. Thanh Nguyên Thánh Nhân nhìn xem Phương Trần, mở miệng nói ra, rất tốt, chung gió này quả tinh dầu hiệu quả phi thường tốt, ta phục dụng đằng sau, linh hồn cảm giác lực trong nháy mắt đạt được tăng cường, đồng thời bây giờ còn đang không ngừng tiếp tục tăng cường, có chung gió quả tinh dầu trợ giúp, linh hồn chi lực của chúng ta khẳng định trong khoảng thời gian ngắn tăng lên rất nhiều. Vậy là tốt rồi. Nghe được Thanh Nguyên Thánh Nhân lời nói đằng sau, Phương Trần cũng thở dài một hơi, dựa theo Thanh Nguyên Thánh Nhân cho phương pháp luyện chế, tinh luyện chung gió quả tinh dầu quá trình, nhanh nhất cũng muốn 100 năm thời gian, thế nhưng là Phương Trần lại chỉ là dùng thời gian một tháng liền đem những này tinh dầu để luyện ra, Phương Trần trong lòng cũng lo lắng những này tinh dầu không có cái gì tác dụng. Đây cũng quá điên cùng đi. Chính là, chúng ta trường sinh cốc những tiền bối kia sáng tạo ra tinh luyện phương pháp, nhanh nhất cũng cần 100 năm thời gian mới có thể đem chung gió quả tinh dầu để luyện ra, phụ tiên trưởng lao chỉ là dùng thời gian một tháng liền hoàn thành. Kinh khủng nhất là, phụ tiên trưởng lao duy nhất một lần tinh luyện rất nhiều chung gió quả. Cũng không biết hắn lò luyện đan kia bên trong, để luyện ra bao nhiêu chung gió quả tinh dầu. Những cái kia trường sinh cốc thánh nhân, nghe được Phong Trần cùng Thanh Nguyên Thánh Nhân đối thoại đằng sau, cũng nhịn không được ở trong lòng truyền âm giao lưu, hiện tại bay đến luyện thiên lô phía trên người, chỉ có Phương Trần, Hỏa Ly Thánh Nhân, Thanh Nguyên Thánh Nhân cùng Bắc Ca, cho nên mặt khác thánh nhân, hiện tại còn không biết luyện thiên lô bên trong đến cùng có bao nhiêu chung gió quả tinh dầu. Mà Tử Vi Thánh Nhân trong lòng bọn họ cũng rất khiếp sợ, bọn hắn cũng có chung gió quả tinh luyện phương pháp, trong tay bọn họ chung gió quả tinh luyện phương pháp cũng là từ trường sinh cốc lưu truyền ra ngoài, nhưng là trong tay bọn họ chung gió quả tinh có tinh luyện phương pháp, so trường sinh cốc tinh luyện phương pháp càng thêm phức tạp, bởi vì bọn hắn trong tay tinh luyện phương pháp là trường sinh cốc cực kỳ lâu trước kia liền lưu truyền ra ngoài, mà trường sinh cốc tinh luyện phương pháp là tại trường sinh cốc bên trong, trải qua trường sinh cốc đông đảo luyện đan đại sư không ngừng ưu hóa đằng sau phiên bản, cho nên so Tử Vi Thánh Nhân trong tay bọn họ phương pháp cao cấp hơn. Tử Vi Thánh Nhân trong tay bọn họ phương pháp luyện chế, tốc độ nhanh nhất cũng cần 200 năm thời gian. Nhưng là bây giờ Phương Trần vậy mà tại trong một tháng liền thành công đem chung gió quả tinh dầu để luyện ra, cái này khiến các nàng làm sao có thể không chấn kinh. Mà Hắc Viêm Thánh Nhân bọn hắn, trên mặt biểu lộ nhìn rất bình tĩnh, bởi vì bọn hắn căn bản không biết chung gió này quả tinh dầu đã tinh luyện chỉnh có bao nhiêu gian nan. Ngay tại Tử Vi Thánh Nhân bọn hắn bị Phương Trần tinh luyện tinh dầu tốc độ chấn kinh lúc, Phương Trần vung tay lên, đem luyện thiên lô bên trong chung gió quả tinh dầu đều rút ra, những này tinh dầu tại luyện thiên lô trên không, tạo thành một cái đường kính 10 trượng hình cầu. Khối cầu này tản ra ngũ quang thập sắc, bên trong có vô số phù văn thần bí ẩn hiện, những cái kia phù văn thần bí tại màu sắc rực rỡ trong hình cầu, tựa như là một đám nghịch ngợm nòng nọc nhỏ một dạng nhanh chóng du động, lẫn nhau truy đuổi. Linh linh linh, tại cái này màu sắc rực rỡ trong hình cầu, có từng đợt thanh thủy âm thanh trung gió truyền ra, mọi người nghe được cái này thanh thủy âm thanh trung gió đằng sau, lập tức cảm giác được tinh thần gấp trăm lần. Nhiều như vậy, Tử Vi Thánh Nhân bọn hắn nhìn thấy những này trung gió quả tinh dầu thời điểm, lần nữa bị chấn kinh, bọn hắn không nghĩ tới Phương Trần vậy mà có thể trong vòng một tháng liền đề luyện ra nhiều như vậy chung gió quả tinh dầu. Nhìn trước mắt những này chung gió quả tinh dầu, nhìn lại trước mắt những cái kia Lưu Ly Kiếm Tông thánh nhân, trước mắt những này chung gió quả tinh dầu, hoàn toàn có thể cho Lưu Ly Kiếm Tông người thực hiện tinh dầu tự do. Cái này sao có thể? Ảo giác, đây tuyệt đối là ảo giác. Những cái kia đứng tại Tử Vi thánh nhân người đứng phía sau, thấy cảnh này đằng sau, trên mặt đều lộ ra không thể tin biểu lộ. Ha ha ha, Phú Tiên trưởng lão thật là quá lợi hại. Thật là quá ngưu bức. Trường Sinh Cốc thánh nhân đã trải qua ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, lập tức tỉnh táo lại, nhịn không được tán thưởng đứng lên. Phương Trần vung tay lên, đem những này tinh dầu đều cất vào ngọc bình bên trong, những này tinh dầu chứa vào đằng sau, số lượng khoảng chừng 10. Không không không bình. Chương 1070 Tử Vi Thánh Nhân tỉnh cầu, chương 1070 Tử Vi Thánh Nhân tỉnh cầu. Phương Trần chính mình đem 1000 bình thu vào, mặt khác vung tay lên, giao cho Hỏa Ly Thánh Nhân, nói ra, Hỏa Ly tiền bối, những này liền để ngươi đến cấp cho đi. Hỏa Ly Thánh Nhân khẽ gật đầu, sau đó vung tay lên, cho ở đây Lưu Ly Kiếm Tông đệ tử, mỗi người đều phát 100 bình. Đa tạ Hỏa Ly tiền bối, đa tạ phụ tiên trưởng lão. Lưu Ly Kiếm Tông đệ tử đạt được chung gió quả tinh dầu đằng sau, đều phấn chấn không thôi, lập tức đối với Hỏa Ly Thánh Nhân cùng Phương Trần ngỏ ý cảm ơn. Mà Tử Vi Thánh Nhân bọn hắn thấy cảnh này, trong lòng phi thường hâm mộ, mặc dù trong tay bọn họ cũng có rất nhiều chung gió quả, nhưng là bọn hắn cũng không có thời gian ngắn đem những này chung gió quả tinh luyện thành tinh dầu bản lĩnh. Thấy cảnh này đằng sau, một chút lá gan tương đối lớn thánh nhân, ở trong lòng cùng Tử Vi Thánh Nhân truyền âm nói, Tử Vi đạo hữu, nếu không ngươi đi qua cùng cái kia phụ tiên thánh nhân thương lượng một chút, để hắn giúp chúng ta đem chung gió quả tinh luyện thành tinh dầu, nhìn hắn có nguyện ý hay không? Tử Vi Thánh Nhân khẽ nhíu mày, nói ra, cái này chỉ sợ không tốt à, hắn chắc chắn sẽ không vô điều kiện cho chúng ta tinh luyện tinh dầu. Chúng ta khẳng định không dám để cho hắn vô điều kiện trợ giúp chúng ta nha, nếu không dạng này, nếu như hắn nguyện ý giúp bọn ta tinh luyện chung gió quả tinh dầu, những cái kia để luyện ra tinh dầu, chúng ta chỉ cầm một nửa kia về hắn tất cả. Đúng đúng đúng, ta cũng nguyện ý làm như vậy. Ta cũng nguyện ý. Những cái kia đi theo Tử Vi Thánh Nhân cùng đi người, đều nhao nhao truyền âm nói. Nghe được mọi người truyền âm đằng sau, Tử Vi Thánh Nhân khẽ nhíu mày, sau đó ở trong lòng đáp lại nói, tốt à, đã như vậy ta liền đi hỏi một chút đi. Làm phiên Tử Vi đạo hữu. Những cái kia thánh nhân nhao nhao ở trong lòng cảm tạ Tử Vi Thánh Nhân. Tại bọn hắn nhìn soi mói, Tử Vi Thánh Nhân không phải hướng Phương Trần, hắn đi vào Phương Trần trước mặt thời điểm, đối với Phương Trần cùng Hỏa Ly Thánh Nhân có chút hành lễ, sau đó mở miệng đối với Phương Trần nói ra, phụ tiên đạo hữu, ta có cái yêu cầu quá đáng. Phương Trần nhìn xem Tử Vi Thánh Nhân, sau đó mở miệng hỏi, Tử Vi đạo hữu, mời nói. Tử Vi Thánh nhờ Sắc Lập cắt ra miệng nói chúng ta muốn để phụ tiên đạo hữu ngươi giúp chúng ta đem chung gió quả để luyện ra tinh dầu, điều kiện chính là ngươi dùng chúng ta chung gió quả để luyện ra tinh dầu, chúng ta chỉ cầm một nửa kia tinh dầu, làm phụ tiên đạo hữu ngươi giúp chúng ta tinh luyện trả thù lao, không biết phụ tiên đạo hữu có nguyện ý hay không. Nghe được Tử Vi Thánh nhân lời nói đằng sau, Phương Trần ánh mắt có chút ngưng tụ, sau đó nhìn về phía Hỏa Ly Thánh nhân. Hỏa Ly Thánh nhân nhìn xem Phương Trần, sau đó ở trong lòng cùng Phương Trần đáp lại nói, điều kiện này không quá phận, mặc dù chúng ta trong tay còn có rất nhiều chung gió quả, nhưng là chung gió này quả thật chính là chỉ có thể nộm mà không thể cầu, cái này đưa tới cửa chỗ tốt, ngu sao không cầm, nếu như ngươi không cảm thấy vất vả, có thể rút một chút. Nghe được Hỏa Ly Thánh nhân lời nói đằng sau, Phương Trần khẽ gật đầu, đối với Tử Vi Thánh nhân nói ra, có thể. Ngươi đi đem chung gió quả thu thập lại, ta giúp các ngươi cùng một chỗ luyện chế. Nghe được Phương Trần lời nói đằng sau, Tử Vi Thánh nhân mừng rỡ trong lòng, lập tức đối với Phương Trần hành lễ bái tạ, nói ra, đa tạ phụ tiên đạo hữu, ta cái này đi đem bọn hắn chung gió quả thu thập lại. Sau khi nói xong, Tử Vi Thánh nhân lập tức quay người bay về phía đám kia đi theo hắn cùng đi đến thánh thổ người. Tử Vi đạo hữu, thế nào? Nhìn thấy Tử Vi Thánh nhân trở về, những cái kia thánh nhỏ Sắc Lập cắt ra miệng hỏi, vừa rồi mặc dù Tử Vi Thánh nhân cùng Phương Trần nói chuyện cũng không phải là truyền âm, nhưng là bọn hắn đều không có nghe rõ ràng Phương Trần cùng Tử Vi Thánh nhân nói chuyện. Tử Vi Thánh nhân khẽ gật đầu, nói ra, phụ tiên thánh nhân đáp ứng, ai cần phụ tiên thánh nhân hỗ trợ tinh luyện, liền đem chung gió quả lấy ra đi. Quá tốt rồi, ta cần. Ta cũng cần. Nghe được Tử Vi Thánh nhân lời nói đằng sau, những cái kia thánh nhân nhao nhao nô nước tấp nập báo danh, bọn hắn đều đem chính mình lấy được tất cả chung gió quả đều đem ra, mặc dù những này chung gió quả mười phần chân quý, nhưng là chỉ có tinh luyện thành tinh dầu mới có thể sử dụng. Bọn hắn bây giờ tại thánh thổ bên trên, sẽ không đem những bảo vật này cất giấu năm ướt, bọn hắn đều muốn đem những này chung gió quả tinh luyện thành tinh dầu, sau đó dùng những này chung gió quả tinh dầu đến để thăng linh hồn chi lực của mình. Dù sao linh hồn chính là tu sĩ căn bản, chỉ cần linh hồn chi lực trở nên cường đại, linh hồn của bọn hắn cảm giác lực liền sẽ trở nên càng mạnh, bọn hắn liền có thể nhìn rõ đến cao cấp hơn thánh lực, tu luyện cũng liền càng thêm nhẹ nhõm. Hiện tại có một cái cơ hội tốt như vậy bày ở trước mặt bọn hắn đều không muốn bỏ qua. Tử Vi Thánh Nhân đem những người này chung gió quả thu thập lại, đồng thời đăng ký tốt, dù sao những này chung gió quả tinh luyện sau khi hoàn thành, hắn còn cần đem những này chung gió quả luyện chế ra tới tinh dầu dựa theo số định mức cấp cho những người này. Thu thập tốt chung gió quả đằng sau, Tử Vi Thánh Nhân lập tức mang theo chung gió quả đi vào Phương Trần trước mặt, một mặt tôn kính đối với Phương Trần nói ra, phụ tiên đạo hữu, những này chính là chúng ta muốn tinh luyện chung gió quả, làm phiền ngươi. Phương Trần đối với Tử Vi Thánh Nhân khẽ gật đầu, sau đó nói, tốt. Sau khi nói xong, Phương Trần vung tay lên, đem những này chung gió quả đều thu vào luyện thiên lô bên trong, sau đó lập tức bắt đầu luyện chế. Tử Vi Thánh Nhân không nghĩ tới Phương Trần nhanh như vậy liền bắt đầu luyện chế ra, dù sao Phương Trần mới vừa bắt luyện chế xong một lò chung gió quả, hắn thấy Phương Trần hẳn là nghỉ ngơi một đoạn thời gian, sau đó lại khai lò. Hỏa Ly Thánh Nhân nhìn thấy Phương Trần cử động này đằng sau, khe nhíu mày, sau đó đối với Phương Trần truyền âm nói, Phương Trần, ngươi không cần nghỉ ngơi một chút sao? Phương Trần lập tức vào trong lòng đáp lại nói, không cần. Nghe được Phương Trần lời nói đằng sau, Hỏa Ly Thánh Nhân cũng yên tâm, hắn ở trong lòng đáp lại nói, vậy liền bất vả ngươi tiếp tục luyện chế ra, ta chưa phục dụng những này chung gió quả tinh dầu, tăng lên một chút linh hồn chi lực. Tốt. Phương Trần ở trong lòng đáp lại nói. Hỏa Ly Thánh Nhân đem ánh mắt của mình từ Phương Trần trên thân rời đi, sau đó nhìn Tử Vi Thánh Nhân, mở miệng nói ra, Tử Vi đạo hữu, hiện tại Phương Trần đã giúp các ngươi tinh luyện chung gió quả, nhanh nhất cũng muốn thời gian một tháng, trong tay ta cũng có rất nhiều chung gió quả tinh dầu, nếu không ta mượn trước một chút cho các ngươi sử dụng, chờ các ngươi chung gió quả tinh dầu để luyện ra, trả lại cho ta liền có thể, kể từ đó, các ngươi cũng không cần lãng phí thời gian một tháng. Nghe được Hỏa Ly Thánh Nhân lời nói đằng sau, Tử Vi Thánh Nhân ánh mắt bỗng nhiên sáng lên, hắn lập tức đối với Hỏa Ly Thánh Nhân chắp tay hành lễ, một mặt cảm kích nói ra, như thế tốt lắm bất quá, đa tạ Hỏa Ly đạo hữu. Hỏa Ly Thánh Nhân khẽ lắc đầu, nói ra, không cần phải khách khí, ngươi cần mượn bao nhiêu bình? Tử Vi Thánh Nhân nghĩ, nói ra, mượn trước 350 bình đi, mỗi người một bình. Hỏa Ly Thánh Nhân gật gật đầu, sau đó đem 350 bình chung gió quả tinh dầu cho mượn Tử Vi Thánh Nhân. Tử Vi Thánh Nhân cầm tới chung gió quả tinh dầu đằng sau, lần nữa đối với Hỏa Ly Thánh Nhân hành lễ, sau đó hắn cầm những này chung gió quả tinh dầu về tới những cái kia theo hắn thánh nhân trước mặt, hắn vung tay lên, đem những này tinh dầu đều đem ra. Chương 1071 Hỗn Độn Ma Tinh Đằng Chán Ghét Đồ Vật. Chương 1071 Hỗn Độn Ma Tinh Đằng Chán Ghét Đồ Vật. Đây là cái gì? Những cái kia thánh nhân nhìn xem Tử Vi Thánh Nhân trước mặt bạch ngọc bình con, nhịn không được hỏi. Tử Vi Thánh Nhân nói ra, trong những bình này đều là chung gió quả tinh dầu, là Hỏa Ly đạo hữu trước cho ta mượn, dù sao chúng ta tinh dầu cần một tháng mới có thể luyện chế ra đến, hắn trước tiên đem tinh dầu cho chúng ta mượn sử dụng, chờ chúng ta tinh dầu luyện chế ra đến, trả lại cho hắn. Quá tốt rồi, Hỏa Ly đạo hữu thật là đại nghĩa. Những cái kia thánh nhân cũng nhịn không được đối với Hỏa Ly Thánh Nhân khen. Tử Vi Thánh Nhân mở miệng nói ra, ta chỉ là tại Hỏa Ly đạo hữu nơi đó mượn 350 bình tinh dầu, mỗi người một bình. Sau khi nói xong, Tử Vi Thánh Nhân vung tay lên, những cái kia lơ lửng ở trước mặt hắn tinh dầu lập tức bay đến những này thánh nhân trong tay. Nhìn thấy tất cả mọi người lấy được tinh dầu đằng sau, Tử Vi Thánh Nhân nói ra, chung gió này quả tinh dầu đối với linh hồn vô cùng hữu ích, mọi người cũng đừng cất giấu năm ướt, tranh thủ thời gian dùng cái này tinh dầu đến để thăng linh hồn chi lực của mình đi, dù sao linh hồn chính là chúng ta căn bản, chỉ cần linh hồn chi lực tăng lên, tu luyện của chúng ta liền sẽ càng thêm thuận buồm xuôi gió. Là, nghe được Tử Vi Thánh Nhân lời nói đằng sau, tất cả mọi người khẽ gật đầu, sau đó phục dụng chung gió quả tinh dầu, bắt đầu tu luyện. Giờ phút này, Lưu Ly Kiếm Tông những người khác cũng đều bắt đầu ăn vào chung gió quả tinh dầu, sau đó bắt đầu tu luyện, mà Hỏa Ly Thánh Nhân cũng là như thế. Phương Trần mặc dù giờ phút này muốn tinh luyện chung gió quả tinh dầu, nhưng là cũng không trở ngại hắn tu luyện, hắn cũng đem một bình chung gió quả tinh dầu ăn vào, sau đó vận chuyển phù tiên quyết, điên cuồng luyện hóa thể nội chung gió quả tinh dầu. Phương Trần lập tức cảm giác được một cỗ khí lưu lạnh buốt dọc theo kinh mạch tràn vào trong đầu của hắn, khi cỗ này khí lưu lạnh buốt tràn vào trong đầu, lập tức bị linh hồn bản nguyên của hắn hấp thu, hắn cảm giác đến linh hồn bản nguyên của mình nhanh chóng lớn mạnh, tại bản nguyên linh hồn lớn mạnh đồng thời, linh hồn cảm giác lực của hắn cũng đang nhanh chóng tăng cường. Cảm giác này, thật là quá mỹ diệu. Phương Trần nhịn không được ở trong lòng cảm thán đứng lên. Cùng lúc đó, những người tu luyện khác, linh hồn của bọn hắn bản nguyên, tại chung gió quả tinh dầu trợ giúp bên dưới, cũng đang nhanh chóng lớn mạnh. Một tháng sau, Phương Trần thuận lợi đem luyện thiên lô bên trong chung gió quả đều tinh luyện thành công, hắn đem những này tinh dầu chứa vào, lần này hắn hết thảy để luyện ra 8000 bình chung gió quả tinh dầu, hắn đem 4000 bình giao cho Tử Vi thánh nhân, còn lại 4000 bình về chính hắn. Phương Trần muốn đem những này tinh dầu cho Hỏa Ly thánh nhân, Hỏa Ly thánh nhân lập tức lắc đầu nói ra, không cần cho ta, trong tay ta còn có rất nhiều, những nhân thủ khác trên đầu tinh dầu cũng đầy đủ bọn hắn tu luyện thời gian rất lâu. Nghe được Hỏa Ly thánh nhân lời nói đằng sau, Phương Trần gật gật đầu, đem những này tinh dầu thu vào. Phương Trần xuất ra một chút tinh dầu, cho Tiểu Hạc cùng Bát Ca, còn có Hỗn Độn Vệ Tâm Trùng cùng Hỗn Độn Ma Tinh Đằng, Tiểu Hạc, Bát Ca, còn có Hỗn Độn Vệ Tâm Trùng phục dụng chung gió này quả tinh dầu đằng sau, đều có rất tốt hiệu quả, nhưng là Hỗn Độn Ma Tinh Đằng lại không ăn cái này tinh dầu, nó tựa hồ rất phản cảm chung gió này quả tinh dầu hương vị. Ha ha ha, không nghĩ tới sao nhỏ vậy mà cũng có chán ghét đồ vật. Nhìn thấy Hỗn Độn Ma Tinh Đằng đối với chung gió quả tinh dầu phản ứng đằng sau, Bát Ca nhịn không được bật cười. Sau đó, Phương Trần đối với Thanh Nguyên Thánh Nhân nói ra, "Thanh Nguyên tiền bối, ta chuẩn bị luyện chế Thiên Thánh Đan, làm phiền ngươi đem luyện chế Thiên Thánh Đan vật liệu giúp ta chỉnh lý tốt." "Tốt." Thanh Nguyên Thánh Nhân khẽ gật đầu, sau đó đối với Trường Sinh Cốc những cái kia thánh nhân nói ra, "Tất cả mọi người trước dừng lại, giúp ta cùng một chỗ chỉnh lý luyện chế Thiên Thánh Đan vật liệu." "Tốt." Nghe được Thanh Nguyên Thánh Nhân lời nói đằng sau, Trường Sinh Cốc những cái kia thánh nhân đều lập tức đình chỉ tu luyện, cùng Thanh Nguyên Thánh Nhân cùng một chỗ bắt đầu chỉnh lý những tài liệu kia. Hắc Viêm Thánh Nhân cùng Trần Tiểu Phi nhìn thấy tình huống này, cũng chủ động xin đi dễ dàng gia nhập vào chỉnh lý tài liệu trong đội ngũ. Dù sao Hắc Viêm Thánh Nhân cùng Trần Tiểu Phi đều là luyện đan sư, đối với rất nhiều dược liệu cũng đều nhận biết. Dù vậy, muốn trong khoảng thời gian ngắn đem luyện chế Thiên Thánh Đan vật liệu sửa sang lại, hay là rất gian nan. Nhìn thấy Thanh Nguyên Thánh Nhân bọn hắn bận rộn bộ dáng, Phương Trần khẽ nhíu mày, mở miệng hỏi: "Thanh Nguyên tiền bối, các ngươi cần bao lâu thời gian mới có thể đem những tài liệu này chuẩn bị kỹ càng?" Thanh Nguyên Thánh Nhân nhíu mày, mở miệng nói ra: "Luyện chế Thiên Thánh Đan vật liệu, có rất nhiều đều cần chúng ta trước đó tiến hành đơn giản xử lý mới có thể vào thuốc, dựa theo chúng ta bây giờ tốc độ, nhanh nhất cũng muốn thời gian nửa năm đi." "Nửa năm?" Phương Trần lập tức nhíu mày, hắn không nghĩ tới chỉnh lý những tài liệu này, vậy mà cần thời gian lâu như vậy. Nhưng vào lúc này, Tử Vi Thánh Nhân cũng nhìn thấy Phương Trần tình huống bên này, hắn lập tức bay đến Thanh Nguyên Thánh Nhân cùng Phương Trần trước mặt, mở miệng đối với Phương Trần cùng Thanh Nguyên Thánh Nhân hỏi: "Phụ Tiên đạo hữu, các ngươi cần trợ giúp sao? Chúng ta bên này cũng có rất nhiều luyện đan sư, bọn hắn mặc dù luyện đan năng lực không cách nào cùng các ngươi so sánh, nhưng là hỗ trợ chỉnh lý một chút vật liệu, đối với một chút linh dược tiến hành đơn giản xử lý, vẫn là có thể." Nghe được Tử Vi Thánh Nhân lời nói đằng sau, Phương Trần ngẩng đầu nhìn về phía Thanh Nguyên Thánh Nhân, bởi vì hắn chỉ là phụ trách luyện đan, dù sao xử lý vật liệu vô cùng phiền phức, nếu như vấn đề này cũng muốn để chính hắn tới, vậy liền còn lãng phí thời gian của hắn cùng tinh lực. Thanh Nguyên Thánh Nhân đối với Tử Vi Thánh Nhân mỉm cười, nói ra: "Nếu như các ngươi nguyện ý đến giúp đỡ lời nói, cái kia thật là quá tốt rồi, đến lúc đó chúng ta sẽ cho các ngươi trả thù lao." Tử Vi Thánh Nhân bỗng nhiên lắc đầu, nói ra: "Thanh Nguyên đạo hữu khách khí, trả thù lao những này thì không cần, chúng ta đều là không ràng buộc hỗ trợ, không ràng buộc." Thanh Nguyên Thánh Nhân sắc lập cắt ra miệng nói này làm sao có ý tốt. Tử Vi Thánh Nhân lập tức nói ra: "Không có gì ngượng ngùng, từ khi đi vào thánh thổ đằng sau, chúng ta những người này đi theo các ngươi Lưu Ly Kiếm Tông phía sau, các ngươi cũng trợ giúp chúng ta rất nhiều, chúng ta những người này cũng không phải là những cái kia không biết cảm kích người, hiện tại chúng ta có thể giúp các ngươi làm một ít chuyện, đây cũng là hẳn là, trả thù lao những này liền không cần phải nói." "Ha ha, vậy được rồi, vậy làm phiền các vị đạo hữu." Thanh Nguyên Thánh Nhân mỉm cười, hắn cũng không có cự tuyệt Tử Vi Thánh Nhân chỗ tốt của bọn họ, dù sao hắn hiện tại hoàn toàn chính xác cần trợ giúp, nơi này chính là thánh thổ. Bọn hắn có thể sớm một chút đem vật liệu xử lý tốt, Phương Trần cũng có thể sớm một chút đem Thiên Thánh Đan luyện chế thành công. Có Thiên Thánh Đan trợ giúp, bọn hắn tại thánh thổ an toàn bảo hộ lại nhiều một phần. Tử Vi Thánh Nhân gật gật đầu, sau đó quay người đem bọn hắn người kêu tới, những người này tới đằng sau, tại Thanh Nguyên Thánh Nhân chỉ huy bên dưới, lập tức gia nhập đến xử lý tài liệu trong đội ngũ. Mà Phương Trần không có tiếp tục tinh luyện chung gió quả tinh dầu, mà là toàn lực hấp thu luyện hóa chung gió quả tinh dầu, tăng lên linh hồn chi lực của mình, Hỏa Ly Thánh Nhân cũng là như thế. Hai tháng đằng sau, Thanh Nguyên Thánh Nhân bọn hắn rốt cục đem luyện chế Thiên Thánh Đan tất cả vật liệu đều xử lý hoàn tất. Chương 1072 cái đồ chơi này không giống Thiên Thánh Đan, chương 1072 cái đồ chơi này không giống Thiên Thánh Đan. Thanh Nguyên Thánh Nhân mở miệng đối với Phương Trần nói ra: "Phụ Tiên trưởng lão, luyện chế Thiên Thánh Đan vật liệu, chúng ta đều xử lý hoàn tất, những tài liệu này đầy đủ luyện chế chí ít 10000 khỏa Thiên Thánh Đan." Nghe được Thanh Nguyên Thánh Nhân lời nói đằng sau, Phương Trần lập tức đình chỉ tu luyện, mở miệng đối với Thanh Nguyên Thánh Nhân nói ra: "Tốt, ta đã biết, ta bây giờ liền bắt đầu luyện chế Thiên Thánh Đan." Sau khi nói xong, Phương Trần đem luyện thiên lô triệu hoán đi ra, sau đó đem những cái kia luyện chế thiên thánh đan vật liệu, toàn bộ đều thu vào luyện thiên lô bên trong. Đáp lên luyện thiên lô cái nắp đằng sau, Phương Trần thi triển dị tượng, đem chính mình thánh ấn cùng luyện thiên lô kết hợp, sau đó bắt đầu toàn lực luyện chế thiên thánh đan. Nhìn thấy Phương Trần bắt đầu luyện đan đằng sau, Thanh Nguyên thánh nhân bọn hắn lần nữa tiếp tục phục dụng chung gió quả tinh dầu tu luyện. Nửa năm sau, một cỗ cường đại năng lượng ba động từ luyện thiên lô bên trên bạo phát đi ra, cảm giác được cái này năng lượng ba động cường đại đằng sau, tất cả mọi người nhao nhao mở to mắt, chỉ gặp đại lượng lục quang từ luyện thiên lô bên trong phát ra, ngay sau đó, rất nhiều dây leo từ luyện thiên lô bên trong mở rộng đi ra. Những dây leo này lấy luyện thiên lô làm trung tâm, hướng phía trung quanh kéo dài. Tại luyện thiên lô trung quanh, còn ra hiện đại lượng phù văn thần bí, những phù văn này vờn quanh lập tức cùng những cái kia từ luyện thiên lô bên trong mở rộng đi ra dây leo kết hợp với nhau. Nhìn thấy tình huống này đằng sau, Phương Trần ánh mắt có chút ngưng tụ, loại tình huống này lúc trước hắn cũng đã gặp, những dây leo này sinh trưởng mở đằng sau, liền sẽ nở hoa kết trái, kết xuất rất nhiều quả đậu, mà hắn luyện chế ra tới những đan dược kia, ngay tại quả đậu bên trong. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Những cái kia chưa thấy qua loại tình huống này thánh nhân, nhìn thấy những cái kia từ luyện thiên lô bên trong mọc ra dây leo, đều lộ ra rất kinh ngạc. Tại mọi người nhìn soi mói, những dây leo này hướng thẳng đến hư không sinh trưởng, cho dù luyện thiên lô chúng quanh không có leo lên vật, bọn chúng vẫn như cũ có thể hướng phía bầu trời sinh trưởng, tựa như là lúa mầm mở dạng. Những dây leo này là cây không ngừng mở rộng ra đến, mỗi một mảnh lá cây phía trên đều có điểm sáng bảy màu lấp lóe, hơn nữa còn có rất nhiều đạo văn thần bí, tản mát ra kỳ lạ đạo vận. Khi lá cây mở rộng ra đến đằng sau, trên dây leo cũng xuất hiện rất dùng nhiều bao, những này nụ hoa nở rộ, sau đó héo tàn, hình thành từng cái bóng ánh sáng long lanh quả đậu. Những này quả đậu xanh biếc, giống như là dùng màu xanh lá ngọc thạch điêu khắc thành một dạng, mặt ngoài có vô số phù văn ẩn hiện. Những dây leo này tốc độ sinh trưởng rất nhanh, không đến một nén nhang liền dài đến 100 trượng cao, phía trên quả đậu lít nha lít nhít. Ầm ầm. Trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một trận khổng lồ uy áp, mây đen quay cuồng, sấm sét vang dội. Là thiên kiếp. Cảm nhận được cỗ này cường đại uy áp đằng sau, sắc mặt của mọi người hơi đổi. Ngay sau đó, từng đạo cường đại thiên lôi từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bổ vào những dây leo này bên trên, thế nhưng là cùng ngày lôi rơi vào những này nhìn như yếu ớt trên dây leo đằng sau, những dây leo này lại một chút sự tình đều không có, bọn chúng bắt đầu điên cuồng thôn phệ thiên lôi chi lực, sau đó tốc độ sinh trưởng trở nên nhanh hơn. Đây là đáng kiếp. Tử Vi thánh nhân ánh mắt nhìn thấy tình huống này, trên mặt đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Vừa rồi Phương Trần lò luyện đan mọc ra dây leo, đã để bọn hắn cảm thấy rất khiếp sợ, nhưng là bây giờ cái này đẩy trời lôi điện giáng lâm, lần nữa để bọn hắn chấn kinh. Trước đó Phương Trần tại luyện chế phù tiên đại trận đồng trụ lúc, cũng có thiên kiếp giáng lâm, nhưng là bây giờ Phương Trần luyện đan, vậy mà cũng có như thế nhiều thiên lôi hàng lâm, thực sự quá làm cho người ta chấn kinh. Bình thường luyện đan sư tại luyện chế đan dược thời điểm, mặc dù có đan kiếp giáng lâm, đạo thiên lôi này cũng là một đạo tiếp lấy một đạo từ từ giáng lâm, nhưng là bây giờ Phương Trần luyện đan, đạo thiên lôi này đơn giản chính là thác nước một dạng hạng, bọn hắn đều đếm không hết đến cùng có bao nhiêu đạo thiên lôi. Ầm ầm, thiên lôi chi lực trở nên càng ngày càng kinh khủng, ngay từ đầu những tiềm điện kia chỉ là màu bạc, về sau, những cái kia lôi điện đều biến thành cựu thải chi sắc tiềm điện, so với cái kia thuần sắc lôi điện càng thô, uy lực càng mạnh. Khi màu sắc rực rỡ lôi điện biến mất đằng sau, chính là lôi cầu, các loại màu sắc lôi cầu, giống như là mưa thiên thạch mở dạng, không ngừng nện ở luyện thiên lô cùng trên những dây leo kia mặt, mặc dù uy lực rất mạnh, nhưng là những dây leo kia lại một chút tổn thương đều không có, bọn chúng điên cuồng hấp thu lôi điện chi lực, trở nên càng thêm ngưng thực, tại trên dây leo phù văn cũng biến thành càng ngày càng nhiều. Lôi cầu qua đi, chính là các loại do lôi điện chi lực ngưng tụ thành mãnh thú, bọn chúng phát ra từng đợt to lớn tiếng giống giận dữ, dương nhanh múa vút nào về phía luyện tiên lâu cùng những dây leo kia, thế nhưng là vẫn như cũ không cách nào đối với những dây leo kia tạo thành tổn thương, cuối cùng bị dây leo hấp thu. Thiên kiếp này kéo dài đến nửa canh giờ mới yên tĩnh. Khi thiên kiếp đi qua đằng sau, những dây leo kia trở nên càng thêm xanh biếc. Ong ong ong luyện tiên lâu bắt đầu chấn động, những dây leo này lá cây bắt đầu khô héo, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo. Khi tất cả dây leo đều khô héo đằng sau, Phương Trần khẽ miệng nổi lên mỉm cười thản nhiên. Hắn biết lúc này, quả đậu thành thủ, cũng mang ý nghĩa đan dược đã triệt để thành hình. Hắn bung tay lên, một cỗ cường đại hỏa diễm từ luyện thiên lô bên trong dâng lên mà ra, những cái kia từ luyện thiên lô bên trong mọc ra dây leo, lập tức bốc cháy lên. Rất nhanh, tất cả dây leo đều bị ngọn lửa thôn phệ, khi hỏa diễm biến mất đằng sau, chỉ để lại từng cái màu vàng quả đậu, những này quả đậu đều bị một loại lực lượng thần bí bao vây lấy, cho dù là từ luyện thiên lô bên trong phun ra ngoài thánh hỏa, cũng vô pháp đưa nó tiêu hủy. Những này quả đậu đều phiêu phù ở trên hư không, tản ra nhàn nhạt màu vàng đất hình quang. Phương Trần vẫy tay một cái, những này quả đậu đều lập tức bay đến trước mặt hắn, lít nha lít nhít. Phương Trần dùng linh thức quét một chút, phát hiện những này quả đậu số lượng có hơn 2000 cái. Phương Trần đem một cái quả đậu đẩy ra, phát hiện quả đậu bên trong nằm 7 viên mượt mà đang ăn dược, những đan dược này chính là hắn luyện chế ra tới thiên thánh đan. Phương Trần ngẩng đầu nhìn về phía Thanh Nguyên thánh nhân, sau đó đối với Thanh Nguyên thánh nhân nói ra, "Thanh Nguyên tiền bối, làm phiền ngươi kiểm nghiệm một chút đan dược này phẩm chất như thế nào." "Tốt." Thanh Nguyên thánh nhân khẽ gật đầu, sau đó bay đến Phương Trần trước mặt, từ Phương Trần trong tay đem đan dược tiếp nhận đi, hắn đem đan dược đặt ở trên lòng bàn tay, cẩn thận quan sát một chút đằng sau, lông mày hơi nhíu lại. Nhìn thấy Thanh Nguyên thánh nhân nhíu mày, Phương Trần nhịn không được hỏi, "Thanh Nguyên tiền bối, có vấn đề gì không?" Thanh Nguyên thánh nhân nhìn xem trên lòng bàn tay đan dược, mở miệng đối với Phương Trần nói ra, "Đan dược này, nhìn giống như không giống như là thiên thánh đan a." "Không giống thiên thánh đan?" Phương Trần ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn không nghĩ tới Thanh Nguyên thánh nhân vậy mà lại cho ra kết luận như vậy. Thanh Nguyên thánh nhân khẽ gật đầu, nói ra, "Đúng vậy, hoàn toàn chính xác cùng thiên thánh đan không hề giống, nhưng là ta có thể cảm giác được trong viên đan dược kia ẩn chứa phi thường linh lực khổng lồ, ta trước thử một chút đan dược này dược lực như thế nào đi. Phương Trần không nghĩ tới Thanh Nguyên Thánh Nhân vậy mà muốn đích thân tới thử nghiệm đan dược này, hắn có chút bận tâm hỏi, Thanh Nguyên tiền bối, đan dược này tác dụng bây giờ còn không có biết rõ ràng, ngươi tùy tiện phục dụng, không có sao chứ? Chương 1073 ta không phải loại người hẹp hòi kia. Chương 1073 ta không phải loại người hẹp hòi kia. Thanh Nguyên Thánh Nhân nhìn xem Phương Trần, mỉm cười, nói ra, không có việc gì, thể chất của ta có chút đặc thù, coi như đan dược này là độc dược, cũng không có cái gì vấn đề lớn. Sau khi nói xong, Thanh Nguyên Thánh Nhân hai tay mở ra, một cỗ cường đại lực lượng lập tức từ trong cơ thể hắn phun ra ngoài. Nhìn thấy Thanh Nguyên Thánh Nhân cử động này đằng sau, Phương Trần cảm thấy hơi kinh ngạc, lập tức mở miệng đối với Thanh Nguyên Thánh Nhân hỏi, Thanh Nguyên tiền bối, ngươi đây là làm gì? Thanh Nguyên Thánh Nhân một mặt bình tĩnh nói, Thiên Thánh Đan tác dụng chính là khôi phục lực lượng, muốn hoàn toàn giải đan dược này tác dụng, đang thí nghiệm đan dược này thời điểm, nhất định phải đem chính ta lực lượng trong cơ thể tán đi. Thì ra là thế. Phương Trần khẽ gật đầu, sau đó cùng những người khác cùng một chỗ nhìn xem Thanh Nguyên Thánh Nhân. Thanh Nguyên Thánh Nhân đem lực lượng của mình tán đi đại bộ phận đằng sau, lại đem trên lòng bàn tay đan dược phục dụng đi vào. Sau một khắc, Thanh Nguyên Thánh Nhân cảm giác được một cỗ cường đại dược lực ở trong cơ thể hắn bộc phát, tại cỗ này cường đại dược lực tác dụng dưới, Thanh Nguyên Thánh Nhân cảm giác được lực lượng trong cơ thể ngay tại điên cuồng khôi phục, Thanh Nguyên Thánh Nhân mặt trong nháy mắt trở nên ửng hồng, liền ngay cả cơ bắp đều trở nên bành trướng. A, Thanh Nguyên Thánh Nhân nhịn không được, hé miệng phun ra một ngụm xương trắng, hơn nữa còn có rất nhiều xương trắng từ mũi của hắn cùng lỗ tai dâng lên mà ra. Nhìn thấy Thanh Nguyên Thánh Nhân bộ dạng này, Phương Trần lập tức hỏi, "Thanh Nguyên tiền bối, ngươi làm sao?" Thanh Nguyên Thánh Nhân lập tức hồi đáp, "Ta không sao, đan dược này quá mạnh, quá mạnh, quá mạnh." Phương Trần ánh mắt có chút ngưng tụ, sau đó cao mày hỏi, "Có phải hay không ta luyện chế sai?" Thanh Nguyên Thánh Nhân bỗng nhiên lắc đầu, nói ra, "Không phải, không phải, không có sai, đan dược này dược lực so ta trước đó nếm qua Thiên Thánh đan mạnh hơn, càng thêm lợi hại." "So Thiên Thánh đan mạnh hơn?" Nghe được Thanh Nguyên Thánh Nhân lời nói đằng sau, Phương Trần lập tức ngây ngẩn cả người, hắn nhưng là dựa theo Thanh Nguyên Thánh Nhân cho đan phương đến luyện chế, tại trong lúc này cũng không có ngoài định mức tăng thêm cái gì, không nghĩ tới luyện chế ra tới đan dược vậy mà so Thiên Thánh đan mạnh hơn. Thanh Nguyên Thánh Nhân gật gật đầu, hắn không nói gì, mà là toàn lực luyện hóa thể nội dược lực. Nhìn thấy tình huống này, Phương Trần cũng không có lại hỏi thăm Thanh Nguyên Thánh Nhân. Một hồi đằng sau, Thanh Nguyên Thánh Nhân thể nội thánh lực đã khôi phục được trạng thái đỉnh phong, nhưng là trong cơ thể hắn dược lực vẫn như cũ còn có rất nhiều, chứng đến hắn có chút khó chịu, rơi vào đường cùng, hắn đành phải đem thể nội dư thừa dược lực bài xuất bên ngoài cơ thể. Đem dược lực bài xuất bên ngoài cơ thể đằng sau, Thanh Nguyên Thánh Nhân lúc này mới cảm giác được dễ chịu. Hắn nhìn xem Phương Trần, mở miệng nói ra, "Phù Tiên trưởng lão, ngươi luyện chế ra tới đan dược này, so Thiên Thánh đan lợi hại nhiều lắm, một viên đan dược dược lực đủ để trên đỉnh 10 khỏa Thiên Thánh đan, mà lại lực lượng tốc độ khôi phục rất mạnh, tốc độ khôi phục so Thiên Thánh đan chí ít gần 10 mấy lần." "Thật sao?" Phương Trần không nghĩ tới chính mình luyện chế ra tới đan dược đã vậy còn quá mãnh liệt. Thanh Nguyên Thánh Nhân bỗng nhiên gật đầu, nói ra, "Đúng vậy." Phương Trần nhìn xem trong tay hắn còn lại đan dược, sau đó mở miệng đối với Thanh Nguyên Thánh Nhân nói ra, "Đã như vậy, vậy ta luyện chế ra tới những đan dược này, còn tính là Thiên Thánh đan sao?" Thanh Nguyên Thánh Nhân khẽ lắc đầu, nói ra, "Đan dược này đã không tính là Thiên Thánh đan, mặc dù viên thuốc này cũng cùng Thiên Thánh đan một dạng có thể cho tu sĩ lực lượng thời gian ngắn khôi phục, nhưng là dược hiệu lại so Thiên Thánh đan mạnh hơn nhiều lắm, cái này hoàn toàn có thể nói là một loại hoàn toàn mới đan dược." "Hoàn toàn mới đan dược sao?" Phương Trần ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn không nghĩ tới chính mình dựa theo Thiên Thánh đan đan phương, vậy mà luyện chế ra một loại dược hiệu cường đại như thế đan dược. Nghe được Thanh Nguyên Thánh Nhân lời nói đằng sau, Bát Ca lập tức lại gần, mở miệng đối với Phương Trần nói ra, "Phương Trần, nếu là hoàn toàn mới đan dược, vậy ngươi liền lấy một cái tên đi." "Lại đặt tên?" Phương Trần nhíu mày. Bát Ca lập tức gật đầu nói, "Đúng vậy à, nếu đan dược này không phải Thiên Thánh đan, ngươi dù sao cũng phải cho nó lấy một cái tên đi." Thanh Nguyên Thánh Nhân cũng khẽ gật đầu, đối với Phương Trần nói ra, "Hoa đạo hữu nói rất có đạo lý, đan này hoàn toàn chính xác có khác với Thiên Thánh đan, lẽ ra lấy một cái tên." Phương Trần gật gật đầu, sau đó nghĩ một hồi, mở miệng nói ra, "Thánh Tâm đan đi, dù sao chính là một cái tên mà thôi." Thanh Nguyên Thánh Nhân khẽ gật đầu, nói ra, "Có thể, danh tự mà thôi, không cần thiết quá mức tích cực, chỉ cần cái tên này cùng trời thánh đan có khác nhau liền có thể." Phương Trần mỉm cười, sau đó lập tức đưa tay đem một bộ phận Thánh Tâm đan thu lại, chính hắn thu hồi 100 cái quả đậu, còn lại quả đậu đều giao cho Hỏa Ly Thánh Nhân, để Hỏa Ly Thánh Nhân đến phân phối. Những này Thánh Tâm đan đều có quả đậu bảo hộ, tại phục dụng thời điểm, lại đem quả đậu đẩy ra liền có thể, còn lại đang dược, đem quả đậu một lần nữa khép lại, vẫn như cũ có thể hoàn hảo bảo tồn lại. Đem những này Thánh Tâm đan phân cho Lưu Ly Kiếm Tông đệ tử đằng sau, Hỏa Ly Thánh Nhân đem một chút quả đậu mở ra, đem một chút đan dược phân cho Tử Vi Thánh Nhân, mở miệng nói ra, "Trước đó may mắn mà có trợ giúp của các ngươi, chúng ta cũng sẽ không bạc đãi các ngươi, những này Thánh Tâm đan là ta đưa cho các ngươi." Tử Vi Thánh Nhân đông nhiên lắc đầu khoát tay, đối với Hỏa Ly Thánh Nhân nói ra, "Không cần, không cần, Hỏa Ly đạo hữu ngươi thật quá khách khí, ta trước đó cũng đã nói, chúng ta là không ràng buộc trợ giúp, không ràng buộc trợ giúp." Hỏa Ly Thánh Nhân vung tay lên, đem đan dược đồ vung ra Tử Vi Thánh Nhân trước mặt, trầm giọng nói ra, "Cho ngươi ngươi liền cầm lấy đi, không nên cùng ta khách khí, chúng ta Lưu Ly Kiếm Tông không phải loại người hẹp hòi kia." "Tốt ta, đa tạ Hỏa Ly Thánh Nhân." Nghe được Hỏa Ly Thánh Nhân nói như vậy, Tử Vi Thánh Nhân cũng không có lại từ chối, hắn đem đan dược thu lại, quay người liền đem những đan dược này đều phân, dù sao tại phía sau hắn những này thánh nhân đều có tham dự chỉnh lý Thiên Thánh đan vật liệu, đều xuất công xuất lực. Bọn hắn đoàn người này, hết thảy có 350 người, nhưng là Hỏa Ly Thánh Nhân lại cho Tử Vi Thánh Nhân 360 viên Thánh Tâm đan. Tử Vi Thánh Nhân cho những người khác mỗi người một hạt, còn lại đều là hắn, những người khác cũng đều không có nóng mắt, dù sao bọn hắn biết, nếu như không có Tử Vi Thánh Nhân ra mặt, bọn hắn ngay cả một hạt Thánh Tâm Đan cũng không chiếm được. Nhìn Tử Vi Thánh Nhân đem Thánh Tâm Đan chia xong đằng sau, Phương Trần đối với Hỏa Ly Thánh Nhân nói ra, "Hỏa Ly tiền bối, hiện tại đan dược kia cùng Phong Linh Quả tinh dầu đều luyện chế hoàn thành, sau đó chúng ta cũng nên bắt đầu thăm dò chỗ này di tích." Hỏa Ly Thánh Nhân nhìn xem Phương Trần, mở miệng nói ra, "Ngươi không có ý định đưa ngươi phủ tiên đại trận cường hóa một chút không?" Phương Trần khẽ lắc đầu, nói ra, "Cái này không nóng nảy, chúng ta tới đến nơi đây, đều không khác mây gần một năm thời gian, ta cũng muốn nhanh một chút thăm dò di tích này, đặc biệt là ngọn núi này đỉnh núi. Phù tiên đại trận, vẫn là chờ có thời gian lại cường hóa đi." Phương Trần trong lòng rất rõ ràng, cho dù là lấy năng lực của hắn, trong thời gian ngắn cũng vô pháp đem phù tiên đại trận uy lực tăng lên bao nhiêu, cùng lãng phí thời gian, còn không bằng trước thăm dò mảnh này di tích. Chương 1074 kết giới này có chút đặc thù, chương 1074 kết giới này có chút đặc thù, nơi này chính là thánh thổ, bọn hắn có thể tới nơi này, những người khác cũng có thể tới đây, bọn hắn lại tới đây đã không sai biệt lắm thời gian một năm, hắn muốn thừa dịp những người khác còn chưa tới đến nơi đây trước đó, trước thăm dò mảnh này di tích, đem trong khu di tích này bảo bối lấy đi lại nói. Hỏa Ly Thánh Nhân khẽ gật đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Lưu Ly Kiếm Tông người, mở miệng nói ra, mọi người tại thăm dò di tích này thời điểm, nhất định phải coi chừng, muốn đoàn kết, biết không có. Biết. Lưu Ly Kiếm Tông đệ tử lập tức cùng kêu lên đáp lại. Phân phó xong Lưu Ly Kiếm Tông đệ tử đằng sau, Hỏa Ly Thánh Nhân nhìn về phía Tử Vi Thánh Nhân bọn hắn, mở miệng nói ra, các vị đạo hữu, nếu như các ngươi cũng nghĩ thăm dò mảnh này di tích, có thể ra ngoài thăm dò, các ngươi tại trong khu di tích này được cái gì bảo bối, chúng ta cũng sẽ không cắt đoạn, nhưng là các ngươi xuất hiện nguy hiểm gì, chúng ta cũng sẽ không quản, nếu như sợ sệt kẻ nguy hiểm, có thể lưu tại đây cái trong đại trận. Đa tạ Hỏa Ly đạo hữu. Tử Vi Thánh Nhân bọn hắn đều đối với Hỏa Ly Thánh Nhân có chút hành lễ. Sau đó, tại Hỏa Ly Thánh Nhân ra hiệu bên dưới, Phương Trần đem phủ tiên đại trận mở ra, khi phủ tiên đại trận mở ra đằng sau, áp lực không gian lần nữa tăng cường. Hỏa Ly Thánh Nhân lập tức bay ra ngoài, Lưu Ly Kiếm Tông đệ tử cũng đi theo Lưu Ly Thánh Nhân bay ra ngoài, Phương Trần không có đem phủ tiên đại trận thu lại, mà là để phủ tiên đại trận tiếp tục giữ lại tại nguyên chỗ, chính hắn cũng cùng đi theo Lưu Ly Kiếm Tông người bay ra ngoài. Bác ca, hỗn độn vệ tâm trùng, còn có hỗn độn ma tinh đằng đều đi theo tại Phương Trần bên người, mà Tiểu Hạc lại tại Phương Trần trong ngực đi ngủ. Tại phù tiên trong đại trận, vô luận là Lưu Ly Kiếm Tông đệ tử hay là Tử Vi Thánh Nhân bọn hắn, đều lợi dụng chung gió quả tinh dầu tu luyện hơn nửa năm, trong khoảng thời gian này, mọi người linh hồn chi lực đều tăng lên rất nhiều. Giờ phút này bọn hắn đối với không gian xung quanh sức quan sát cũng so trước đó tăng lên rất nhiều. Chúng ta cũng đi. Nhìn thấy Phương Trần bọn hắn rời đi phù tiên đại trận đằng sau, Tử Vi Thánh Nhân bọn hắn cũng đều rời đi phù tiên đại trận, bọn hắn những người này đều là đến thám hiểm, cũng không có ai bởi vì sợ phía ngoài nguy hiểm mà lựa chọn lưu tại trong đại trận. Nhìn thấy tất cả mọi người rời đi phù tiên đại trận, Phương Trần cũng lập tức đem phù tiên đại trận thu lại, dù sao bên trong đều không có người, hắn cũng không có tất yếu đem đại trận lưu tại nơi này. Thu hồi phù tiên đại trận đằng sau, Phương Trần ngẩng đầu nhìn về phía trước di tích, sau đó đối với Hỏa Ly Thánh Nhân nói ra, "Hỏa Ly tiền bối, ta đi vào trước nhìn xem tình huống, tông môn những người khác liền làm phiền ngươi đến chiếu khán." Hỏa Ly Thánh Nhân đối với Phương Trần khẽ gật đầu, nói ra, "Đi thôi." Đối với Phương Trần, Hỏa Ly Thánh Nhân không có chút nào lo lắng, dù sao Phương Trần hiện tại thế nhưng là có thể so với vô địch thánh nhân thực lực, hơn nữa còn có Tiểu Hạc cùng Bát Ca loại này cường đại giúp đỡ ở bên người, thực lực tổng hợp có lẽ so Hỏa Ly Thánh Nhân còn cường đại hơn. "Chúng ta đi." Phương Trần đối với Bát Ca cùng Hỗn Độn Vệ Tâm Trùng nói một tiếng, sau đó liền ra tốc hướng phía trước di tích bay đi. Thật là lợi hại. Mặt khác thánh nhân nhìn thấy Phương Trần bóng lưng của bọn hắn, cũng nhịn không được cảm thán đứng lên, bởi vì nơi này áp lực không gian thật sự là quá lớn, bọn hắn giờ khắc này ở trên mặt đất ngay cả chạy đều cảm giác được rất khó, thế nhưng là Phương Trần nhưng như cũ có thể phi hành trên không trung. Phương Trần mang theo Bát Ca cùng Hỗn Độn Vệ Tâm Trùng trên không trung bay sau một khoảng thời gian, đột nhiên bị một cỗ cường đại lực lượng ngăn trở, Phương Trần ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn đem phủ tiền kiếm triệu hoán đi ra, hướng phía trước chém tới. Hưu. Một dải lụa kiếm mang hướng phía trước gào thét mà đi, khi kiếm mang này phi hành trên không trung mấy trăm trượng đằng sau, lập tức liền hư không tiêu thất, biến mất. Phương Trần ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn lập tức triển khai chính mình linh thức, muốn dùng linh thức điều tra phía trước không gian, thế nhưng là khi hắn linh thức tiếp xúc đến phiến khu vực kia thời điểm, lập tức cảm giác được một cỗ cường đại lực cản, linh thức của hắn căn bản là không có cách lại tới gần. Có gì đó quái lạ. Bát Ca giờ phút này cũng mở miệng đối với Phương Trần nói ra, vừa rồi nó cũng dùng chính mình linh thức dò xét phía trước khu vực, nhưng là nó linh thức cũng bị một cỗ lực lượng vô hình ngăn trở. Phương Trần mang theo Bát Ca tiếp tục hướng phía trước bay đi, bọn hắn càng là tiếp cận, không gian chung quanh áp lực liền trở nên càng mạnh. Khi Phương Trần đi vào vừa rồi kiếm mang biến mất khu vực lúc, rốt cục phát hiện vấn đề, phía trước có một đạo đặc thù kết giới, đạo này đặc thù kết giới chặn đường đi của hắn lại. Nhìn trước mắt kết giới, Phương Trần lần nữa huy động phù tiên kiếm, kích phát ra một đạo kiếm mang, khi kiếm mang tiếp xúc đến kết giới đằng sau, lập tức liền xuyên qua. Nhưng vào lúc này, Bát Ca xuất ra một khối đá, hướng thẳng đến phía trước kết giới lập tới, khi tảng đá đện ở trên kết giới thời điểm, kết giới kia bên trên lập tức nộn nhạo lên từng vòng gợn sóng, một cỗ cường đại lực phản chấn, trong nháy mắt đem tảng đá bắn ngược trở về, mà kết giới kia bên trên gợn sóng những nơi đi qua, trên kết giới trận văn đều lập tức sáng lên vô số phù văn. Bát Ca nhìn chằm chằm trước mắt kết giới, mở miệng nói ra, "Thật thần kỳ kết giới à, kiếm khí của ngươi có thể hoàn toàn sâu vào, nhưng là tảng đá lại không cách nào xuyên qua." Phương Trần ánh mắt có chút ngưng tụ, sau đó nắm phù tiên kiếm, đi tới đạo kết giới này trước mặt, cơ phủ tiên kiếm bổ về phía kết giới này. Khi phủ tiên kiếm tiếp xúc đến kết giới này sát na, một cỗ đặc thù chấn động dọc theo phủ tiên kiếm truyền lại đến Phương Trần trên thân. Tại ba động này tác dụng dưới, Phương Trần cảm giác được thể nội khí huyết sôi trào, liền ngay cả sâu trong linh hồn đều truyền đến kịch liệt xé rách cảm giác. Sau một khắc, phủ tiên kiếm chấn động kịch liệt, một cỗ linh lực khổng lồ tràn vào đến Phương Trần trong thân thể. Phương Trần khí huyết trên người trong nháy mắt khôi phục, chỗ sâu trong óc linh hồn xé rách cảm giác cũng biến mất theo. Giờ phút này, phủ tiên kiếm vẫn như cũ cùng kết giới kia tiếp xúc, cái kia đặc thù ba động không ngừng thông qua phủ tiên kiếm truyền lại đến Phương Trần trên thân, không ngừng đối với Phương Trần tạo thành tổn thương, mà phủ tiên kiếm thì là có thể không ngừng từ trên kết giới hấp thu năng lượng phản hồi cho Phương Trần. Dưới tình huống như vậy, Phương Trần nhận tổn thương lập tức được chữa trị, thực lực của hắn không ngừng kéo lên. Cùng lúc đó, Phương Trần cảm giác được chung quanh thần bí điểm sáng, giờ phút này đều điên cuồng tuần hướng hắn. Những này thần bí điểm sáng tới gần Phương Trần đằng sau, lập tức bị Phương Trần thân thể hấp thu, sau đó tụ hợp vào Phương Trần luân hải, bị mệnh của hắn vòng hấp thu. Phương Trần nhắm mắt lại, không ngừng nắm phủ tiên kiếm, điên cuồng thôn vệ phủ tiên kiếm bên trên truyền đến năng lượng. Cùng lúc đó, hắn cũng đem thiên luân bí điện vận chuyển tới cực hạn, điên cuồng hấp thu chung quanh những cái kia thần bí điểm sáng. Một hồi đằng sau, hỏa ly thánh nhân cũng bay tới. Khi hắn nhìn thấy Phương Trần tay cầm phủ tiên kiếm, chọc vào trước mặt một đạo trên kết giới thời điểm, khẽ cho mày, mở miệng đối với Bát Ca hỏi, nơi này đến cùng là tình huống như thế nào? Bát Ca khẽ lắc đầu, nói ra, ta cũng không biết đây rốt cuộc là tình huống như thế nào. Chúng ta chuẩn bị tiếp tục thâm nhập sâu mảnh này di tích, tuy nhiên lại bị đạo này đặc thù kết giới ngăn trở. Kết giới này rất kỳ quái, kiếm khí có thể hoàn toàn xuyên thấu, nhưng là có được thực thể đồ vật, lại bị ngăn tại bên ngoài. Hiện tại Phương Trần tựa như là đang tiến hành tu luyện. Chương 1075 đột phá kết giới. Chương 1075 đột phá kết giới. Hỏa Ly Thánh Nhân ngẩng đầu nhìn Phương Trần, hắn cũng phát hiện Phương Trần tựa hồ tiến vào một loại nào đó huyền diệu trong trạng thái tu luyện. Dưới tình huống như vậy, hắn cũng không muốn quấy rầy Phương Trần. Bát Ca hướng phía Hỏa Ly Thánh Nhân sau lưng nhìn thoáng qua, phát hiện Hỏa Ly Thánh Nhân sau lưng đã không có người, nó mở miệng đối với Hỏa Ly Thánh Nhân hỏi, những người khác đâu? Hỏa Ly Thánh Nhân mở miệng nói ra, bọn hắn đều xuống dưới trong phế tích thăm dò. Bát Ca lại mở miệng nói ra, không có nguy hiểm gì đi. Hỏa Ly Thánh Nhân lắc đầu, nói ra, cho đến trước mắt còn không có gì nguy hiểm xuất hiện, nơi này có vẻ như trừ không gian áp bách chi lực cường đại cùng linh khí thiếu thốn bên ngoài, có vẻ như cũng không có mặt khác nguy hiểm. Bát Ca gật gật đầu, nói ra, cái kia mọi người có cái gì phát hiện không có? Hỏa Ly Thánh Nhân khẽ lắc đầu, nói ra, tạm thời còn không có gì để cho người ta ngạc nhiên phát hiện. Bát Ca mở miệng nói ra, có thể hay không phế tích này thứ gì đều không có, bằng không chúng ta cũng đừng có ở chỗ này lãng phí thời gian. Từ khi bọn hắn tiến vào mảnh này hoang nguyên đất đỏ đằng sau, ngay cả một cọn cỏ đều không có phát hiện, nơi này linh khí cằn cỗi, tại Bát Ca xem ra, nơi này sẽ không có vật gì tốt xuất hiện. Hỏa Ly Thánh Nhân mỉm cười, nói ra, gấp cái gì? Nếu đã tới, vậy liền nhìn thêm một lúc, nhìn xem Phương Trần có thể hay không đem trước mắt đạo kết giới này cho phá bỡ, có lẽ đạo kết giới này bên trong có cái gì để cho chúng ta ngạc nhiên đổ vật. Bát Ca gật gật đầu, nói ra, hy vọng kết giới này phía sau đổ vật bên trong có thể cho chúng ta cảm thấy vui mừng, mà không phải để cho chúng ta cảm thấy kinh hãi đi. Ha ha ha, ngươi cái tên này vẫn rất hài hước nha. Hỏa Ly Thánh Nhân đối với Bát Ca mỉm cười. Cứ như vậy, Bát Ca, Hỏa Ly Thánh Nhân, Hỗn Độn Vệ Tâm Trùng còn có Hỗn Độn Ma Tinh Đằng đều phiêu phù ở trong hư không chờ đợi Phương Trần. Thời khắc này Hỗn Độn Ma Tinh Đằng đã hóa thành mini trạng thái, rơi vào Hỗn Độn Vệ Tâm Trùng trên bờ bay. Phương Trần hai tay nắm thật chặt phù tiên kiếm, ý thức của hắn hiện tại phi thường thanh tỉnh, linh hồn cảm giác lực không ngừng tăng lên, hắn dùng sức để phù tiên kiếm hướng phía kết giới đâm vào đi. Tại phù tiên kiếm tác dụng dưới, kết giới hướng phía bên trong lõm sụt dưới, nhưng là cũng không có bị phù tiên kiếm đâm xuyên. Đại lượng phù văn từ phù tiên kiếm tiếp xúc địa phương chốc ra, sau đó bị phù tiên kiếm thôn vệ. Mười ngày sau, giang giác. Tại Phương Trần trước mặt kết giới, đột nhiên xuất hiện một vết nứt, lấy phủ tiên kiếm làm trung tâm, vết rách này càng ngày càng nhiều, hướng phía chung quanh lan tràn ra. Kết giới này muốn vỡ ra. Nhìn thấy tình huống này đằng sau, Hỏa Ly Thánh Nhân cùng Bát Ca đều tinh thần chấn động. Phương Trần mở choáng mắt, sau đó gầm lên giận dữ, dùng sức đem phủ tiên kiếm đâm vào đi. Bèn, kết giới kia rốt cục không thể thừa nhận phủ tiên kiếm công kích, triệt để vỡ vụn. Ngay tại kết giới kia phá toái sát na, một cỗ ma khí nồng nặc đột nhiên đập vào mặt, đại lượng ma hồn phát ra bén nhọn tiếng gào thét, nhào về phía Phương Trần. Nhìn thấy tình huống này đằng sau, Hỏa Ly Thánh Nhân sắc mặt đổi biến, lập tức lui lại. Thế nhưng là Phương Trần lại không có chút nào sợ sệt, hắn trực tiếp đứng ở nơi đó, tùy ý những cái kia ma hồn nhào về phía hắn. Những này ma hồn tiếp cận Phương Trần đằng sau, toàn bộ đều chui vào Phương Trần trong thân thể. Phương Trần vận chuyển phù tiên quyết, hắn trúc cơ đạo đài lập tức xoay tròn, một cỗ kinh khủng thôn vệ chi lực tại hắn trúc cơ trên đạo đài chuyển tới, sau đó đem những này ma hồn đều thôn vệ. Có một ít ma hồn thì là vọt vào Phương Trần trong óc, thế nhưng là khi những này ma hồn chuẩn bị thôn vệ Phương Trần bản nguyên linh hồn, lại bị Phương Trần bản nguyên linh hồn thôn vệ. Hống hống hống hống, những này ma hồn tại Phương Trần trong óc không ngừng dãy rủa, tuy nhiên lại không làm nên chuyện gì, bởi vì Phương Trần bản nguyên linh hồn thôn vệ chi lực thật sự là quá mạnh. Xông lên a! Bát Ca hét lớn một tiếng, lập tức phóng tới những cái kia ma hồn, mà Hỗn Độn Vệ Tâm Trùng cùng Hỗn Độn Ma Tinh Đằng cũng giống như thế, bọn hắn vọt vào trong kết giới, sau đó tùy ý những này ma hồn công kích bọn hắn. Những này ma hồn đều không phải là thực thể, bọn hắn nhìn thấy Phương Trần trong những người này đều muốn tiến vào Phương Trần trong thân thể của bọn hắn, sau đó thôn vệ Phương Trần linh hồn của bọn hắn, sau đó chiếm cứ Phương Trần thân thể của bọn hắn. Thế nhưng là Phương Trần bọn hắn đều không phải là người bình thường, trên người bọn họ đều có vệ thần ấn ký, đặc biệt là Phương Trần, liền ngay cả Thiên Ma Vũ bên trên thả ra bá đạo ma độc đều không làm gì được hắn, chớ nói chi là nơi này ma hồn. Phương Trần tại thôn phệ những này ma hồn thời điểm, lực lượng trong cơ thể điên cuồng tăng vọt, đặc biệt là linh hồn chi lực của hắn, tăng lên tốc độ so với hắn hấp thu trong gió quả tinh dầu thời điểm càng nhanh. Phương Trần bọn hắn liền ngăn ở kết giới chỗ lỗ hổng, tùy ý những cái kia ma hồn trùng kích bọn chúng, vô luận có bao nhiêu ma hồn lao ra, đều bị Phương Trần bọn hắn nuốt chửng lấy. Hỗn độn ma tinh đằng mặc dù không thích trong gió quả tinh dầu, nhưng là hắn nhưng thật giống như thích vô cùng những này ma hồn, nó còn đem chính mình dây leo tiến vào trong kết giới, chủ động bắt lấy những cái kia ma hồn. Mà những cái kia ma hồn xông vào Bát Ca trong thân thể, lập tức liền đối với Bát Ca thể nội những phong ấn kia phát động công kích, muốn thôn phệ những phong ấn kia năng lượng. Tại sự điên cuồng của bọn nó thôn phệ bên dưới, Bát Ca thể nội vẫn luôn không có động tĩnh phong ấn, hiện tại cũng bắt đầu dần dần buông lỏng. Bát Ca cảm giác được từng luồng cường đại linh lực tại thân thể nó bên trong hiện lên. Những cái kia ma hồn tại công kích Bát Ca thể nội phong ấn lúc, bọn chúng tự thân lực lượng cũng không ngừng bị tiêu hao. Thoải mái, cảm giác được thể nội không ngừng hiện ra lực lượng cường đại, Bát Ca nhịn không được ở trong lòng hoan hô lên. Một hồi đằng sau, Phương Trần đã không vừa lòng những cái kia từ kết giới lỗ hổng lao ra những cái kia ma hồn, nắm phụ thiên kiếm, lập tức xông vào trong kết giới. Xông lên a. Bát Ca cũng đi theo Phương Trần cùng một chỗ và bảo, hỗn độn ma tinh đẳng cùng hỗn độn vệ tâm trùng cũng giống như vậy, Hỏa Ly Thánh Nhân nhìn thấy tình huống này, hắn cũng không có xông đi vào, hắn liền đứng tại kết giới chỗ lỗ hổng, đưa tay bố trí ra một màn ánh sáng, đem kết giới lỗ hổng ngăn chặn, không để cho những cái kia ma hồn lao ra. Mặc dù hắn không e ngại những này ma hồn, nhưng là hắn lo lắng những này ma hồn trốn tới đằng sau, sẽ tổn thương đến Lưu Ly Kiếm Tông những người khác. Ngăn chặn kết giới lỗ hổng đằng sau, Hỏa Ly Thánh Nhân lập tức thông qua thông linh kiếm phủ đối với Phương Trần truyền âm nói, "Phương Trần, bên trong là tình huống như thế nào?" "Đen kịt một màu, thật nhiều ma hồn, ta linh thức trong này không cách nào triển khai, ta cũng không biết trong này đến cùng có cái gì, nhưng là trong này, những cái kia thần bí điểm sáng rất nồng đậm, cái này thần bí điểm sáng đối ta mệnh luân vô cùng hữu ích, ta trước tiên ở nơi này tu luyện, chữa trị mệnh luân lại nói, nếu có tình huống như thế nào, ta sẽ liên hệ ngươi." Phương Trần thanh âm thông qua thông linh kiếm phủ tại Hỏa Ly Thánh Nhân trong óc vang lên. "Tốt." Hỏa Ly Thánh Nhân ở trong lòng đáp lại nói, nghe được Phương Trần nói bên trong có rất nhiều đối với hắn mệnh luân hữu ích chỗ điểm sáng, Hỏa Ly Thánh Nhân cũng rất vui vẻ, hắn cũng biết Phương Trần hiện tại đã đem Thiên Luân Bí Điển tu luyện thành công, Phương Trần đem Thiên Luân Bí Điển tu luyện thành công đằng sau, có thể nhìn rõ đến chung quanh một loại thần bí điểm sáng, cũng có thể hấp thu loại này thần bí điểm sáng, loại này thần bí điểm sáng, Phương Trần cũng không biết là cái gì, nhưng là hắn biết loại này thần bí điểm sáng có thể chữa trị mệnh của hắn vòng. Chương 1076 vết nứt vượt sâu dưới tảng đá trách, chương 1076 vết nứt vượt sâu dưới tảng đá trách, chỉ cần Phương Trần hấp thu đủ nhiều thần bí như vậy điểm sáng, mệnh của hắn vòng nhất định có thể triệt để chữa trị. Tại Hỏa Ly Thánh Nhân xem ra, chỉ cần Phương Trần có thể đem mệnh luân triệt để chữa trị, vậy liền so cái gì bảo bối đều tốt hơn. Lấy Phương Trần tư chất, nếu như mệnh của hắn vòng triệt để chữa trị, tương lai hắn nhất định có thể trở thành chuẩn đế, thậm chí là đại địa, liền ngay cả trong truyền thuyết tiên nhân cảnh giới cũng không phải không có khả năng. Lần này Hỏa Ly Thánh Nhân mang theo Phương Trần đến thánh thổ mục đích chủ yếu cũng là muốn nhìn xem có thể hay không để cho Phương Trần đem mệnh luân triệt để chữa trị. Thời khắc này Phương Trần đã tiến vào kết giới phía sau, trong này đen kịt một màu, trong này không gian áp bách chi lực so ngoại giới càng thêm cường đại, Phương Trần linh thức không cách nào phát hiện bất kỳ vật gì, rơi vào đường cùng, Phương Trần lập tức vận chuyển luân hồi nhãn, khi hắn vận chuyển luân hồi nhãn đằng sau, nguyên bản đen như mực không gian lập tức biến thành tối tăm mở mịt dáng vẻ, Phương Trần cũng trong nháy mắt thấy được rất nhiều thứ tại vùng không gian này bên trong. Phương Trần thấy được đại lượng con tiếp, có đỉnh đài lầu các, những này đỉnh đài lầu các mặc dù đã rách dưới, nhưng là độ hoàn hảo lại so ngoại giới những kiến trúc kia muốn tốt rất nhiều. Những cái kia ma hồn chính là từ những kiến trúc kia bên trong lao ra, phô thiên cái địa, tựa hồ vô cùng vô tận. Trong này linh khí cùng thánh lực càng thêm mỏng manh, nhưng là loại kia thần bí điểm sáng lại so ngoại giới càng thêm nồng đậm. Giống. Đột nhiên, một trận to lớn tiếng giống giận dữ tại vùng không gian này chỗ sâu truyền đến, chấn động đến Phương Trần màng nhĩ đau nhức. Ầm ầm. Vùng không gian này đột nhiên chấn động kịch liệt đứng lên, trên mặt đất những kiến trúc kia nhao nhao sụp đổ, sau đó trên mặt đất xuất hiện một đạo khe nứt to lớn, một đạo mãnh liệt hồng quang từ vết nứt chỗ bắn ra. Mà Phương Trần cũng nhìn thấy đại lượng thần bí điểm sáng từ lòng đất trong cái khe phun ra ngoài. Phương Trần ánh mắt có chút ngưng tụ, ở trong lòng thầm nói, chẳng lẽ những này thần bí điểm sáng đều là từ lòng đất này dâng trào đi ra? Nhưng vào lúc này, đại lượng màu đỏ sinh vật từ lòng đất vết nứt leo ra, những sinh vật này phi thường kỳ quái, thân thể của bọn chúng tựa như là do màu đỏ nham thạch hình thành một dạng, bọn chúng không có lỗ tai, chỉ có đầu lâu vị trí trung tâm, có một cái cự đại con mắt, cũng có một cái bả miệng, miệng kia phía trên có răng, con mắt thật to kia lóe ra khiếp người hào quang màu đỏ. Những tảng đá này trách mặt ngoài thân thể có rất nhiều chất lỏng màu đỏ, những cái kia chất lỏng màu đỏ nhìn qua có điểm giống hòa tan đằng sau nham tương, nhưng là bọn chúng trên thân phát ra nhiệt độ cũng không cao. Đây là quái vật gì? Phương Trần nhìn thấy những quái vật này đằng sau, ánh mắt có chút ngưng tụ, lập tức mở miệng đối với Bát Ca hỏi, hiện tại hắn chỉ có thể chứng thực tại Bát Ca. Bát Ca khẽ lắc đầu, nói ra, ta cũng không biết những vật này là quái vật gì. Giống. Những quái vật này hé miệng, lập tức hướng phía Phương Trần đánh tới, mặc dù nơi này không gian áp bách chi lực rất mạnh, nhưng là tốc độ của bọn nó cũng rất nhanh. Ngay tại những này quái vật chỗ xung yếu đến Phương Trần trước mặt thời điểm, từng cây to lớn dây leo màu đen xuất hiện tại Phương Trần trước mặt, đem những tảng đá này trách đều cuốn lấy, sau đó dây leo màu đen đống nhiên dùng sức, những tảng đá này trách thân thể trong nháy mắt bị nghiền nát. Giang giác khi những tảng đá này trách thân thể bị bóp nát đằng sau, đại lượng màu đỏ phủ văn thần bí điểm sáng, còn có một đạo hắc quang bay ra. Giống. Hắc quang kia lập tức hóa thành một đạo ma hồn. Những tảng đá này trách trên thân bay ra, sau đó bị hỗn độn dây leo màu đen hấp thu. Mà những cái kia thần bí điểm sáng thì là hướng phía Phương Trần bay tới, cuối cùng bị Phương Trần hấp thu, mà cái kia ma hồn phát ra từng đợt gầm thét, cũng hướng phía Phương Trần đánh tới, khi nó tiến vào Phương Trần thân thể đằng sau, lập tức liền bị Phương Trần nuốt chửng lấy. Tảng đá kia trách bên trong vậy mà cũng có thần bí điểm sáng, mà lại, những này ma hồn lại là từ những tảng đá này trách thể nội bay ra ngoài. Nhìn thấy tình huống này đằng sau, Phương Trần đôi mắt có chút sáng lên. Những này dây leo màu đen chính là hỗn độn ma tinh đằng. Mặc dù từ lòng đất bỏ ra tới tảng đá trách rất nhiều, nhưng là hỗn độn ma tinh đằng thân thể cũng rất lớn, nó có được mấy vạn cây đằng điều, nó ngăn ở Phương Trần trước mặt, đem tất cả đột kích tảng đá trách đều ngăn trở, những tảng đá kia không lại đoạn bị hỗn độn ma tinh đằng dùng đằng điều xoắn nát. Bát Ca nhìn chằm chằm khe nước to lớn kia, đối với Phương Trần nói ra, "Phương Trần, dưới lòng đất này mặt, giống như có cái gì rất lợi hại đồ vật. Đi, đi xuống xem một chút." Phương Trần mở miệng đối với Bát Ca nói một tiếng, sau đó lập tức liền phóng tới khe nước to lớn kia, khi hắn đi vào cái khe to lớn phía trên đằng sau, lập tức cảm giác được một cỗ cường đại lực trùng kích. Lực trùng kích vô hình này tác phẩm tâm huyết dùng tại Phương Trần trên thân, để Phương Trần lập tức có vạn tiễn xuyên tâm cảm giác, nhưng vào lúc này, Phương Trần trong tay phủ tiền kiếm đột nhiên chấn động, một cỗ linh lực khổng lồ tràn vào Phương Trần trong thân thể, loại kia vạn tiễn xuyên tâm cảm giác trong nháy mắt biến mất. Phương Trần hướng phía lòng đất nhìn lại, trong lòng âm thầm nghĩ tới, phía dưới này đến cùng có cái gì? Nhưng vào lúc này, hỗn độn ma tinh đằng dây leo cũng lập tức hướng phía cái khe này chỗ sâu rọi xuống dưới. Rầm rầm. Hỗn độn ma tinh đằng cành không ngừng chập chờn, một hồi đằng sau, Phương Trần phát hiện hỗn độn ma tinh đằng đằng điều đều xuất hiện đại lượng phù văn màu đỏ. Nó tựa hồ đang lòng đất này vết nước chỗ sâu, thôn vệ đến cái gì? Nhìn thấy tình huống này đằng sau, Phương Trần cũng không do dự nữa, lập tức nắm phủ tiền kiếm hướng phía lòng đất vết nước bay xuống đi. Tiến vào lòng đất vết nước đằng sau, Phương Trần lập tức cảm giác được một cỗ cường đại trọng lực tác dụng ở trên người hắn, thân thể của hắn nhanh chóng hướng phía dưới rơi xuống. Hô! Bởi vì hạ xuống tốc độ quá nhanh, Phương Trần căn bản là không có cách khống chế thân thể của mình. Phương Trần cũng không có bối rối, hắn hướng phía sâu trong lòng đất nhìn lại, hắn nhìn thấy vết nước hai bên trên vách đá, bò đầy đại lượng tảng đá trách, lít nhá lít nhít, thấy có chút làm người ta sợ hãi. Nhưng vào lúc này, Bát Ca cùng hỗn độn vệ tâm trùng cũng từ phía trên đi xuống, bọn hắn cũng vô pháp khống chế thân thể của mình, trên không trùng không ngừng hạ xuống. Bát Ca mở miệng đối với Phương Trần nói ra, "Phương Trần, để sao nhỏ đến giúp đỡ đi." Tốt. Phương Trần nghe được Bát Ca thanh âm đằng sau, lập tức cho hỗn độn ma tinh đằng truyền đạt tin tức, đạt được Phương Trần mệnh lệnh đằng sau, hỗn độn ma tinh đằng lập tức bay tới, dùng thân thể của nó đem Phương Trần bọn hắn ở nhờ, sau đó hỗn độn ma tinh đằng lại dùng nó đằng điều tiếp xúc vết nứt hai bên vách đá, dùng để triệt tiêu cái kia kinh khủng trọng lực. Thế nhưng là trong vết nứt này trọng lực thật sự là quá mạnh. Hỗn độn ma tinh đằng chở Phương Trần bọn hắn, lợi dụng vết đá, cũng đầy đủ dùng một nén nhang mới hoàn toàn ổn định. Hỗn độn ma tinh đằng tại hạ xuống quá trình bên trong, đằng điều đem vách đá chung quanh rất nhiều tảng đá trách đều quét xuống. Phía dưới vết nước, lóe ra hồng quang, tất cả mọi thứ đều là màu đỏ. Phương Trần để hỗn độn ma tinh đằng mang theo bọn hắn chậm rãi hướng phía vết nước chỗ sâu hạ xuống. Theo bọn hắn không ngừng xâm nhập lòng đất, Phương Trần phát hiện chung quanh thần bí điểm sáng cũng biến thành càng lúc càng nồng nặc. Phương Trần cũng đem Thiên Luân Bí Điện vận chuyển tới cực hạn, điên cuồng hấp thu chung quanh thần bí điểm sáng. Chương 1077 lòng đất giết tiến Tam Thiên Lý, chương 1077 lòng đất giết tiến Tam Thiên Lý. Dưới loại tình huống này, Phương Trần cảm giác được mệnh của hắn vòng khẽ chấn động, mạng hắn trên luân phát ra quang mang cũng dần dần mạnh lên. Phương Trần biết, mệnh luân quang mang mạnh lên, cũng liền mang ý nghĩa mệnh luân ngay tại không ngừng chữa trị. Sau một canh giờ, Phương Trần bọn hắn rốt cục đi tới cái khe này dưới đáy. Tại vết nước này chỗ sâu nhất, Phương Trần thấy được vô số tảng đá trách, nơi này tảng đá trách nhìn thấy Phương Trần bọn hắn đằng sau, lập tức hướng phía Phương Trần bọn hắn đánh tới, thế nhưng là những tảng đá này trách đều bị hỗn độn ma tinh đằng ngăn trở. Hỗn độn ma tinh đằng không ngừng nghiền nát những tảng đá này trách, đại lượng thần bí điểm sáng từ những tảng đá này trách trên thân bay ra. Mặc dù bây giờ Phương Trần bọn hắn đi tới vết nứt dưới đáy, nhưng là nơi này còn không phải vết nứt chỗ sâu nhất. Hắn để hỗn độn ma tinh đằng mang theo hắn hướng phía vết nứt này chỗ sâu nhất đi đến. Theo bọn hắn không ngừng xâm nhập vết nứt chỗ sâu nhất, Phương Trần phát hiện an huyết tảng đá trách thực lực càng ngày càng cường đại. Nhìn thấy tình huống như vậy đằng sau, Bát Ca mở miệng đối với Phương Trần nói ra, "Phương Trần, những tảng đá này trách đều là phía dưới bò ra tới, bọn chúng tựa hồ bị ma hồn khống chế, bọn chúng từ lòng đất bò tới mặt đất quá trình bên trong, thân thể không ngừng tăng dã." Phương Trần khẽ gật đầu, hắn cũng phát hiện những tảng đá này trách trên người loại tình huống này, thực lực càng mạnh tảng đá trách, thân thể của bọn chúng bị đánh bạo đằng sau, thả ra thần bí điểm sáng thì càng nhiều, đương nhiên, tại tảng đá trách thể nội ma hồn cũng liền càng thêm cường đại. Những này ma hồn phi thường khủng bố, hiện tại loại tình huống này, cho dù là Hỏa Ly Thánh Nhân tới, chỉ sợ cũng khó mà ngăn cản, mà Phương Trần bởi vì thể chất đặc thù, căn bản không e ngại những này ma hồn, nếu không Phương Trần cũng vô pháp kiên trì đến nơi đây. Phương Trần đối với hỗn độn ma tinh đằng truyền âm nói, "Sao nhỏ, tăng thêm tốc độ, chúng ta muốn đi vào đến vết nứt này chỗ sâu nhất, ta ngược lại muốn xem vực sâu này chỗ sâu nhất, đến cùng có cái gì." TT nghe được Phương Trần thanh âm đằng sau, hỗn độn ma tinh đằng lập tức vung vẩy đằng điều, mang theo Phương Trần lấy tốc độ nhanh hơn phóng tới vết nứt này chỗ sâu nhất. Mặc dù phía trước có rất nhiều tảng đá trách chặn đường, nhưng là những tảng đá này trách đều bị hỗn độn ma tinh đằng cho giải khai. Sau nửa canh giờ, hỗn độn ma tinh đằng dừng lại, bởi vì phía trước tảng đá trách thực lực càng ngày càng mạnh. Những tảng đá này trách thể tích so với cái kia dọc theo vết nứt bò tới mặt đất bên trên tảng đá trách lớn hơn gấp 10 lần, bọn chúng trên thân lấp lóe phủ văn màu đỏ, cũng so với cái kia leo ra vết nứt tảng đá trách càng thêm dày đặc. Những cái kia từ trong cái khe leo ra mặt đất tảng đá trách, hỗn độn ma tinh đẳng có thể nhẹ nhõm bóp nát, thế nhưng là trước mắt những tảng đá này trách, hỗn độn ma tinh đẳng căn bản không làm gì được bọn họ, bọn chúng thực lực tổng hợp đã có thể so với bát kiếp thánh nhân. Mà hỗn độn ma tinh đẳng thực lực mặc dù cường đại, nhưng là nó cũng chỉ có thể đối phó thất kiếp thánh nhân. Nhìn thấy tình huống này đằng sau, Phương Trần mở miệng đối với hỗn độn ma tinh đẳng nói ra, "Sao nhỏ, trở về đi." TT. Nghe được Phương Trần lời nói đằng sau, hỗn độn ma tinh đẳng lập tức chấn động một cái thân thể của mình, sau đó đem dây leo đều thu hồi lại, lập tức liền biến thành mini trạng thái. Lúc đầu có hỗn độn ma tinh đằng cản trở phía trước những tảng đá kia trách, thế nhưng là khi hỗn độn ma tinh đằng thân thể thu nhỏ đằng sau, phía trước liền xuất hiện một mảnh to lớn khu vực chân không, những tảng đá kia trách lập tức liền hướng phía Phương Trần lao đến. Hống hống hống, những tảng đá kia quái truy bên trong phát ra to lớn tiếng giống giận dữ, trên đỉnh đầu cái kia con mắt thật to, giờ phút này vậy mà phát ra ánh sáng màu bạc, từng cái giống như là nổi điên một dạng phóng tới Phương Trần. Phương Trần đối với Bát Ca cùng hỗn độn vệ tâm trùng cùng Bát Ca nói ra, các ngươi nếu như sợ, liền trốn ở đằng sau ta. Sợ, ta cũng không phải là chim. Bát Ca nghe được Phương Trần lời nói đằng sau, lộ ra phi thường kinh thường, sau đó thân thể hóa thành một đạo hắc quang hướng phía trước tảng đá trách phóng đi. Bát Ca trực tiếp dùng thân thể của mình đâm vào những tảng đá này trách bên trên, dù là những tảng đá này trách lực phòng ngự so rất nhiều bát kiếp thánh nhân đều cường đại hơn, nhưng là bọn chúng căn bản là không có cách ngăn cản Bát Ca trùng kích, cái kia lực trùng kích cường đại trực tiếp đem những tảng đá này trách đâm đến chia năm xẻ bảy. Bát Ca những nơi đi qua, những tảng đá kia trách đều nhao nhao nổ tung, trong nháy mắt liền bị thanh ra một con đường đến. Những tảng đá kia trách thân thể nổ tung đằng sau, đại lượng ma hồn từ những tảng đá này trách trên thân bay ra ngoài, cùng lúc đó còn có đại lượng thần bí khí thể cùng vô số phù văn thần bí. Cho tới bây giờ, Phương Trần cũng đều biết, những tảng đá này trách chính là những này ma hồn khống chế, đã mất đi tảng đá thân thể đằng sau, những này ma sạc lập khắc điên cuồng công kích Bát Ca, còn có rất nhiều ma hồn phát ra trận trận gầm thét, sau đó hướng phía Phương Trần cùng hỗn độn vệ tâm trùng lao đến. Đối diện với mấy cái này ma hồn, Phương Trần cùng hỗn độn vệ tâm trùng đều không có sợ sệt, hỗn độn vệ tâm trùng lập tức thi triển thôn vệ bí pháp, bắt đầu thôn vệ những này ma hồn, mà Phương Trần thì là đứng tại chỗ, tùy ý những này ma hồn bay vào trong cơ thể của hắn. Ông long long giờ phút này, Phương Trần trong đan điền, hắn trúc cơ đạo đài nhanh chóng xoay tròn, từ trúc cơ trong đạo đài truyền ra thôn vệ chi lực càng ngày càng cường đại, những cái kia tiến vào Phương Trần thể nội ma hồn, đại bộ phận đều bị Phương Trần trúc cơ đạo đài thôn vệ, một phần khác ma hồn thì là xông vào Phương Trần náo hải, sau đó bị Phương Trần bản nguyên linh hồn hấp thu. Phương Trần thân thể tựa như là một cái động không đáy, mặc kệ có bao nhiêu ma hồn xông vào trong thân thể hắn, đều sẽ bị hắn thôn vệ. Bát Ca phi thường dũng mãnh, nó hiện tại thực lực tổng hợp đã có thể so với đỉnh phong thánh nhân, những này thực lực tổng hợp có thể so với bát kiếp thánh nhân chi tạng đá trách, căn bản ngăn không được nó. Phương Trần một bên thôn vệ những này ma hồn, một bên hấp thu những cái kia thần bí điểm sáng, loại cảm giác này phi thường thoải mái, mà những cái kia từ tảng đá trách trên thân bay ra ngoài phù văn thần bí, thì là bị phù tiền kiếm thôn vệ, phù tiền kiếm thôn vệ những phù văn này đằng sau, cũng có cường đại linh lực phản hồi cho Phương Trần. Mặc dù tại vết nước này chỗ sâu linh khí cực kỳ thiếu thốn, nhưng là ở trong môi trường này, Phương Trần lực lượng vẫn như cũ có thể nhanh chóng tăng lên. Cứ như vậy, Phương Trần cùng hỗn độn vệ tâm trùng đi theo Bát Ca sau lưng, điên cuồng thôn vệ những này ma hồn. Phương Trần hiện tại còn không muốn ra tay, hắn muốn cho Bát Ca trước mở đường, đợi đến Bát Ca không được, hắn lại ra tay. Sau một canh giờ, Bát Ca đã mang theo Phương Trần bọn hắn trong lòng đất giết tiến vào Tam Thiên Lý. Thế nhưng là bọn hắn vẫn không có đến mảnh này vực sâu cuối cùng. Ở chỗ này áp lực không gian rất cường đại, ít nhất là mặt đất 1000 lần trở lên, phổ thông cựu kiếp thánh nhân, ở chỗ này chỉ sợ ngay cả đi lại đều rất khó. Nơi này tảng đá trách, thể tích cũng so trước đó càng gia tăng, bọn chúng đỉnh đầu cái kia độc nhãn, hiện tại phát ra quang mang cũng từ trước đó màu bạc biến thành màu vàng. Hống hống hống. Những tảng đá này trách điên cuồng trùng kích Bát Ca. Ta không ngăn được. Đối diện với mấy cái này tảng đá trách điên cuồng công kích, Bát Ca cũng không còn cách nào ngăn cản, nó có chút thở hổn hển cùng Phương Trần nói ra. Cứ việc đánh nổ những tảng đá này trách đằng sau, từ tảng đá trách bên trong lao ra ma hồn có thể giúp Bát Ca giải khai thể nội phong ấn, để Bát Ca không ngừng thu hoạch được lực lượng, nhưng là giờ phút này, Bát Ca thu hoạch được lực lượng tốc độ đã so ra kém lực lượng của nó tiêu hao tốc độ. Chương 1078 mắt tím thạch quái, chương 1078 mắt tím thạch quái nghe được Bát Ca lời nói đằng sau, Phương Trần nắm phụ tiên kiếm, lập tức xuống tới, sau đó huy động phụ tiên kiếm, hướng phía những tảng đá kia trách đánh tới. Ầm ầm. Cứ việc nơi này không gian áp bách chi lực rất mạnh, nhưng là đối mặt cũng có được vô địch thánh nhân thực lực Phương Trần, những này mắt vàng thạch quái thân thể tựa như là bùn để nhào nặn thành mở dạng, trong nháy mắt liền bị đánh nát, hóa thành đầy trời cát đá. Phương Trần tốc độ rất nhanh, giống như là một máy cối xay thịt, những nơi đi qua, những cái kia mắt vàng thạch quái thân thể nhao nhao bạo liệt. Hống hống hống đã mất đi thân thể ma hồn, phát ra to lớn tiếng giống giận dữ, sau đó nhào về phía Phương Trần. Đối diện với mấy cái này ma hồn công kích, Phương Trần ai đến cũng không có cự tuyệt, toàn bộ đều để bọn hắn xông vào trong thân thể của mình. Một ngày sau đó, Phương Trần phát hiện những tảng đá kia trách số lượng biến ít đi rất nhiều, ở trước mặt hắn xuất hiện một cái cự đại không gian lòng đất, vùng không gian này bên trong tràn ngập nhàn nhạt sương mù màu xám. Giống. Một tiếng to lớn tiếng giống từ vùng không gian này chỗ sâu truyền đến, ngay sau đó, Phương Trần thấy được hai cái quả cầu ánh sáng màu tím, tại cái kia quả cầu ánh sáng màu tím phía sau là một cái thân thể cao lớn. Thân thể cao lớn kia, tại sương mù màu tím bên trong từ từ hướng phía Phương Trần đi tới, khi nó từ trong sương mù màu tím đi tới đằng sau, Phương Trần bọn hắn rốt cục thấy rõ ràng, đây là một cái hình thể so phổ thông quái bình thường lớn hơn 1000 lần tảng đá trách, chiều cao của nó vượt qua trăm trượng, tảng đá này trách trên đầu có hai con mắt, con mắt của nó tản ra chói mắt hào quang màu tím, trên thân phát ra khí tức rất cường đại, cùng lúc trước thần dược bá vương sư vương là cùng một cái. Đẳng cấp: vô địch thánh nhân cấp độ tạm đá trách. Nhìn thấy thân thể này to lớn mắt tím thạch quái đằng sau, Bát Ca lập tức kinh hô lên, nó không nghĩ tới dưới lòng đất này lại có lợi hại như vậy quái vật. Phương Trần nhìn thấy cái này mắt tím thạch quái đằng sau, cũng không có sợ sệt, trong lòng ngược lại bắt đầu hưng phấn, từ khi trước đó hắn cùng thần dược kia bá vương sư vương sau khi chiến đấu, trong lòng vẫn luôn muốn tiếp tục tìm tới một cái vô địch thánh nhân cấp bậc đối thủ, hiện tại hắn lần nữa gặp có được vô địch thánh nhân cấp bậc đối thủ. Giống. Mắt tím thạch quái đối với Phương Trần phát ra to lớn tiếng giống, cái kia kinh khủng sóng âm để Phương Trần toàn thân khí huyết đều quay cuồng lên, bản nguyên linh hồn run không ngừng, cho dù là Phương Trần cũng cảm giác được có loại có chút cảm giác mê man. A. Hỗn độn vệ tâm trùng cùng Bát Ca đều cảm giác được đầu đau muốn nức, nhịn không được phát ra tiếng kêu thảm. Chi chi hỗn độn ma tinh đằng cũng phát ra một trận bén nhọn thanh âm, rất hiển nhiên nó cũng bị cái này mắt tím thạch quái phát ra thanh âm thương tổn tới. Thật cường đại công kích linh hồn. Phương Trần ở trong lòng âm thầm kinh ngạc, từ khi tiến vào lòng đất này vết nước đằng sau, hắn cũng không biết thôn vệ bao nhiêu ma hồn, linh hồn cùng lúc trước so sánh, cũng mạnh lên rất nhiều, nhưng là cái này mắt tím thạch quái thanh âm, vậy mà để hắn có loại cảm giác mê man, cho dù là Bát Ca cùng hỗn độn ma tinh đằng quái thai như vậy đều bị tổn thương đến, bởi vậy có thể thấy được, gia hỏa này công kích linh hồn là kinh khủng cỡ nào, cái này mắt tím thạch quái chính là Phương Trần xuất. Đạo đến nay gặp được công kích linh hồn đối thủ mạnh mẽ nhất. Bất quá, mặc dù cái này mắt tím thạch quái thực lực rất mạnh, nhưng là Phương Trần cũng không có sợ sệt, đối thủ càng cường đại, hắn liền càng hưng phấn. Giết! Phương Trần nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức thi triển lưu ly kim thân, thân thể tản mát ra chói mắt quang mang màu bạc, thân thể của hắn cũng thay đổi thành cao trăm trượng, phía sau hắn không gian có chút vặn mèo, hỗn độn dị tượng thi triển đi ra, thanh ấn cũng là trong nháy mắt phóng thích, sau đó cùng phụ tiên kiếm dung hợp. Đây hết thể nói rất dài dòng, nhưng là đều là trong nháy mắt liền hoàn thành. Phương Trần khí thế tăng vọt, trong tay phủ tiền kiếm cũng là bành trướng đến bách trượng trường, trong nháy mắt chém vào mắt tím thạch quái trên thân. Bang một trận tiếng vang ầm ầm truyền ra, phủ tiền kiếm tại mắt tím thạch quái trên thân lưu lại một đạo nhàn nhạt vết kiếm, lực lượng khổng lồ để mắt tím thạch quái bay rất ra ngoài, nhưng là mắt tím thạch quái bay ra ngoài khoảng cách không phải rất xa, thân thể của nó đập xuống đất, trên mặt đất lộn vài vòng liền ổn định lại. Giống. Mắt tím thạch quái giữ vững thân thể đằng sau, lập tức hé miệng, phun ra một đạo chùm sáng màu tím. Phương Trần ánh mắt ngưng tụ, lập tức đem phủ tiền kiếm nằm ngang ở trước mặt, đem cái kia chùm sáng màu tím ngăn trở. Ầm ầm. Chùm sáng màu tím năng lượng ẩn chứa rất cường đại, mặc dù Phương Trần dùng phù tiên kiếm ngăn trở chùm sáng màu tím, nhưng là thân thể của hắn lại tại trên mặt đất không ngừng lùi lại, một mực lui về sau 30 dặm mới dừng lại. Phù tiên kiếm bởi vì hấp thu chùm sáng màu tím năng lượng, tại kiếm thể ở giữa đã biến thành màu tím, nó không ngừng chấn động, đem từng luồng cường đại linh lực phản hồi cho Phương Trần. Phương Trần nắm phù tiên kiếm tay, trên cánh tay cũng nổi lên một chút màu tím phù văn. Phun xong màu tím ánh sáng làm đằng sau, mắt tím thạch quái phát ra gầm lên giận dữ, thân thể cao lớn trong nháy mắt vọt tới Phương Trần trước mặt, sau đó nâng lên bàn tay khổng lồ chụp về phía Phương Trần. Phương Trần ánh mắt ngưng tụ, sau đó cơ phủ tiên kiếm bổ về phía cái này mắt tím thạch quái. Bang! Phù tiên kiếm cùng mắt tím thạch quái bàn tay đụng vào nhau, đại lượng mảnh đá từ mắt tím thạch quái trên bàn tay chốc ra, lực lượng khổng lồ để Phương Trần cùng mắt tím thạch quái thân thể đều hướng ngã sau lui. Phương Trần cảm giác được cánh tay run lên, sau một khắc, phù tiên kiếm chấn động kịch liệt, một cỗ càng cường đại hơn linh lực không ngừng tràn vào Phương Trần thể nội. Lực lượng thật là cường đại, thật không hổ là vô địch cảnh giới quái vật. Phương Trần ngẩng đầu nhìn trước mặt mắt tím thạch quái, trong đôi mắt hiện lên vẻ điên cuồng, mặc dù hắn có được cựu trọng lãng, một kiếm luân hồi cùng cuốn tự quyết còn có thượng thương chi thủ tuyệt chiêu như vậy, nhưng là giờ phút này hắn cũng không muốn sử dụng. Trước mắt cái này mắt tím thạch quái là một cái rất tốt đối thủ, Phương Trần muốn cùng nó tiếp tục chiến đấu, ma luyện kiếm pháp của mình, mà lại đang chiến đấu quá trình bên trong, Phương Trần còn có thể thông qua phủ tiên kiếm phản hồi linh lực, không ngừng tăng lên thực lực của mình. Phương Trần vượt qua lần thứ 7 thánh nhân kiếp đến bây giờ, đã tiếp cận 100 năm, thế nhưng là hắn vẫn không có dấu hiệu muốn đột phá, cho nên Phương Trần cũng nghĩ tăng lên một chút thực lực của mình, để cho mình mau chóng vượt qua lần thứ 8 thánh nhân kiếp. Phương Trần biết, nếu như hắn vượt qua lần thứ 8 thánh nhân kiếp, thực lực khẳng định sẽ lần nữa được tăng lên nhiều, rất có thể sẽ đột phá vô địch thánh nhân cảnh giới, bước vào chuẩn đế cảnh giới, nhưng là hiện tại hắn chính là chậm chạp không cách nào đột phá. Mặc dù trong lòng có chút nóng nảy, nhưng là Phương Trần cũng minh bạch, thân thể của hắn quá mạnh mẽ, muốn đột phá đến thứ bát kiếp thánh nhân cảnh giới, cần so phổ thông thánh nhân hấp thu càng nhiều năng lượng. Phổ thông thánh nhân, từ thứ thất kiếp thánh nhân đến thứ bát kiếp thánh nhân cảnh giới, nếu như là bình thường tu luyện, bình thường đều cần hơn 1000 năm thời gian mới có thể đột phá. Hắn hiện tại vượt qua lần thứ 7 thánh nhân kiếp đằng sau, vẫn chưa tới 100 năm thời gian. Ầm ầm. Phương Trần không ngừng cùng cái này mắt tím thạch quái trong lòng đất trong không gian kịch chiến, mà Bát Ca cùng hỗn độn ma tinh đằng còn có hỗn độn vệ tâm trùng thì là ở bên cạnh nhìn xem. Chương 1079 một khối thần kỳ bia đá, chương 1079 một khối thần kỳ bia đá đang chiến đấu quá trình bên trong, không ngừng có đá vụn từ mắt tím thạch quái trên thân tán lạc xuống, những đá vụn này đều ẩn chứa năng lượng phi thường khổng lồ. Đồ tốt a. Nhìn thấy cái này đá vụn đằng sau, hỗn độn vệ tâm trùng đôi mắt có chút sáng lên, lập tức đem những tảng đá này nhặt lên, đặt ở trong mồm bắt đầu nhai nuốt. Tạch tạch tạch cái kia giòn thanh âm tại hỗn độn vệ tâm trùng trong miệng truyền ra, cái kia không gì sánh được cứng rắn nham thạch, tại trong miệng nó, phản phất cục đường một dạng. Từ mắt tím thạch quái trên thân rơi xuống hòn đá, đồng dạng đối với hỗn độn ma tinh đằng có được lực hấp dẫn cực lớn, nó đem chính mình đằng điều mở rộng ra ngoài, đem những cái kia rơi xuống đất hòn đá cuốn lên, sau đó bỏ vào trong mồm bắt đầu ăn. Hỗn độn ma tinh đằng là một loại phi thường sinh vật kỳ quái, nó nhìn mặc dù là thực vật, nhưng lại cùng động vật một dạng có miệng, nó đằng điều có được cùng sợi rễ của nó một dạng công năng, đồng dạng có thể thôn phệ ngoại giới đồ vật. Giờ phút này, ở bên ngoài, Hỏa Ly Thánh Nhân phát hiện trước đó bị Phương Trần phá vỡ kết giới, bây giờ lại tự hành chữa trị. Vậy mà chính mình chữa trị. Hỏa Ly Thánh Nhân ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn thử nghiệm dùng thông linh kiếm phù cho Phương Trần đưa tin, "Phương Trần, ngươi bên trong hiện tại là tình huống như thế nào?" Phương Trần lập tức đáp lại nói, "Chúng ta ở chỗ này phát hiện rất nhiều ma hồn, những này ma hồn đều là từ một chút tảng đá trách thể nội tuôn ra tới, hiện tại ta đã xâm nhập lòng đất, trong lòng đất phát hiện tảng đá trách hang ổ, ta hiện tại đang cùng một cái có được vô địch thánh nhân thực lực mắt tím thạch quái chiến đấu." Có được vô địch thánh nhân thực lực tảng đá trách. Nghe được Phương Trần lời nói đằng sau, Hỏa Ly Thánh Nhân trong lòng cũng có chút giật mình, hắn không nghĩ tới Phương Trần vậy mà lại gặp vô địch thánh nhân cấp bậc quái vật. Hắn lập tức ở trong lòng đối với Phương Trần nói ra, "Ngươi phải cẩn thận một chút." "Biết." Phương Trần thanh âm lập tức ở Hỏa Ly Thánh Nhân trong óc quanh quẩn đứng lên. Nhưng vào lúc này, Hỏa Ly Thánh Nhân cảm giác được có người thông qua thông linh kiếm phù liên hệ hắn, hắn lập tức dùng linh thức kết nối, Thanh Nguyên Thánh Nhân thanh âm lập tức ở Hỏa Ly Thánh Nhân trong óc vang lên, "Hỏa Ly tiền bối, ngươi nhanh lên tới một chuyến, chúng ta nơi này có phát hiện trọng đại." "Phát hiện trọng đại?" Nghe được Thanh Nguyên Thánh Nhân lời nói đằng sau, Hỏa Ly Thánh Nhân ánh mắt có chút ngưng tụ, lập tức cúi đầu hướng phía dưới nhìn lại, khi hắn muốn dùng linh thức quét hình phía dưới hoàn cảnh đằng sau, lại phát hiện chính mình linh thức bị áp chế, ở chỗ này, phạm vi linh thức của hắn chỉ có thể quét hình trong vòng phương viên trăm dặm khu vực, thế nhưng là tại phạm vi linh thức của hắn bên trong, căn bản không có phát hiện Thanh Nguyên Thánh Nhân. Hắn lập tức thông qua thông linh kiếm phủ, đối với Thanh Nguyên Thánh Nhân hỏi, "Ngươi ở nơi nào?" trực tiếp đối với bầu trời phóng thích tín hiệu đi. "Tốt." Nghe được Hỏa Ly Thánh Nhân lời nói đằng sau, Thanh Nguyên Thánh Nhân lập tức đáp lại nói, sau một khắc, Hỏa Ly Thánh Nhân phát hiện tại một mảnh kiến trúc cổ lão bên trong, có một đạo hào quang màu xanh phóng lên tận trời. Hỏa Ly Thánh Nhân lập tức bằng tốc độ nhanh nhất hướng phía thanh quang kia xuất hiện vị trí bay đi. Rất nhanh, Hỏa Ly Thánh Nhân đã tìm được Thanh Nguyên Thánh Nhân bọn hắn, thời khắc này Thanh Nguyên Thánh Nhân cùng Trường Sinh Quốc mặt khác thánh nhân cùng một chỗ. Bọn hắn giờ phút này quay chung quanh tại một tấm bia đá chung quanh, tại trên tấm bia đá này, điêu khắc rất nhiều kỳ quái văn tự. Thanh Nguyên Thánh Nhân bọn hắn nhìn thấy Hỏa Ly Thánh Nhân sau khi đến, lập tức đối với Hỏa Ly Thánh Nhân có chút hành lễ. Hỏa Ly Thánh Nhân đối với Thanh Nguyên Thánh Nhân bọn hắn khẽ gật đầu, sau đó mở miệng hỏi, "Các ngươi phát hiện thứ gì?" Thanh Nguyên Thánh Nhân nhìn xem trước mặt khối này nằm trên mặt đất bia đá, mở miệng nói ra, "Chính là tấm bia đá này, chúng ta vừa rồi đi ngang qua nơi này thời điểm, phát hiện một loại kỳ lạ ba động, sau đó liền lần theo cái này kỳ lạ ba động đi tìm đến, phát hiện tấm bia đá này, thế nhưng là làm chúng ta định đem tấm bia đá này lật qua thời điểm, lại phát hiện tấm bia đá này rất nặng, chúng ta căn bản là không có cách đưa nó lật qua. Các ngươi nhiều người như vậy đều mang không nổi tấm bia đá này." Hỏa Ly Thánh Nhân ánh mắt có chút ngưng tụ, sau đó ánh mắt rơi vào tấm bia đá này bên trên, hắn phát hiện tấm bia đá này chiều dài chỉ có 10 trượng, độ rộng chỉ có 3 trượng, độ dày chỉ có 1 trượng, là một loại đá màu đen, mặc dù dạng này bia đá rất nặng, nhưng là đối với Thanh Nguyên Thánh Nhân bọn hắn loại tu vi này đạt đến cựu kiếp thánh nhân cường giả mà nói, chỉ cần nhẹ nhàng thổi một hơi, liền có thể đem tấm bia đá này thổi đi. Nhưng là bây giờ Thanh Nguyên Thánh Nhân lại nói bọn hắn liên thủ đều không thể đem tấm bia đá này trái lại, cái này đại biểu cho tấm bia đá này khẳng định không đơn giản. Nhiều như vậy thánh nhân đều mang không nổi bia đá, tuyệt đối là bà bối, cho nên Thanh Nguyên Thánh Nhân lập tức liền cho Hỏa Ly Thánh Nhân đưa tin, hắn hy vọng Hỏa Ly Thánh Nhân có thể đem tấm bia đá này di chuyển. Thanh Nguyên Thánh Nhân khẽ gật đầu, nói ra, "Đúng vậy, chúng ta những người này hợp lực, chẳng những không cách nào đem bia đá trái lại, liền ngay cả tấm bia đá này cũng vô pháp thôi động mảy may." Hỏa Ly Thánh Nhân nhìn chằm chằm tấm bia đá này, sau đó đi đến bia đá trước mặt, nắm tay đặt ở trên tấm bia đá, nếm thử đem chính mình linh thức thăm dò vào trong tấm bia đá, thế nhưng là hắn lại phát hiện, chính mình linh thức căn bản là không có cách thăm dò vào trong tấm bia đá này. Hắn bao quanh bia đá dạo qua một vòng, cẩn thận quan sát tấm bia đá này, phát hiện tấm bia đá này nhìn bề ngoài, thường thường không có gì lạ. Cuối cùng, Hỏa Ly Thánh Nhân hai tay chống đỡ tại trên tấm bia đá, muốn phát lực thôi động tấm bia đá này. Ong ong ong một cỗ cường đại ba động từ trên tấm bia đá truyền đến, Hỏa Ly Thánh Nhân thân thể hơi chấn động một chút, hắn cảm giác đến thể nội khí huyết trong nháy mắt quay cuồng lên, nhưng là hắn vẫn là nhịn được. Á Hỏa Ly Thánh Nhân dần dần phát lực, thế nhưng là tấm bia đá này vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Hỏa Ly Thánh Nhân khẽ nhíu mày, sau đó lập tức thi triển bí pháp, phía sau hắn không gian bắt đầu vặn mèo, lập tức hóa thành một vùng biển lửa, tại trong biển lửa kia, đứng sừng sững lấy một thanh thông thiên cự kiếm. Cùng lúc đó, Hỏa Ly Thánh Nhân cơ bắp trong nháy mắt bành trướng, trên làn da của hắn hiện ra đại lượng phù văn màu đỏ, một cỗ cường đại khí tức ở trên người hắn bạo phát đi ra. "Lên cho ta." Hỏa Ly Thánh Nhân nghiến răng nghiến lợi, sau đó dụng lực đẩy trước mặt bia đá, thế nhưng là tấm bia đá này chỉ là có chút di động một chút. "Động." Thanh Nguyên Thánh Nhân bọn hắn nhìn thấy Hỏa Ly Thánh Nhân chính mình đem bia đá thôi động, trên mặt đều lộ ra một vòng sợ hãi lẫn vui mừng. Hỏa Ly Thánh Nhân tiếp tục phát lực, hắn đem bia đá thôi động một thước khoảng cách sau đó liền dừng lại, hắn có chút thở hổn hển nói, "Tấm bia đá này thật là quá nặng đi, nó có lẽ là một kiện rất lợi hại bảo bối, chỉ có nhận chủ đằng sau mới có thể làm động đậy, nếu không coi như lại đến 10 cái vô địch thánh nhân, cũng vô pháp đưa nó lấy đi." "Ân." Thanh Nguyên Thánh Nhân bọn hắn khẽ gật đầu, sau đó mở miệng nói ra, "Hỏa Ly tiền bối, tấm bia đá này phát ra ba động rất lợi hại, chúng ta cũng không dám trực tiếp tiếp xúc tấm bia đá này, chỉ sợ cũng không cách nào lĩnh hội tấm bia đá này." Hỏa Ly Thánh Nhân gật gật đầu, nói ra, "Để cho ta tới xem một chút đi, nhìn xem có thể hay không lĩnh hội tấm bia đá này." Sau khi nói xong, Hỏa Ly Thánh Nhân lập tức xuất ra một viên Thánh Tâm Đan ăn vào, mặc dù vừa rồi hắn chỉ là đem tấm bia đá này thôi động một thước, nhưng lại tiêu hao hắn rất nhiều lực lượng. Chương 1080 có thể áp chế Thánh Tâm Đan dược lực, chương 1080 có thể áp chế Thánh Tâm Đan dược lực ăn vào Thánh Tâm Đan đằng sau, Hỏa Ly Thánh Nhân lập tức ngồi xếp bằng trên mặt đất toàn lực luyện hóa đan dược, trong cơ thể hắn lực lượng cũng là cấp tốc khôi phục. Không đến thời gian 10 hơi thở, Hỏa Ly Thánh Nhân thể nội thánh lực liền hoàn toàn khôi phục. Hỏa Ly Thánh Nhân từ từ mở mắt, nhịn không được cảm thán nói, cái này thánh tâm đan quả nhiên lợi hại, ta chỉ là hấp thu một nửa dự lực, trong cơ thể ta lực lượng liền đã hoàn toàn khôi phục. Hỏa Ly Thánh Nhân đây là lần thứ nhất phục dụng thánh tâm đan, cho dù trước đó hắn đã biết Phương Trần luyện chế ra tới loại này thánh tâm đan dược hiệu so thiên thánh đan tốt hơn nhiều, nhưng là hắn tự mình phục dụng đằng sau, vẫn như cũng bị cái này thánh tâm đan dược hiệu chấn kinh. Thanh Nguyên Thánh Nhân nhìn thấy Hỏa Ly Thánh Nhân trên mặt biểu tình khiếp sợ kia, mỉm cười, nói ra, đúng vậy, cái này thánh tâm đan dược hiệu so thiên thánh đan thật tốt hơn nhiều. Hỏa Ly Thánh Nhân khẽ gật đầu, nói ra, dược hiệu này quá mạnh, cũng chưa hẳn là một chuyện tốt ta, mặc dù vừa rồi trong cơ thể ta lực lượng cơ hồ hao hết, nhưng là vẫn như cũng không cách nào duy nhất một lần hoàn toàn hấp thu một hạt thánh tâm đan dược lực. Thanh Nguyên Thánh Nhân gật gật đầu, sau đó mở miệng đối với Hỏa Ly Thánh Nhân nói ra, Hỏa Ly tiền bối, vậy ngươi nhanh lên đem thể nội dược lực bài xuất tới đi. Hỏa Ly Thánh Nhân khẽ lắc đầu, nói ra, không cần, ta có thể áp chế thể nội dược lực. Có thể áp chế thể nội dược lực. Nghe được Hỏa Ly Thánh Nhân lời nói đằng sau, Thanh Nguyên Thánh Nhân trên mặt lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ, cái này thánh tâm đan dược hiệu hắn nhưng là tự mình thể nghiệm qua, phi thường bá đạo, nếu là trễ đem thể nội dược lực bài trừ bên ngoài cơ thể lời nói, rất có thể sẽ bạo thể mà chết, hắn không nghĩ tới Hỏa Ly Thánh Nhân vậy mà có thể áp chế thể nội còn lại thánh tâm đan dược lực. Hỏa Ly Thánh Nhân lần nữa đối với Thanh Nguyên Thánh Nhân khẽ gật đầu. Thanh Nguyên Thánh Nhân hít một hơi thật sâu, trong lòng bị Hỏa Ly Thánh Nhân thực lực chấn kinh, thực lực của hắn mặc dù tiếp cận đỉnh phong thánh nhân cảnh giới, nhưng là vẫn như cũng không dám để cho còn lại thánh tâm đan dược lực lưu tại thể nội, bởi vì thánh tâm đan dược lực thực sự quá mạnh, hắn căn bản là không có cách áp chế, biện pháp duy nhất chính là đem dư thừa dược lực bài xuất bên ngoài cơ thể. Mà Hỏa Ly Thánh Nhân lại có thể nhẹ nhõm áp chế thể nội còn lại thánh tâm đan dược lực, hắn cùng Hỏa Ly Thánh Nhân ở giữa thực lực sai biệt, có thể dò một đốn. Thanh Nguyên Thánh Nhân mở miệng đối với Hỏa Ly Thánh Nhân nói ra, Hỏa Ly tiền bối, phụ tiên trưởng lão luyện chế ra tới thánh tâm đan, bởi vì dược lực quá mạnh, mà lại dược hiệu quá mạnh, cho dù là ngươi tại lực lượng thâm hụt trạng thái, cũng vô pháp duy nhất một lần tiêu hóa hết một hạt đan dược, cho nên ta đề nghị những người khác đem cái này thánh tâm đan tách ra phục dụng, kể từ đó liền sẽ không tạo thành lãng phí. Hỏa Ly Thánh Nhân khẽ nhíu mày, sau đó mở miệng nói ra, đan dược này tách ra phục dụng, chẳng lẽ sẽ không để trong đan dược ẩn chứa linh lực sói mòn sao? Thanh Nguyên Thánh Nhân khẽ gật đầu, nói ra, đem đan dược cắt chém, khẳng định sẽ dẫn đến đan dược linh lực sói mòn một bộ phận, nhưng là bộ phận này sói mòn linh lực, cùng chúng ta phục dụng đan dược đằng sau, không cách nào triệt để đem đan dược luyện hóa, sau đó lại đem đan dược dược lực bài trừ bên ngoài cơ thể tạo thành lãng phí so sánh, không đủ nhấc lên. Hỏa Ly Thánh Nhân gật gật đầu, nói ra, đã như vậy, cái kia phân phó mọi người, đem thánh tâm đan cắt chém, để tránh tạo thành lãng phí. Hỏa Ly Thánh Nhân biết cái này thánh tâm đan tài liệu luyện chế phi thường chân quý, những tài liệu này đều là bọn hắn đi vào thánh thổ đằng sau, tại thánh thổ thu thập, mà lại mặc dù Phương Trần luyện chế cái này thánh tâm đan nhìn rất nhẹ nhàng, nhưng là Hỏa Ly Thánh Nhân biết Phương Trần thời gian phi thường quý giá, hắn cũng không muốn tại để Phương Trần lãng phí hắn cái kia thời gian quý giá đến luyện chế đan dược. Thanh Nguyên Thánh Nhân gật gật đầu, nói ra, có thể, để mọi người đem đầu tay bên trên thánh tâm đan giao cho ta, ta phụ trách đến đem đan dược này cắt ra đi, dù sao cái này cắt chém đan dược cũng là một hạng việc cần kỹ thuật, một khi làm không cẩn thận, liền sẽ đem đan dược làm phế. Hỏa Ly Thánh Nhân gật gật đầu, sau đó lập tức cho Lưu Ly Kiếm Tông những người khác truyền âm, đồng thời để Thanh Nguyên Thánh Nhân đem bọn hắn vị trí thông chi cho những người khác. Thu đến thông chi đằng sau, Lưu Ly Kiếm Tông những người khác đều nhao nhao hướng phía Hỏa Ly Thánh Nhân bọn hắn vị trí chạy đến. Một hồi đằng sau, Lưu Ly Kiếm Tông tất cả mọi người đến đây. Nhìn thấy Hỏa Ly Thánh Nhân đằng sau, Diệp Không lập tức đối với Hỏa Ly Thánh Nhân có chút hành lễ, sau đó mở miệng đối với Hỏa Ly Thánh Nhân hỏi, "Sư tôn, ngươi để cho chúng ta tới đây, có chuyện gì không?" Hỏa Ly Thánh Nhân khẽ gật đầu, nói ra, "Ta vừa rồi cũng phục dụng một hạt thánh tâm đan, cảm giác được cái này thánh tâm đan dược hiệu thực sự quá mạnh, cho dù là ta ở vào lực lượng thâm hụt trạng thái, cũng vô pháp duy nhất một lần hấp thu cả viên thánh tâm đan dược lực, cho nên đem các ngươi kêu đến, là muốn cho các ngươi đem đầu tay bên trên thánh tâm đan giao cho Thanh Nguyên trưởng lão, để Thanh Nguyên trưởng lão đem bọn ngươi trong tay thánh tâm đan cắt ra, để tránh các ngươi tại phục dụng thời điểm tạo thành không cần thiết lãng phí." Diệp Không nghe xong Hỏa Ly Thánh Nhân lời nói đằng sau, trên mặt lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ, đối với Hỏa Ly Thánh Nhân hỏi, "Sư tôn, lực lượng của ngươi thâm hụt, ngươi làm sao? Có phải hay không gặp được cái gì địch nhân cường đại?" Nghe được Diệp Không hỏi lên như vậy, những người khác trên mặt cũng đều lộ ra vẻ kinh ngạc, bọn họ cũng đều biết Hỏa Ly Thánh Nhân thế nhưng là nghịch thiên thánh nhân, cho dù là cùng thần dực bá vương sư vương chiến đấu lâu như vậy, lực lượng của hắn cũng sẽ không thâm hụt, thế nhưng là vừa rồi hắn lại nói lực lượng của hắn thâm hụt, hơn nữa còn phục dụng thánh tâm đan. Tất cả mọi người nhìn xem Hỏa Ly Thánh Nhân, đều rất muốn biết Hỏa Ly Thánh Nhân đến cùng gặp cái gì. Hỏa Ly Thánh Nhân nhìn thấy Diệp Không trên mặt cái kia lo lắng biểu lộ, mỉm cười, nói ra, "Các ngươi không cần như vậy kinh hoàng, lực lượng của ta thâm hụt cũng không phải là bởi vì ta gặp cái gì địch nhân cường đại, mà là bởi vì tấm bia đá này." Đang nói chuyện thời điểm, Hỏa Ly Thánh Nhân dùng tay chỉ trước mặt hắn tấm bia đá kia. "Tấm bia đá này?" Diệp Không bọn hắn thuận Hỏa Ly Thánh Nhân ngón tay, ánh mắt rơi vào một mặt kia trên tấm bia đá, khi thấy bia đá đằng sau, mọi người trên mặt đều lộ ra vẻ nghi hoặc, trong lòng đều muốn không rõ, vì sao một khối thoạt nhìn thường thường không có gì lạ bia đá, tại sao lại để Hỏa Ly Thánh Nhân lực lượng đều hao hết? Hỏa Ly Thánh Nhân mặt mỉm cười nói, "Tấm bia đá này là Thanh Nguyên trưởng lão bọn hắn phát hiện, tấm bia đá này rất nặng, Thanh Nguyên trưởng lão bọn hắn hợp lực đều không thể thôi động, cho dù là ta, vừa rồi dùng ra lực lượng mạnh nhất, cơ hồ hao hết thể nội tất cả lực lượng, mới đưa tấm bia đá này thôi động một thước." "Cái gì?" Diệp Không trên mặt bọn họ lần nữa lộ ra vẻ khiếp sợ, tất cả mọi người nhìn trước mắt tấm bia đá này, cảm thấy không thể tưởng tượng được. Hỏa Ly Thánh Nhân mở miệng nói ra, tấm bia đá này có thể là một kiện đặc thù bảo bối, ta đem bọn ngươi gọi qua, là muốn cho các ngươi đem Thánh Tâm Đan cho Thanh Nguyên trưởng lão cắt chém, cũng thuận tiện thông chi ngươi bên dưới các ngươi, ta chuẩn bị lĩnh hội tấm bia đá này, đến lúc đó vô cùng có khả năng không cách nào trợ giúp các ngươi, cho nên các ngươi tại thăm dò mảnh này di tích thời điểm, nhất định phải coi chừng, tốt nhất tại ta lĩnh hội tấm bia đá này thời điểm, đều không cần thăm dò. Chương 1081 tấm bia đá này bỗng nhiên phát sáng, chương 1081 tấm bia đá này bỗng nhiên phát sáng tại Hỏa Ly Thánh Nhân xem ra, mặc dù trong khu di tích này vô cùng có khả năng còn có rất nhiều bảo bối, nhưng là vô luận là bảo bối gì, cũng không sánh nổi Lưu Ly Kiếm Tông những người này tính mệnh chân quý. Chỉ cần Lưu Ly Kiếm Tông những người này còn sống, về sau liền còn có thể đạt được càng nhiều bảo bối. Bởi vậy, Hỏa Ly Thánh Nhân muốn cho mọi người tại hắn lĩnh hội tấm bia đá này thời điểm, đều tụ tập cùng một chỗ, đừng đi ra ngoài thám hiểm. Tốt. Diệp Không bọn hắn đều lập tức gật đầu, mặc dù vừa rồi bọn hắn thăm dò mảnh này di tích thời điểm, đều không có gặp được nguy hiểm gì, nhưng là cái này cũng không đại biểu cho trong khu di tích này không có nguy hiểm. Hiện tại Phương Trần đã tiến vào đạo kia thần bí trong kết giới, Hỏa Ly Thánh Nhân thì là chuẩn bị lĩnh hội tấm bia đá này, trừ ra Phương Trần cùng Hỏa Ly Thánh Nhân bên ngoài, bọn hắn Lưu Ly Kiếm Tông một nhóm người này thực lực, căn bản là không có cách cùng Tử Vi Thánh Nhân bọn hắn so sánh, nếu là bọn họ gặp được thực lực gì địch nhân cường đại, căn bản đánh không lại đối phương. Sau đó, Diệp Không cùng Lưu Ly Kiếm Tông người đều tại mảnh phế tích này bên trong đợi. Hỏa Ly Thánh Nhân ngẩng đầu nhìn trước mắt bia đá, hít vào một hơi thật dài, sau đó lại thứ tướng bàn tay của mình đặt ở tấm bia đá này bên trên. Hỏa Ly Thánh Nhân trước đó tại tiếp xúc tấm bia đá này thời điểm, liền dùng linh thức từng điều tra tấm bia đá này, thế nhưng là linh thức của hắn căn bản là không có cách thăm dò vào tấm bia đá này bên trong, cho nên hiện tại hắn cũng không có phóng thích linh thức. Từ trước đó Thanh Nguyên Thánh Nhân đối với tấm bia đá này miêu tả, cùng chính hắn đối với tấm bia đá này cơ bản hiểu rõ, muốn lĩnh hội tấm bia đá này, liền phải từ tấm bia đá này phát ra thần bí ba động vào tay, bởi vì Thanh Nguyên Thánh Nhân bọn hắn trước đó cũng là bị tấm bia đá này phát ra đặc thù ba động hấp dẫn tới. Hỏa Ly Thánh Nhân hai tay tiếp xúc đến bia đá đằng sau, cái kia sóng gợn mạnh mẽ, lập tức từ trên tấm bia đá dọc theo hai tay truyền lại đến Hỏa Ly Thánh Nhân trên thân, tại ba động này trùng kích vào, Hỏa Ly Thánh Nhân thân thể hơi chấn động một chút. Hỏa Ly Thánh Nhân ổn định lại tâm thần, sau đó dùng tâm đi cảm thụ cái này đặc thù ba động. Những người khác tất cả ở xa xa nhìn Hỏa Ly Thánh Nhân, có người lấy ra chung gió quả tinh dầu ăn vào, tiếp tục tu luyện. Một canh giờ trôi qua, Hỏa Ly Thánh Nhân vẫn là không có thu hoạch gì, nhưng là hắn cũng không có từ bỏ. Hai canh giờ, ba canh giờ, một ngày, hai ngày, ba ngày. Tại Hỏa Ly Thánh Nhân lĩnh hội tấm bia đá này thời điểm, Phương Trần vẫn tại dưới nền đất cùng cái kia mắt tím thạch quái chiến đấu. Mấy ngày nay thời gian xuống tới, Phương Trần thực lực đã tăng lên rất nhiều, nhưng là hắn vẫn không có cảm giác được có bất kỳ dấu hiệu muốn đột phá. Cực hạn của ta đến cùng ở nơi nào? Ba ngày nay đến, ta đã từ phụ tiên kiếm bên trên hấp thu rất nhiều năng lượng, thế nhưng là lại còn là không cách nào đột phá. Phương Trần một bên cùng mắt tím thạch quái chiến đấu, một bên ở trong lòng âm thầm nghĩ. Mặc dù bây giờ vẫn như cũ còn không có cảm giác được cực hạn, nhưng là Phương Trần cũng không có nhu trí. Trước mắt cái này mắt tím thạch trách là một cái rất tốt đối thủ, hắn căn bản không sợ tiêu hao. Hắn muốn nhìn một chút cái này có vô địch thánh nhân cảnh giới mắt tím thạch trách, thực lực đến cùng có bao nhiêu, đến cùng phải hay không thật đánh không chết. Cứ như vậy, thời gian ngày lại ngày trôi qua. Sau một tháng, tại bên ngoài kết giới, một mực tại lĩnh hội bia đá kia Hỏa Ly Thánh Nhân, cảm giác được linh hồn của mình, cùng trên bia đá kia phát ra ba động, rốt cục hoàn toàn phù hợp. Ông, lúc đầu nhìn thường thường không có gì lạ bia đá, đột nhiên tản mát ra một cỗ mãnh liệt năng lượng ba động, tại bia đá mặt ngoài hiện ra đại lượng phù văn màu đỏ, những cái kia bao trùm tại trên tấm bia đá cho bụi, trong nháy mắt bị chấn bay, tại trên tấm bia đá xuất hiện một tầng ngọn lửa màu đỏ. Ngọn lửa màu đỏ kia lan tràn đến Hỏa Ly Thánh Nhân trên thân, đem Hỏa Ly Thánh Nhân cũng bao phủ. Mặc dù thân thể bị bia đá xuất hiện ngọn lửa màu đỏ bao phủ, nhưng là Hỏa Ly Thánh Nhân vẫn như cũ nhắm chặt hai mắt, hai tay gắt gao chống đỡ tại trên tấm bia đá, thân thể không nhúc nhích tí nào. Bất thình lình một màn, lập tức đem Diệp Không bọn hắn đánh thức, tất cả mọi người mở tròn mắt, ngẩng đầu nhìn về phía Hỏa Ly Thánh Nhân cùng bia đá. Khi mọi người thấy Hỏa Ly Thánh Nhân cùng bia đá đều bị ngọn lửa màu đỏ bao phủ đằng sau, trên mặt đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Đây rốt cuộc thế nào? Tấm bia đá này vì sao đột nhiên phát sáng? Áp lực thật là cường đại a. Mọi người hai mắt đều nhìn chằm chằm bia đá, giờ phút này trên tấm bia đá phát ra năng lượng ba động càng ngày càng mạnh, mọi người cũng đều cảm giác được nhiệt độ chung quanh càng ngày càng cao. Nhìn thấy tình huống như vậy đằng sau, Thanh Nguyên Thánh Nhân sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức nói ra, mọi người tranh thủ thời gian lui lại. Nghe được Thanh Nguyên Thánh Nhân lời nói đằng sau, tất cả mọi người lập tức đứng lên, vội vàng lui lại. Ngay tại mọi người vừa mới lui lại đằng sau, một cỗ càng cường đại hơn năng lượng ba động tại trên tấm bia đá bạo phát đi ra. Ầm ầm. Bia đá khẽ chấn động, ngọn lửa màu đỏ hướng phía chung quanh dâng lên, trong vòng phương viên trăm dặm trong nháy mắt hóa thành một vùng biển lửa. Ngọn lửa màu đỏ kia những nơi đi qua, trên mặt đất tất cả mọi thứ đều bị nung chảy hóa. Thật là khủng khiếp hỏa diễm. Hỏa diễm chi lực này, so rất nhiều thánh hỏa đều muốn lợi hại. Nhìn thấy bị ngọn lửa nung chảy hóa đồ vật, mọi người trên mặt đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Tất cả mọi người nhao nhao phóng xuất ra linh thức, muốn đem linh thức thăm dò vào ngọn lửa màu đỏ này bên trong, xem xét Hỏa Ly Thánh Nhân tình huống, thế nhưng là linh thức của bọn hắn mới vừa vặn tiếp xúc đến ngọn lửa màu đỏ này, đều lập tức cảm giác được một cỗ mãnh liệt phòng cảm giác từ sâu trong linh hồn truyền đến. A a, tất cả mọi người nhao nhao phát ra tiếng kêu thảm, linh hồn của bọn hắn đều bị tổn thương. Thanh Nguyên Thánh Nhân sắc mặt có chút tái nhợt mà nhìn trước mắt ngọn lửa màu đỏ, mở miệng nói ra, ngọn lửa này có rất mạnh linh hồn lực sát thương, mọi người không dùng lại linh thức đi quét nhìn. Ngươi không nói sớm. Lưu Ly kiếm tông những đệ tử khác, giờ phút này đều từng cái sắc mặt tái nhợt, rất hiển nhiên vừa rồi bọn hắn đều dùng linh thức đi quét hình ngọn lửa màu đỏ này, mọi người linh hồn đều bị ngọn lửa màu đỏ này thương tổn tới. Diệp Không sắc mặt cũng có chút tái nhợt, mặc dù hắn vừa rồi dùng linh thức quét hình ngọn lửa màu đỏ này lúc, linh hồn cũng bị ngọn lửa màu đỏ này đốt bị thương, nhưng là thương thế của hắn cũng không phải là rất nghiêm trọng, hắn nhìn chằm chằm trước mắt ngọn lửa màu đỏ, mở miệng nói ra, không nghĩ tới ngọn lửa màu đỏ này vậy mà như thế lợi hại. Diệp Không biết, ngọn lửa màu đỏ này khẳng định là một mặt kia thần bí bia đá thả ra, mặc dù Hỏa Ly Thánh Nhân cũng là tu luyện hỏa thuộc tính bản nguyên, nhưng là Diệp Không đối với Hỏa Ly Thánh Nhân bản mệnh chân hỏa hết sức quen thuộc, trước mắt ngọn lửa màu đỏ này, căn bản cũng không phải là Hỏa Ly Thánh Nhân chân hỏa. Hỏa Ly Thánh Nhân mặc dù là tu luyện hỏa hệ bản nguyên, nhưng là chính hắn cũng không có thu phục bất luận cái gì thánh hỏa, bất quá hắn chính mình bản mệnh chân hỏa, uy lực tuyệt đối không thua gì Phương Trần trên người bất luận một loại nào thánh hỏa, cho dù là cùng Phương Trần từ Trường Sinh Cốc lấy được Bạch Linh Thánh Hỏa so sánh, cũng không chút thua kém. Tất cả mọi người nhao nhao xuất ra chung gió quả tinh dầu uống một ngụm xuống dưới, tại chung gió quả tinh dầu trợ giúp bên dưới, mọi người bị ngọn lửa đốt bị thương linh hồn, lập tức hồi phục. Chương 1082 Hỏa Ly Tiền Bối Hóa Đá, chương 1082 Hỏa Ly Tiền Bối Hóa Đá, chung gió này quả tinh dầu, thật đúng là dùng tốt a. Đúng vậy a. Linh hồn khôi phục đằng sau, tất cả mọi người nhao nhao cảm thán đứng lên, sau đó ngẩng đầu nhìn trước mắt cái kia một mảnh màu đỏ hỏa hải, Hỏa Ly Thánh Nhân cùng bia đá kia đã bị hỏa hải bao phủ, mọi người nhìn không thấy, cũng vô pháp dùng linh thức thăm dò. Ngọn lửa màu đỏ này không ngừng tiêu đốt, mà lại tại hỏa hải chỗ sâu, còn không ngừng tản mát ra từng đợt năng lượng ba độ khủng bố. Mười ngày sau, ngọn lửa màu đỏ này mới dần dần dập tắt, khi hỏa diễm sau khi tắt, tất cả mọi người thấy được khối kia thần bia đá kia mặt ngoài nhìn qua cùng trước đó so sánh, không có bất kỳ biến hóa nào, thế nhưng là Hỏa Ly Thánh Nhân lại hóa đá. Hỏa Ly Thánh Nhân chẳng những hóa đá, mà lại mặt ngoài thân thể của hắn cũng có được rất nhiều cùng trên tấm bia đá giống nhau như lúc phù văn, một cỗ đặc thù đạo vận tại Hỏa Ly Thánh Nhân trên thân phát ra. Hỏa Ly Tiền Bối biến thành hòn đá. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nhìn thấy tình huống như vậy đằng sau, tất cả mọi người ngộp. Diệp Không bay đến Hỏa Ly Thánh Nhân trước mặt, đối với Hỏa Ly Thánh Nhân hô: "Sư tôn, sư tôn." Thế nhưng là Hỏa Ly Thánh Nhân không có bất cứ động tĩnh gì. Thế là Diệp Không thử nghiệm dùng Thông Linh Kiếm Phủ cho Hỏa Ly Thánh Nhân đưa tin, thế nhưng là Hỏa Ly Thánh Nhân vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Diệp Không nhìn về phía Thanh Nguyên Thánh Nhân, sau đó mở miệng hỏi: "Thanh Nguyên Tiền Bối, chúng ta bây giờ nên làm thế nào cho phải? Hiện tại loại tình huống này, Phương Trần không tại, Lưu Ly Kiếm Tông trong một nhóm người này, thực lực cùng địa vị cao nhất người chính là Thanh Nguyên Thánh Nhân." Tất cả mọi người nhìn về phía Thanh Nguyên Thánh Nhân. Thanh Nguyên Thánh Nhân khẽ nhíu mày, sau đó nói: "Ta cũng không biết hiện tại nên làm thế nào cho phải." Thanh Nguyên Thánh Nhân không nghĩ tới sự tình bệnh mà lại phát triển đến nước này. Thanh Nguyên Thánh Nhân nhìn về phía Hắc Viêm Thánh Nhân, sau đó mở miệng nói ra: "Hắc Viêm trưởng lão, ý của ngươi như nào?" Hắc Viêm Thánh Nhân nhìn xem đã hóa đá Hỏa Ly Thánh Nhân, khẽ nhíu mày, nói ra: "Chúng ta lập tức phong tỏa tin tức này, tuyệt đối không thể để cho những người khác biết Hỏa Ly Tiền Bối hóa đá tình huống, sau đó chúng ta tiếp tục tại chỗ này chờ đợi, đợi đến Hỏa Ly Tiền Bối khôi phục, hoặc là Phương Trần trở về." Ân. Nghe được Hắc Viêm Thánh Nhân lời nói đằng sau, Thanh Nguyên Thánh Nhân bọn hắn cũng hơi gật đầu, hiện tại Lưu Ly Kiếm Tông hai đại chủ tâm cốt đều không thể bảo vệ bọn hắn biện pháp tốt nhất chính là không nên chạy loạn. Hắc Viêm Thánh Nhân đối với Lưu Ly Kiếm Tông những người khác nói ra: "Chúng ta bày trận đi, dự phòng có người đến tập kích chúng ta." Tốt. Lưu Ly Kiếm Tông người khẽ gật đầu, sau đó lập tức vây quanh Hỏa Ly Thánh Nhân cùng địa đá kia, bắt đầu bố trí trận pháp, đem Hỏa Ly Thánh Nhân cùng tất cả mọi người bảo vệ. Cùng lúc đó, Hắc Viêm Thánh Nhân cũng nếm thử thông qua Thông Linh Kiếm Phủ liên hệ Phương Trần: "Phương Trần, ngươi có thể nghe được ta nói chuyện sao?" "Hắc Viêm sư thúc, thế nào?" Phương Trần thanh âm lập tức từ tại Hắc Viêm Thánh Nhân trong óc quanh quẩn đứng lên. Nghe được Phương Trần thanh âm đằng sau, Hắc Viêm Thánh Nhân cũng thở dài một hơi, nếu như lúc này hắn cũng liên lạc không được Phương Trần lời nói, vậy thì phiền toái. Hắc Viêm Thánh Nhân lập tức vào trong lòng đáp lại nói: "Phương Trần, chúng ta bên này xuất hiện một chút tình huống, Hỏa Ly Tiền Bối hóa đá." Hắc Viêm Thánh Nhân đem bọn hắn tình huống bên này kỹ càng nói cho Phương Trần. Phương Trần nghe xong những tin tức này đằng sau, không khỏi nhíu mày, hắn không nghĩ tới trong di tích này, vậy mà lại có một mặt như vậy đặc tù địa đá, căn cứ Hắc Viêm Thánh Nhân cùng hắn nói tin tức, Hỏa Ly Thánh Nhân hẳn là có kỳ ngộ gì, nếu không sẽ không thay đổi thành cái dạng này. Nhưng cũng có một loại khả năng, Hỏa Ly Thánh Nhân chết, hắn biến thành tảng đá đằng sau, vĩnh viễn cũng vô pháp khôi phục. Hy vọng Hỏa Ly Tiền Bối không có sao chứ? Phương Trần ở trong lòng âm thầm nghĩ tới, sau đó đối với Hắc Viêm Thánh Nhân nói ra: "Hắc Viêm sư thúc, các ngươi đừng hốt hoảng, liền ở tại chỗ chờ ta, ta sẽ mau chóng ra ngoài cùng các ngươi tụ hợp." Lúc đầu Phương Trần nghĩ đến có Hỏa Ly Thánh Nhân nhìn xem Lưu Ly Kiếm Tông người, hắn có thể buông tay buông chân đi thăm dò, thế nhưng là không nghĩ tới Hỏa Ly Thánh Nhân vậy mà hóa đá. Không có Hỏa Ly Thánh Nhân bảo hộ, nếu như Lưu Ly Kiếm Tông những người kia gặp tập kích, vô cùng có khả năng toàn quân bị diệt, dù sao nơi này là thánh thổ, thánh nhân định phong cấp bậc quái vật khắp nơi có thể thấy được, tỉ như trước mắt hắn cái này mắt tím thạch trách, nếu như Lưu Ly Kiếm Tông những người kia gặp được một cái vô địch thánh nhân cấp bậc quái vật, vậy liền thảm rồi. Tốt. Hắc Viêm Thánh Nhân ở trong lòng đáp lại nói. Cùng Phương Trần giao lưu hoàn tất đằng sau, Hắc Viêm Thánh Nhân mở miệng đối với mọi người nói ra: "Tất cả mọi người yên tâm đi, ta mới vừa cùng Phương Trần đưa tin xong, hắn cũng biết chúng ta tình huống bên này, hắn nói hắn sẽ mau chóng từ trong kết giới kia đi ra, cùng chúng ta tụ hợp, đoạn thời gian này, chúng ta liền tận lực đợi ở chỗ này, không nên chạy loạn." Ân. Nghe được Hắc Viêm Thánh Nhân lời nói đằng sau, tất cả mọi người bỗng nhiên gật đầu. Tại kết giới kia vết nứt dưới vực sâu, Phương Trần ngẩng đầu nhìn trước mắt mắt tím thạch trách, trong ánh mắt lóe lên vẻ điên cuồng, lúc đầu hắn còn dự định từ từ cùng cái này mắt tím thạch trách chém giết, nhưng là bây giờ Hỏa Ly Thánh Nhân xuất hiện tình huống như vậy, hắn cũng không thể không nắm chặt thời gian. Giờ phút này, cái kia mắt tím thạch trách gầm lên giận dữ, hướng phía Phương Trần nào tới. Phương Trần ánh mắt ngưng tụ, lực lượng trong cơ thể điên cuồng quán thâu đến phủ tiên kiếm bên trong, trong lòng một tiếng gầm thét, một kiếm luân hồi. Phương Trần bây giờ muốn nhanh một chút giải quyết cái này mắt tím thạch trách, sau đó tiến vào lòng đất này chỗ sâu nhìn xem trong này đến cùng có cái gì, cho nên hắn cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Dù là cái này mắt tím thạch trách bị hắn đánh vào luân hồi không gian đằng sau, mắt tím thạch trách thể nội thần bí điểm sáng cùng ma hồn còn có phù văn kia đều sẽ tổn thất, hắn cũng không quan tâm. Mắt tím thạch trách tốc độ rất nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt liền vọt tới Phương Trần trước mặt, nhưng vào lúc này, Phương Trần phụ tiền kiếm đống nhiên vung ra, ở trước mặt hắn không gian lập tức bẻ mẹo, sau đó xuất hiện một cái không gian xoáy nước. Ầm ầm, một cỗ cường đại thôn vệ chi lực từ không gian xoáy nước bên trong truyền đến, cái kia mắt tím thạch quái đầu đỉnh hai cái con mắt màu tím tựa hồ hiện lên một vòng vẻ hoảng sợ, sau đó thân thể của nó lập tức bộc phát ra mãnh liệt hào quang màu tím. Mắt tím thạch rất nhớ muốn ngừng thân thể của mình, muốn thoát khỏi luân hồi vòng xoáy cái kia cường đại thôn vệ chi lực, thế nhưng là nó khoảng cách luân hồi vòng xoáy quá gần, mà lại hiện tại Phương Trần thực lực cùng lúc trước hắn cùng thần dược bá vương sư thời điểm chiến đấu so sánh, lại tăng lên rất nhiều. Rất nhanh, mắt tím thạch trách thân thể liền bị luân hồi vòng xoáy hút vào. Giống. Mắt tím thạch trách phát ra gầm lên giận dữ, hai tay của nó giữ lại luân hồi vòng xoáy bên dưới, trên thân thể phù văn tách ra mãnh liệt hào quang màu tím, nó muốn mới tránh thoát luân hồi vòng xoáy thôn vệ. Thượng thương chi thủ. Nhìn thấy tình huống như vậy, Phương Trần lập tức thi triển ra hắn đã thật lâu cũng không có ở trong chiến đấu sử dụng tới đế thuật, cái này đế thuật chính là Phương Trần năm đó ở Thiên Nguyên học cung thời điểm lấy được, uy lực to lớn. Một cái bàn tay lớn màu đỏ trong nháy mắt ngưng tụ mà thành, một cỗ cường đại lực lượng bạo phát đi ra, sau đó hung hăng đập vào mắt tím thạch trách trên thân. Chương 1083 treo trên bầu trời ma thạch, chương 1083 treo trên bầu trời ma thạch oanh. Lực lượng cường đại trong nháy mắt liền đem mắt tím thạch trách đập vào luân hồi trong không gian. Luân hồi không gian vòng xoáy lập tức thu nhỏ, mà mắt tím thạch trách cái kia to lớn tiếng giống giận dữ thì là tại luân hồi trong vòng xoáy chuyển tới. Cuối cùng, luân hồi vòng xoáy triệt để đóng lại, nhưng là tại luân hồi vòng xoáy lối vào, không gian kia không ngừng bắt đầu bặm mẹo, từng đợt năng lượng ba động khủng bố từ trong hư không truyền ra, Phương Trần biết, đó là mắt tím thạch trách tại luân hồi vòng xoáy thông hướng thế giới hắc ám trong thông đạo, điên cuồng công kích tạo thành. Thế nhưng là lần này, mắt tím thạch trách cũng không có xé rách không gian, đây khả năng cùng nơi này không gian áp bách chi lực quá mạnh có quan hệ. Rất nhanh, không gian lắng lại. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Trọn vẹn 10 hơi thở đi qua đằng sau, đều không có bất luận động tĩnh gì. Rốt cục giải quyết. Nhìn thấy cái kia mắt tím thạch trách không có lao ra, Bát Ca rốt cục thở dài một hơi, nó không nghĩ tới Phương Trần thực lực vậy mà như thế lợi hại, có thể đơn độc giải quyết một vị vô địch thánh nhân. Hiện tại xem ra, Phương Trần thực lực đã so với cái kia vô địch thánh nhân mạnh hơn. Những cái kia vô địch thánh nhân, về sau nếu như gặp phải Phương Trần lời nói, cái kia vô địch thần thoại đoán chừng muốn tăng nữa. Phương Trần vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm luân hồi vòng xoáy vừa rồi xuất hiện địa phương, lại qua 10 hơi thở đằng sau, hắn lúc này mới trầm tĩnh lại. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía vùng không gian này chỗ sâu, đối với Bát Ca nói ra, "Đi, chúng ta vào xem." Bát Ca gật gật đầu, sau đó lập tức bay đến Phương Trần bên người, hỗn độn vệ tâm trùng cùng hỗn độn ma tinh đẳng đều hóa thành mini trạng thái, rơi vào Phương Trần trên bờ bay, bởi vì nơi này không gian áp bách chi lực thực sự quá trước, bằng vào bọn hắn thực lực bản thân, căn bản là không có cách đi tới. Phương Trần nắm phù tiên kiếm, mang theo Bát Ca bọn hắn, hướng phía cái này một cái tràn ngập màu tím mê vụ không gian chỗ sâu bay đi, cứ việc nơi này không gian áp bách chi lực rất mạnh, nhưng là hắn lại có thể ở vào tình thế như vậy nhanh chóng phi hành. Sau nửa canh giờ, phía trước màu tím mê vụ dần dần trở nên mỏng manh, mà nơi này áp lực không gian cũng không ngừng tăng cường. Không gian này áp lực cũng quá mạnh đi, ta cảm giác mình đều nhanh muốn hít thở không thông. Hỗn độn vệ tâm trùng cắn răng, ở trong lòng cùng Phương Trần bọn hắn truyền âm nói ra, ở vào tình thế như vậy, nó ngay cả hé miệng nói chuyện đều rất khó khăn, cho nên liền trực tiếp truyền âm. Bát Ca thánh lực so hỗn độn vệ tâm trùng cường đại, thực lực của nó mặc dù so ra kém vô địch thánh nhân, nhưng lại so rất nhiều đỉnh phong thánh nhân đều cường đại hơn, ở vào tình thế như vậy, vẫn có thể gánh vác được. Phương Trần ngẩng đầu nhìn về phía trước, chỉ thấy phía trước không gian bỗng nhiên sáng sủa, đỉnh đầu có một cái cự đại không gian nối thẳng phía trên, tại phía trên không gian này có một đầu xiềng xích to lớn, xiềng xích kia cuốn lấy một khối đá, hòn đá kia bao quanh lấy phi thường mà khí nồng nặc. Đầu kia từ trên cao rủ xuống xiềng xích, một chút không nhìn thấy cuối cùng, xiềng xích mặt ngoài có đại lượng phù văn màu đỏ, những phù văn này đều tản mát ra năng lượng ba động cường đại. Ở chỗ này, cái kia thần bí điểm sáng phi thường nồng đậm, ít nhất là ngoại giới 1000 lần trở lên. Thật là nồng nặc thần bí điểm sáng. Phương Trần trong lòng âm thầm chấn kinh, giờ phút này, trong cơ thể hắn Thiên Luân Bí Điện vẫn như cũ bảo trì tại vận chuyển trạng thái, xung quanh những cái kia thần bí điểm sáng điên cuồng hướng phía hắn tụ đến, sau đó bị hắn hấp thu. Bát Ca ngẩng đầu nhìn treo ở giữa không trung khối kia ma khí lượn lờ tảng đá, ánh mắt thuận xiềng xích kia cuối cùng nhìn lại, mở miệng nói ra, nơi này hẳn là vết nứt vực sâu chỗ sâu nhất, Phương Trần, ngươi nói chúng ta là không phải đi tới ngọn núi kia dưới chân núi. Ta hoài nghi, chúng ta trước đó tại ngoại giới nhìn thấy đỉnh núi kia, nội bộ chính là trống rỗng, mà xiềng xích kia chính là từ trên đỉnh núi một mực rủ xuống đến lòng đất này chỗ sâu. Toa kia thâm sơn dưới đáy. Nghe được Bát Ca lời nói đằng sau, Phương Trần ánh mắt có chút ngưng tụ, trong đầu cẩn thận suy nghĩ một chút, hắn cảm thấy Bát Ca nói có thể là thật. Bởi vì bọn hắn tại vết nứt trong vực sâu ghé qua cự ly rất dài, mà trước mắt cái này một cây xiềng xích là từ rất cao địa phương rủ xuống, Xiềng xích này cuối cùng vô cùng có khả năng chính là tòa này Thâm Sơn đỉnh núi. Trước đó Tiểu Hạc cùng Phương Trần nói qua, cho dù là nó cũng vô pháp bay đến tòa này Thần Sơn trên đỉnh núi, tòa này Thần Sơn tựa hồ bị một loại thần bí pháp tắc lực lượng bao phủ. Phương Trần ngẩng đầu nhìn khối kia bị xiềng xích quấn lấy tảng đá kia rất lớn, đường kính vượt qua ngàn trượng, trung quanh bị ma khí nồng nặc vây quanh. Hắn ánh mắt có chút ngưng tụ, mở miệng nói ra, cái này ma tộc thật sự chính là âm hồn bất tán, vô luận chúng ta đi đến đâu mà, đều có thể đụng phải bọn hắn. Đúng vậy a, đáng giận rất. Bát Ca cũng đi theo mắng lên, trước đó Phương Trần đi Đông Hải Long tộc thời điểm, gặp được ma tộc, đi giao chỉ thánh địa thời điểm, cũng gặp phải ma tộc, đi Bắc Minh tông thời điểm, cũng gặp phải ma tộc, hiện tại đi tới thánh thổ, tại mảnh này cổ di tích sâu trong lòng đất, vậy mà cũng gặp phải cùng ma tộc có liên quan đồ vật. Trước mắt khối này bị xiềng xích quấn quanh đồ vật, ma khí lở lở, tuyệt đối cùng ma tộc thoát ly không được quan hệ. Bát Ca bay đến Phương Trần bên người, ngẩng đầu nhìn trước mắt khối này to lớn tảng đá, mở miệng đối với Phương Trần hỏi, "Phương Trần, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Là đem khối tảng đá này cho thu, vẫn là đem tảng đá kia chấn nát?" Phương Trần khẽ nhíu mày, mở miệng nói ra, "Từ trước mắt tình huống này đến xem, khối tảng đá này bên trong khẳng định phong ấn đại khủng bố, có thể là đại ma đầu." Bát Ca mở miệng nói ra, "Nếu là khối tảng đá này bên trong phong ấn chính là đại ma đầu, như vậy ma đầu này thực lực, chí ít cũng là chuẩn đế, thậm chí là đại đế thực lực cấp bậc." "Chuẩn đế? Đại đế?" Phương Trần ánh mắt có chút ngưng tụ, mặc kệ là chuẩn đế hay là đại đế, lấy trước mắt hắn thực lực, đều không thể chống lại, bởi vậy, hắn cũng không dám trực tiếp đối với khối tảng đá này động thủ. Hắn nhìn chằm chằm cây kia quấn lấy tảng đá xiềng xích, mở miệng đối với Bát Ca nói ra, "Nếu quả như thật như lời ngươi nói, trong tảng đá kia phong ấn ma đầu thực lực chí ít có chuẩn đế cảnh giới, như vậy khối này quấn lấy tảng đá xiềng xích, khẳng định không phải phổ thông bà bối, chí ít cũng là chuẩn đế khí, thậm chí có thể là cực đạo đế binh." Bát Ca nhìn chằm chằm xiềng xích kia, mở miệng nói ra, "Thế nhưng là xiềng xích này nhìn thường thường không có gì lạ." Phương Trần khẽ miệng hơi bật lên, sau đó nói, "Có phải hay không thường thường không có gì lạ, thử một chút liền biết." Sau khi nói xong, Phương Trần lập tức đem phù tiên kiếm văng ra ngoài, sau một khắc, hắn đem chính mình thánh ấn phóng xuất ra, hắn thánh ấn trong nháy mắt cùng phù tiên kiếm kết hợp. Ông, phù tiên kiếm lập tức quang mang đại tác, hóa thành một đạo lưu quang bay về phía cây kia treo tảng đá xiềng xích. Cuốn tự quyết. Phương Trần hét lớn một tiếng, hai tay kết ấn, phát động cuốn tự quyết. Phù tiên kiếm lập tức bao quanh cái này một cây xiềng xích nhanh chóng bắt đầu cắt chém. Thương thương thương phù tiên kiếm tại cắt chém xiềng xích này thời điểm, phát ra bén nhọn thanh âm, đại lượng ánh lửa không ngừng rơi xuống nước, tại trên xiềng xích kia cũng có rất nhiều phù văn chốc ra. Chương 1084 khối bổn địa này có gì đó quái lạ. Chương 1084 khối bổn địa này có gì đó quái lạ. Phương Trần hai mắt nhìn chằm chằm xiềng xích kia, chỉ gặp xiềng xích kia bị phù tiên kiếm cắt chém địa phương mặc dù biến đỏ, nhưng là xiềng xích này nhìn giống như một chút sự tình đều không có, cứ việc phù tiên kiếm vẩn quanh cắt chém tốc độ đã đạt đến cực hạn, nhưng là vẫn như cũng không cách nào tại xiềng xích này bên trên lưu lại bất cứ dấu vết gì. Phương Trần ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn biết cho dù hắn lại tiếp tục, cũng vô pháp đem xiềng xích này cắt đứt. Hắn vung tay lên, phù tiên kiếm trong nháy mắt hóa thành một đạo quang mang bay trở về trong tay của hắn. Khi Phương Trần nắm chặt phù tiên kiếm thời điểm, phù tiên kiếm bỗng nhiên chấn động, một cỗ lực lượng khổng lồ trong nháy mắt từ phù tiên kiếm dâng lên nhập trong thân thể hắn. Phương Trần thân thể lập tức bành trướng, hắn cảm giác đến kinh mạch của mình sắp nổ tung, dưới da rẻ của hắn, cái kia mạch máu từng cây bạo khởi, nét mặt của hắn cũng lập tức trở nên dữ tợn. A Phương Trần nhịn không được hé miệng phát ra gầm lên giận dữ, tại cái này lực lượng khổng lồ trùng kích vào, trong cơ thể hắn lực lượng điên cuồng tăng vọt. Ầm ầm. Không biết có phải hay không là bị Phương Trần tiếng giống ảnh hưởng đến, khối kia bị xiềng xích treo ở giữa không trung ma thạch bỗng nhiên chấn động, vờn quanh tại ma thạch trùng quanh ma khí cũng trong nháy mắt trở nên sinh động. Ma thạch trong nháy mắt hiện ra đại lượng phù văn màu đỏ, một cỗ khổng lồ uy áp tại cái kia ma thạch bên trên tán phát đi ra. Tại ma thạch bên trên tán phát đi ra uy áp mạnh mẽ, để Phương Trần cùng Bát Ca đều có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Giang giác. Đột nhiên, một trận thanh âm thanh thúy tại ma thạch bên trên truyền ra, những cái kia quấn quanh ở ma thạch trùng quanh ma khí trong nháy mắt bị ma thạch thôn phệ tế bào. Phương Trần cùng Bát Ca nhìn thấy ma thạch bên trên xuất hiện một vết nứt, một đạo mảnh liệt hồng quang từ ma thạch nước mắt chỗ bắn ra, Phương Trần cũng cảm giác được, khi cái này ma thạch vỡ ra đằng sau, đại lượng thần bí điểm sáng từ cái kia ma thạch vết rách chỗ bay ra. Thật nhiều thần bí điểm sáng. Nhìn thấy những này thần bí trong điểm sáng, Phương Trần hận không thể lập tức xông đi lên, trực tiếp đem cái này khối này to lớn ma thạch đánh nát, hắn hiện tại đã hoàn toàn khẳng định, khối này to lớn ma thạch bên trong khẳng định ẩn chứa càng nhiều thần bí điểm sáng. Phương Trần cùng Bát Ca không nghĩ tới cái này ma thạch vậy mà lại tản mát ra động tĩnh lớn như vậy, để cho an toàn, Phương Trần lập tức đem Tiểu Hạc tỉnh lại. Tiểu Hạc từ Phương Trần trong ngực chui ra ngoài, có chút mơ hồ đối với Phương Trần nói ra, "Chủ nhân, có chuyện gì muốn làm sao?" Phương Trần đối với Tiểu Hạc khẽ lắc đầu, nói ra, "Tạm thời không có, chúng ta bây giờ đi tới một cái thần kỳ không gian lòng đất bên trong, gặp một khối đặc thù ma thạch, cái này ma thạch cho ta cảm giác rất nguy hiểm, để cho an toàn, ta đem ngươi tỉnh lại, chờ một chút nếu có nguy hiểm gì giáng lâm, ngươi liền lập tức mang theo chúng ta rời đi." Tiểu Hạc ngẩng đầu nhìn khối kia bị xiềng xích treo ở trên không trung ma thạch, khẽ gật đầu, nói ra, "Tốt chủ nhân, ta đã biết." Phương Trần nắm thật chặt phù tiên kiếm, mà Bát Ca giờ phút này cũng là rơi vào Phương Trần trên bờ bay, không dám có chỗ vọng động. Tại Phương Trần cùng Bát Ca nhìn soi mói, cái kia ma thạch bên trên vết rách càng ngày càng nhiều, tại ma thạch nội bộ bắn ra hồng quang cũng càng ngày càng mãnh liệt, sau đó Phương Trần bọn hắn thấy được đại lượng màu đỏ máu tươi từ cái này ma thạch bên trong thẩm thấu ra, những máu tươi này thuận ma thạch chảy xuôi đến ma thạch dưới đáy, cuối cùng nhỏ giọt xuống. Tại cái này huyết dịch đỏ tươi nhỏ xuống trong quá trình, Phương Trần thấy được đại lượng thần bí điểm sáng từ huyết dịch này bên trong bay ra. Bên dưới ma thạch phía dưới là một cái cự đại bồn địa, từ ma thạch bên trên nhỏ xuống máu tươi, rơi vào trên bồn địa đằng sau, lập tức liền bị mặt đất hấp thu. Tí tách, cái kia máu đỏ tươi không ngừng từ ma thạch bên trên nhỏ xuống. Theo ma thạch bên trên vết rách càng ngày càng nhiều, một chút đá vụn cũng bắt đầu từ ma thạch bên trên rơi xuống. Khi những đá vụn kia rơi vào phía dưới trên bồn địa đằng sau, cũng trực tiếp chìm vào trong bồn địa kia, biến mất. Thấy cảnh này, Phương Trần cùng Bát Ca đều có chút kinh ngạc, bởi vì bồn địa kia nhìn tựa như là nham thạch tính chất, trước đó huyết dịch kia nhỏ lên đi đằng sau bị hấp thu, Phương Trần cùng Bát Ca còn có thể lý giải, nhưng là từ ma thạch bên trên rơi xuống đá vụn, trực tiếp chìm vào trong bồn địa, bọn hắn liền không thể nào hiểu được. Bồn địa này giống như cũng có gì đó quái lạ a. Bát Ca cúi đầu nhìn phía dưới bồn địa, mở miệng đối với Phương Trần nói ra. Phương Trần gật gật đầu, cúi đầu nhìn phía dưới bồn địa, cũng không có cái gì động tác. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều huyết dịch cùng đá vụn rơi xuống đến phía dưới trong bồn địa. Sau nửa canh giờ, Phương Trần bọn hắn phát hiện khối kia treo ở giữa không trung ma thạch đã không còn huyết dịch chảy ra, mà trước đó những cái kia vỡ tan ra đá đều đã hoàn toàn chốc ra. Thời khắc này ma thạch nhìn so trước đó nhỏ một vòng, từng tia ma khí từ ma thạch bên trong thẩm thấu ra, Phương Trần có thể cảm giác được những ma khí này so trước đó vẩn quanh tại ma thạch trung quanh ma khí càng thêm tinh thuần. Phương Trần cùng Bát Ca cũng không biết khối này ma thạch tại sao lại xuất hiện tình huống như vậy. Bát Ca nhìn chằm chằm ma thạch, mở miệng nói ra, chẳng lẽ khối tảng đá này mới vừa rồi là tại thuế biến sao? Phương Trần khẽ lắc đầu, hắn cũng chưa từng thấy qua tình huống như vậy. Ầm ầm. Đột nhiên, vùng không gian này đột nhiên chấn động, Phương Trần cúi đầu nhìn phía dưới bồn địa, chỉ gặp cái kia bằng phẳng bồn địa, đột nhiên rạn nứt, từng đạo mãnh liệt tử quang từ trên bồn địa vết rách trô bắn ra. Một cỗ khí tức kinh khủng cũng trong lòng đất chuyển đến. Chuyện gì xảy ra? Bát Ca lập tức nhìn chằm chằm phía dưới bồn địa, mở miệng đối với Phương Trần hỏi. Phương Trần không có trả lời, bởi vì hắn chính mình cũng không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Tại Phương Trần cùng Bát Ca nhìn soi mói, bồn địa kia bên trong vết nứt càng lúc càng lớn, từ trong cái khe bắn ra tử quang cũng càng ngày càng mãnh liệt. Vâng. Đột nhiên, bồn địa đột nhiên nổ tung, đại lượng đá vụn vẩy ra đi ra, một cái móng đuốt to lớn từ dưới đất đưa ra ngoài, nhìn thấy cái này móng đuốt đằng sau, Phương Trần ánh mắt có chút ngưng tụ, bởi vì cái này móng đuốt hình dạng cùng trước đó cái kia bị hắn đánh vào luân hồi trong vòng xoáy mắt tím thạch trách móng đuốt là giống nhau như lúc, chỉ bất quá giờ phút này xuất hiện ở trước mặt hắn cái móng đuốt này, so cái kia mắt tím thạch trách móng đuốt còn lớn. Ngay tại Phương Trần cùng Bát Ca khiếp sợ thời điểm, lại có một cái móng đuốt to lớn từ lòng đất vươn ra, móng đuốt này vươn ra thời điểm, đại lượng tảng đá nổ tung, hướng phía chung quanh bọc tới, Phương Trần lập tức huy động phù tiên kiếm, đem bắn về phía hắn những tảng đá kia đều chém nát. Bát Ca mở miệng đối với Phương Trần nói ra, "Phương Trần, gia hỏa này quá kinh khủng, chúng ta tranh thủ thời gian trượt đi." Phương Trần khẽ nhíu mày, nhìn Bát Ca một chút, một mặt khinh thường nói, "Muốn trượt chính ngươi trượt, ta muốn nhìn xem gia hỏa này rốt cuộc là thứ gì." Phương Trần tiếng nói vừa dứt, một cỗ to lớn hơn lực lượng từ bồn địa chỗ sâu bộc phát, ngay sau đó một cái cự đại đầu lâu từ bồn địa kia bên trong chui ra. Đầu lâu này hình dạng cùng mắt tím thạch trách đầu lâu không sai biệt lắm, phía trên có hai cái con mắt to lớn, con mắt kia là màu tử kim, nhưng là trên đầu của nó còn có một cái hình đinh ốc độc giác, cái kia độc giác là màu vàng. Chương 1085 chuẩn đế cấp tảng đá trách, chương 1085 chuẩn đế cấp tảng đá trách ông trời của ta. Nhìn thấy đầu lâu to lớn này đằng sau, Bát Ca hai mắt trợn tròn xoe, rất hiển nhiên đã bị trước mắt một màn này hù dọa. Phương Trần cũng là có chút điểm ngộng, tại hắn cùng Bát Ca nhìn soi mói, cái này to lớn tảng đá trách chậm rãi từ trong bồn địa leo ra, chiều cao của nó vượt qua 500 trượng. Chọn vẹn là trước kia cái kia mắt tím thạch trách gấp 5 lần, trừ thân thể to lớn bên ngoài, tảng đá này trách trên người phù văn cũng so trước đó mắt tím thạch trách trên người phù văn càng thêm dày đặc, phát ra khí tức so cái kia mắt tím thạch trách khủng bố gấp 100 lần. Nhìn thấy trước mắt cái này kim giác thạch quái, Phương Trần cảm giác được chính mình phảng phất như là sâu kiến bình thường. Đây là thực lực gì quái vật? Là đại đế sao? Phương Trần nhịn không được mở miệng đối với Bát Ca nói ra. Bát Ca nhìn chằm chằm quái vật này, mở miệng đối với Phương Trần nói ra, "Không, cái này kim giác thạch quái thực lực mặc dù cường đại, nhưng là còn xa không có đạt tới đại đế cảnh giới, nếu như nó thật là đại địa cảnh giới, chỉ là phát ra tiếng giống cũng đủ để cho chúng ta hôi phi yên diệt, thực lực của nó viễn siêu trước đó cái kia mắt tím thạch trách, thực lực của nó hiện tại hẳn là đạt đến chuẩn đế cảnh giới." "Chuẩn đế?" Phương Trần ánh mắt có chút ngưng tụ, không nghĩ tới ở chỗ này vậy mà lại gặp được một cái có được chuẩn đế thực lực quái vật. Bát Ca khẽ gật đầu nói ra, "Tảng đá này trách có thể là khối ma thạch kia bên trên nhỏ xuống máu tươi cùng rơi xuống đá vụn dung hợp lại cùng nhau hình thành, không nghĩ tới cái này ma thạch vậy mà kinh khủng như thế, chỉ là rơi xuống đá vụn cùng một chút máu tươi liền có thể hình thành cường đại như thế quái vật, nếu là cái này ma thạch bên trong phong ấn đồ vật đi ra khẳng định sẽ càng khủng bố hơn." "Giống?" Giờ phút này cái kia kim giác thạch quái thân thể đã hoàn toàn từ lòng đất bò ra ngoài, nó đối với lơ lửng tại nó đỉnh đầu khối kia ma thạch phát ra to lớn tiếng giống giận dữ, cái kia cường đại tiếng gầm chấn động đến Phương Trần đầu váng mắt hoa, sâu trong linh hồn chuyển đến kịch liệt xé rách cảm giác. "A!" Bát Ca nhịn không được phát ra tiếng kêu thảm, nhưng là tại cái này cường đại sóng âm trùng kích vào trong cơ thể nó, phong ấn trong nháy mắt bị giải khai không ít, một cỗ cường đại lực lượng theo nó thể nội tuôn ra, tại lực lượng cường đại này trợ giúp bên dưới, nó trong nháy mắt dễ chịu rất nhiều. Mà Phương Trần trong tay phủ tiên kiếm, tại cái này cường đại tiếng gầm trùng kích vào, cũng tản mát ra hào quang sáng chói, một cỗ cường đại linh lực trong nháy mắt tràn vào Phương Trần thể nội, cái kia mãnh liệt linh hồn xé rách cảm giác cũng là trong nháy mắt biến mất. Cái kia kim giác thạch quái phát ra gầm lên giận dữ đằng sau, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Phương Trần cùng Bắc Ca. Giờ phút này, trốn ở Phương Trần trong ngực hỗn độn phệ tâm trùng, tại cái này cường đại tiếng gầm trùng kích vào, đã hôn mê. Tiểu Hạc nhưng thật giống như là một chút ấn tượng đều không có. Giống. Kim Giác Thạch Quái nhìn chằm chằm Phương Trần, lập tức hé miệng, phun ra một đạo trùng sáng màu tử kim bắn về phía Phương Trần. Phương Trần ánh mắt ngưng tụ, gầm lên giận dữ, trong nháy mắt phóng xuất ra chính mình dị tượng, thi triển Lưu Ly Kim Thân Bí Pháp, Thượng Thương Chi Thủ. Một cái cự đại trưởng ấn màu đỏ xuất hiện, ngăn trở đạo kia trùng sáng màu tím, thế nhưng là sau một khắc, cái kia màu đỏ trưởng ấn trong nháy mắt nổ tung, cái kia trùng sáng màu tử kim bắn về phía Phương Trần. Khi trùng sáng màu tím giáng lâm tại Phương Trần trên người thời điểm, Phương Trần cảm giác được một cỗ lực lượng khổng lồ tác dụng ở trên người hắn, y phục trên người hắn trong nháy mắt biến mất, trước đó trốn ở Phương Trần trong ngực hỗn độn vệ tâm trùng cùng hỗn độn ma tinh đằng, thân thể của bọn chúng bắt đầu tăng dã, Phương Trần làn da bắt đầu hòa tan, Bát Ca lông vũ cũng là như thế, lập tức liền bị cháy rụi. Nhưng vào lúc này, Tiểu Hạc hé miệng, một cỗ cường đại thôn vệ chi lực theo nó trong miệng truyền ra, đem Phương Trần cùng Bát Ca còn có hỗn độn vệ tâm trùng cùng hỗn độn ma tinh đằng cùng một chỗ nuốt vào, sau đó cánh của nó chấn động, trong nháy mắt từ cái này tử kim quang bổ sung lên đi ra, một đầu đâm vào trong hư không biến mất. Khi Tiểu Hạc biến mất đằng sau, cái kia kim giác thạch quái đỉnh chỉ phun ra tử kim quang buộc, nó cái kia hai cái con mắt thật to, nhìn chằm chằm Tiểu Hạc biến mất địa phương, trong nháy mắt biến thành màu vàng. Không nghĩ tới, một cái nho nhỏ nhân tộc, bên người vậy mà đi theo thần kỳ như thế sinh vật. Một cái thanh âm trầm thấp, tại cái này kim giác thạch quái trong mồm truyền tới, đáng tiếc Phương Trần cùng Bát Ca nghe không được. Tại kết giới kia bên ngoài một chỗ không gian, đột nhiên xuất hiện từng vòng gợn sóng không gian, Tiểu Hạc từ trong gợn sóng không gian bay ra. Bay ra ngoài đằng sau, Tiểu Hạc thân thể bốc lên đại lượng khói trắng, biểu lộ nhìn có chút hề bại, thân thể của nó đang không ngừng rung động. Tiểu Hạc hé miệng, đem Phương Trần bọn hắn phóng ra. Khi Phương Trần bọn hắn từ Tiểu Hạc trong mồm bay ra ngoài đằng sau, thân thể của bọn hắn cũng toát ra đại lượng khói trắng. Hỗn độn vệ tâm trùng hiện tại cũng tỉnh táo lại, nó cảm giác được phi thường thống khổ, mà hỗn độn ma tinh đằng dây leo cơ hội hoàn toàn biến mất, chỉ để lại một khối mục nhỏ, mặt ngoài bài tiết ra đại lượng dịch nhợn. A, Phương Trần nhịn không được phát ra thanh âm thống khổ. Giờ phút này hắn cảm giác đến một cỗ lực lượng bá đạo tại bị bỏng thân thể của hắn, Bát Ca cũng giống như thế. Thật là đáng sợ. Bát Ca mở miệng đối với Phương Trần nói ra. Phương Trần lập tức xuất ra một hạt thánh tâm đan an bảo, sau đó luyện hóa thánh tâm đan, lợi dụng thánh tâm đan dược lực tới chữa trị thân thể của mình. Ăn thánh tâm đan đằng sau, Phương Trần cũng đem một hạt thánh tâm đan ném cho Bát Ca, Bát Ca hé miệng nuốt vào. Ngay sau đó, Phương Trần cũng xuất ra một viên đan dược đưa cho hỗn độn vệ tâm trùng, hỗn độn vệ tâm trùng lập tức hé miệng nuốt vào. Phương Trần cũng đem một hạt thánh tâm đan đưa cho hỗn độn ma tinh đằng, hỗn độn ma tinh đằng lập tức hé miệng, đem đan dược nuốt vào. Phương Trần ngẩng đầu nhìn Tiểu Hạc, phát hiện Tiểu Hạc vẻ mặt suy sụp dáng vẻ, lập tức mở miệng quan tâm hỏi, "Tiểu Hạc, ngươi thế nào?" Tiểu Hạc lập tức mở miệng đối với Phương Trần nói ra, "Ta không sao, chỉ là tiêu hao quá độ, nghỉ ngơi một chút liền tốt." Phương Trần xuất ra một hạt thánh tâm đan đối với Tiểu Hạc nói ra, "Ta chỗ này có đan dược này chính là ta luyện chế ra tới, có thể dùng đến khôi phục lực lượng, tên là thánh tâm đan, nếu không ngươi cũng ăn một viên đi." Tiểu Hạc nhìn chằm chằm Phương Trần trong tay thánh tâm đan nhìn thoáng qua, khẽ lắc đầu, nói ra, "Không cần, đan dược này đối với ta không dùng." "Tốt a." Phương Trần khẽ gật đầu, y phục trên người hắn tại vừa rồi đã bị kim giác thạch quái phun ra ngoài trùm sáng phá hủy. Hắn chỉ có thể lại lấy ra một bộ y phục mặc vào. Sau khi mặc quần áo tử tế, Phương Trần đem Tiểu Hạc nhét vào trong ngực của hắn. Tiểu Hạc tiến vào Phương Trần trong ngực đằng sau, lập tức nhắm mắt lại đi ngủ. Tại Phương Trần trong ngực, nó cảm giác được đặc biệt ấm áp, rất nhanh liền có thể đi vào đến độ sâu trạng thái ngủ. Dưới loại trạng thái này, nó có thể nhanh chóng hấp thu không gian đạo văn khôi phục thực lực của mình. Làm xong những này, Phương Trần lập tức toàn lực vận chuyển phù tiên quyết luyện hóa thể nội dược lực. Một hồi đằng sau, Phương Trần thân thể rốt cục triệt để khôi phục, Bát Ca cũng là như thế. Phương Trần hồi tưởng lại tại lòng đất kia không gian tình huống, lòng vẫn còn sợ hai nói ra, đây chính là chuẩn đế cường giả thực lực sao? Cũng quá kinh khủng đi. Chương 1086 phủ tiên trưởng lao trở về chương 1086 phủ tiên trưởng lao trở về Phương Trần thực lực bây giờ, có thể nói là so với cái kia vô địch thánh nhân còn cường đại hơn rất nhiều, trước đó tại đối mặt cái kia có được vô địch thánh nhân thực lực mắt tím thạch trách, Phương Trần đều có thể nhẹ nhõm đưa nó giải quyết, thế nhưng là tại đối mặt cái kia kim giác thạch quái thời điểm, Phương Trần lại ngay cả năng lực hoàn thủ đều không có, nếu không phải Tiểu Hạc phản ứng kịp thời, Phương Trần chỉ sợ lúc này đã cút. Bát Ca mở miệng đối với Phương Trần nói ra, "Phương Trần, mặc dù thực lực của ngươi đã rất mạnh mẽ, nhưng là chuẩn đế cường giả cùng vô địch thánh nhân ở giữa, thế nhưng là có khác nhau một trời một vực, ngươi bây giờ tu vi cùng chuẩn đế ở giữa chênh lệch quá lớn, có lẽ ngươi vượt qua lần thứ 8 thánh nhân kiếp đằng sau, mới có năng lực cùng chuẩn đế cường giả chống lại đi." Phương Trần khẽ gật đầu, tu vi đạt đến cảnh giới này, muốn lại vượt cấp chiến đấu, thật sự là quá khó khăn, hắn mở miệng nói ra, "Ta cũng không biết phải chờ tới lúc nào mới có thể vượt qua lần thứ 8 thánh nhân kiếp, hiện tại ta một chút đột phá dấu hiệu đều không có." Bát Ca nhìn xem Phương Trần, mở miệng nói ra, "Cái này ngươi cũng không cần sốt ruột, ngươi vượt qua lần thứ 7 thánh nhân kiếp mới bao lâu?" Phương Trần nhíu mày, nói ra, "Thế nhưng là ta hiện tại gặp phải đối thủ, thực lực quá mạnh." Bát Ca mở miệng nói ra, "Nơi này quá nguy hiểm, chúng ta hay là cẩn thận một chút cho thỏa đáng." Phương Trần gật gật đầu, trước đó hắn vốn cho rằng ỷ vào chính mình cái kia vô địch thánh nhân thực lực, có thể tại thánh thổ bên trên hoành hành, thế nhưng là không nghĩ tới đã vậy còn quá nhanh liền gặp một vị có được chuẩn đế thực lực quái vật. Trừ cái này có được chuẩn đế thực lực quái vật, còn có khối kia thần bí ma thạch, hắn biết khối kia thần bí ma thạch bên trong phong ấn đồ vật, khẳng định so kim giác thạch quái càng thêm lợi hại. Cứ việc trước đó tại đến thánh thổ trước đó, tất cả mọi người nói thánh thổ rất nguy hiểm, thế nhưng là Phương Trần cho tới nay đối với thánh thổ đều không có lòng kính sợ, trải qua lần này, hắn rốt cục xem như đối với thánh thổ có lòng kính sợ, cái này thánh thổ so với hắn trong tưởng tượng còn nguy hiểm hơn. Nếu như không phải mới vừa có tiểu hạc hỗ trợ, hắn chỉ sợ đã giữ nhiều lành ít. Hay là làm gì chắc đó đi, về sau cũng đã không thể dạng này lỗ mãng. Phương Trần ở trong lòng âm thầm nghĩ tới, kỳ thật trước đó tại giải quyết cái kia mắt tím thạch trách thời điểm, nếu như bọn hắn đỉnh chỉ tiến lên, liền sẽ không gặp được nguy hiểm như vậy, hấp thụ lần này giáo huấn đằng sau, lần tiếp theo tại không có niềm tin tuyệt đối trước đó, Phương Trần cũng sẽ không lựa chọn dạng này đi mạo hiểm. Lần này, Phương Trần tại giải quyết cái kia mắt tím thạch trách đằng sau, tiếp tục thâm nhập sâu, trừ biết không gian này chỗ sâu có một khối thần bí ma thạch bên ngoài, cũng không có cái gì thu hoạch đặc biệt, hơn nữa còn kém chút đem tính mạng của mình cho ném đi. Bất quá, lần này Phương Trần cũng không phải thu hoạch gì đều không có, tiến vào kết giới kia trong không gian đằng sau, hắn hấp thu rất nhiều ma hồn, cũng hấp thu đến rất nhiều thần bí điểm sáng, mệnh của hắn vòng, quang mang so trước đó mạnh rất nhiều, hắn thực lực bản thân, cùng lúc trước so sánh, cũng mạnh lên rất nhiều. Phương Trần mở miệng đối với Bát Ca nói ra, mặc kệ kết giới kia bên trong sự tình, chúng ta đi trước tìm Hắc Viêm sư thúc đi, nhìn xem Hỏa Ly tiền bối đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tốt. Bát Ca gật gật đầu. Phương Trần lập tức thông qua thông linh kiếm phủ cho Hắc Viêm thánh nhân đưa tin, Hắc Viêm sư thúc, ta đã đi ra, các ngươi ở nơi nào? Ta hiện tại liền đi qua tìm các ngươi. Ngươi đi ra. Ta cái này cho ngươi phát tín hiệu, ngươi chờ. Hắc Viêm thánh nhân thanh âm lập tức ở Phương Trần trong óc vang lên, hắn tựa hồ thật cao hứng. Ngay sau đó, Phương Trần phát hiện bên trái đằng trước có một đạo hào quang màu đen phóng lên tận trời, tại đạo này trong ánh sáng màu đen, Phương Trần cảm thấy Hắc Viêm thánh nhân khí tức, hắn biết đạo hắc quang này là Hắc Viêm thánh nhân cho hắn thả ra tín hiệu, hắn lập tức mang theo Bát Ca bọn chúng hướng phía Hắc Viêm thánh nhân bọn hắn vị trí bay đi. Rất nhanh, Phương Trần liền đi tới Hắc Viêm thánh nhân bọn hắn vị trí. Mọi người mau nhìn, là phủ tiên trưởng lão trở về. Thật là phủ tiên trưởng lão, quá tốt rồi. Tiểu sư thúc. Trần Tiểu Phi nhìn thấy Phương Trần đằng sau, lộ ra phi thường kích động, trong khoảng thời gian này, bọn hắn vẫn luôn nơm nớp lo sợ, sợ sẽ gặp được cái gì cường địch tập kích, còn tốt hết thảy bình tĩnh. Hiện tại Phương Trần trở về, bọn hắn cũng có chủ tâm cốt, có thể triệt để yên tâm. Phương Trần lập tức đối với Hắc Viêm thánh nhân cùng Thanh Nguyên thánh nhân có chút hành lễ hoàn tất đằng sau, Phương Trần mở miệng đối với Hắc Viêm thánh nhân hỏi, Hắc Viêm sư thúc, Hỏa Ly tiền bối đâu? Hắc Viêm thánh nhân sắc lập cắt ra miệng nói Hỏa Ly tiền bối ở bên trong đâu, đi, ta mang ngươi đi bảo. Phương Trần khẽ gật đầu, sau đó cùng Hắc Viêm thánh nhân hướng phía bên trong bay đi. Rất nhanh, Phương Trần liền theo Hắc Viêm thánh nhân đi tới Hỏa Ly thánh nhân vị trí, hắn thấy được Hỏa Ly thánh nhân, cũng nhìn thấy Hỏa Ly thánh nhân trước mặt khối kia thần bí bia đá. Phương Trần nhìn chằm chằm cái kia thần bí bia đá, ánh mắt có chút ngưng tụ, trước đó cùng Hắc Viêm thánh nhân nói chuyện bên trong, Phương Trần đã biết khối này bia đá thần bí tồn tại, hắn cũng biết Hỏa Ly thánh nhân sở dị hóa đá, cũng hẳn là bởi vì khối này bia đá thần bí ảnh hưởng. Giờ phút này, Phương Trần cũng cảm giác được tấm bia đá này phát ra đặc thù ba động, nhưng là hắn cũng không có phát hiện tấm bia đá này phát ra ba động có tác dụng gì. Tại mọi người nhìn soi mói, Phương Trần chậm rãi tới gần Hỏa Ly thánh nhân. Khi Phương Trần đến gần Hỏa Ly thánh nhân đằng sau, lập tức cảm giác được tác dụng ở trên người hắn áp lực không gian trở nên càng ngày càng mạnh. Khi Phương Trần khoảng cách Hỏa Ly thánh nhân còn có 10 trượng khoảng cách thời điểm, không gian kia áp bách chi lực đã có thể cùng hắn nhìn thấy cái kia ma thạch chỗ áp lực không gian so sánh với. Phương Trần khẽ nhíu mày, không nghĩ tới chính mình tới gần Hỏa Ly thánh nhân đằng sau, vậy mà lại tiếp nhận cường đại như thế không gian áp bách chi lực. Giờ phút này, tại Phương Trần trong tay phủ tiên kiếm, tại cái này cường đại không gian áp bách chi lực bên dưới, cũng chấn động kịch liệt đứng lên, phủ tiên kiếm tách ra sáng chói hào quang màu xanh, một cỗ linh lực khổng lồ từ phụ tiên kiếm bên trên điên cuồng tràn vào Phương Trần thể nội. Phương Trần sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới dưới loại tình huống này, phụ tiên kiếm vậy mà cũng có thể phản hồi linh lực khổng lồ cho hắn. Cảm nhận được phụ tiên kiếm phản hồi linh lực đằng sau, Phương Trần lập tức liền đến tinh thần, mặc dù hắn hiện tại không biết Hỏa Ly thánh nhân trên thân xuất hiện tình huống như thế nào, nhưng là hắn hiện tại chỉ là đứng tại Hỏa Ly thánh nhân bên người, tiếp nhận cái kia kinh khủng không gian áp bách chi lực, liền có thể từ phụ tiên kiếm bên trên hấp thu đến linh lực khổng lồ, loại cảm giác này so với hắn cùng yêu quái chém giết càng thêm nhẹ nhõm. Phương Trần cắn răng, thừa nhận không gian thật lớn áp lực, từng bước một đi hướng Hỏa Ly thánh nhân. Khi Phương Trần đến gần Hỏa Ly thánh nhân 10 trượng phạm vi bên trong, bia đá kia mặt ngoài lập tức hiện ra đại lượng màu vàng phù văn, một cỗ càng cường đại hơn không gian áp bách chi lực tác dụng tại Phương Trần trên thân. Tại cái này cường đại không gian áp bách chi lực tác dụng dưới, Phương Trần thân thể chấn động mạnh một cái. Ong long long tại cái này cường đại không gian áp bách chi lực tác dụng dưới, phù tiên kiếm phát ra quang mang càng thêm sáng chói, chấn động cũng càng thêm lợi hại, tràn vào Phương Trần linh lực trong cơ thể, cũng càng thêm khổng lồ.